À, thật không nghe được Cát Táp lời mà nói, Minh Hà lão tổ thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cát Táp, lập tức chỉ là không rõ không nhạt nói một câu như vậy, còn thỉnh cầu điệu thần tướng trở về chuyển cáo ma tổ, tiểu nói ta Minh Hà đã biết, đa tạ ma tổ hảo ý. Minh Hà, chẳng lẽ ngươi tiểu không chuẩn bị một chút sao? Kỷ diễn luân hồi phía dưới, thiên đạo đều là khả năng mất mạng, ngươi tiểu không thay ngươi ạt thua lạ nhất tộc lo lắng lắng Cát Táp cũng là thấp giọng nói. Ha ha, địa thần tướng thật sự là rất có tâm rồi, không nghĩ tới như vậy thay ta ạt thua lạ nhất tộc cân nhắc, bất quá ta cái này u minh biển máu thế nhưng mà thiên đạo chỗ vứt tới đấy, chúng ta đều là bị thiên đạo vứt bỏ chi nhân, cũng không nhọc đến địa thần tướng phí tâm, kỷ diễn luân hồi càng lợi hại, cùng ta ạt thua lạ nhất tộc thế nhưng mà không có nửa điểm quan hệ. Ngược lại là địa thần tướng cũng phải cẩn thận a, ta nghe nói trước đó lần thứ nhất kỷ diễn trong luân hồi thế nhưng mà vẫn là không. Ít tổ cảnh tồn tại, địa thần tướng đại nhân phải cẩn trọng chứ không được khinh suất nữa à. Minh Hà lão tổ cũng là âm hiểm cười lấy nhìn xem Cát Táp, không đau không ngứa nói, tuy nhiên ngựa khí thập phần bình thản, nhưng phối hợp thần thái của hắn, không biết về. Ý cái gì lại để cho Cát Táp có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Cát Táp biết rõ, theo ý nào đó bên trên mà nói, Minh Hà lão tổ nói cũng không sai. U minh biển máu chính là thiên đạo chỗ vứt tới đấy, chỉ cần bọn hắn không nên chủ động đi nhiễm thiên đạo nhân quả tiểu căn bản không cần lo lắng kỷ diễn luân hồi, tiểu như là trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, toàn bộ ạt thua là nhất tộc tiểu căn bản không có tham dự, cho nên tuy nhiên hồng hoàng có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhưng ạt thua là nhất tộc lại là căn bản cũng không có sự tình, thậm chí liền một cái vẫn. Lạc tộc nhân đều là không có. Ha ha, ta hay vẫn là rất cảm tạ ma tổ hảo ý. Còn cố ý làm phiền địa thần tướng đến ta cái này đất cằn sỏi đá cố ý đi một chuyến, thật là làm cho ta gây khó dễ. Minh Hà lão tổ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Chẳng qua nếu như địa thần tướng đại nhân không có gì những chuyện khác, tiểu thứ cho lão già ta tại đây cũng không có cái gì thứ đồ vật có thể tiếp đại khách quý rồi, thật sự là thất lễ. Nghe được Minh Hà lão tổ lời mà nói, Cát Táp có thể nói là một loại tức giận xông lên đầu, dù sao cái này Minh Hà lão tổ trong lời nói một kia hoàn toàn tiểu là tại đuổi hắn đi. Muốn hắn đường đường địa thần tướng, phóng nhãn cả người hồng hoang, chính mình đi nơi nào, người khác còn không đều là khách khách khí khí đích nên đón hắn, tới phần này u minh biển máu, nếu không Minh Hà lão tổ có chút âm dương quái khí, càng là muốn đuổi chính mình đi, bất quá nghĩ đến trên người mình lưng đeo sứ mạng, Cát Táp cũng là cố nén hạ chính mình tức giận trong lòng, mà là nhìn chằm chằm vào Minh Hà lão tổ. Cảm nhận được Cát Táp ánh mắt, Minh Hà lão tổ trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, tốt nhất cũng là hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhưng lại cái gì cũng không nói. Minh Hà lão tổ có thể nói là cùng cái này hồng hoang cùng tuổi, không biết đã còn sống bao nhiêu kỷ diễn, hắn tự nhiên là biết rõ cái này Cát Táp đến đây tất nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy tình, nhất định là có cái gì mưu đồ, bất quá hắn nhưng lại không sao cả, dù sao U Minh biển máu là một cái cực kỳ đặc biệt tồn tại, tuy nhiên chính là bản cổ đại thần một ngụm máu đen biến thành, càng là hội tụ thiên địa chi lệ khí cùng oan hồn, nhưng vô luận như thế nào, U Minh biển máu chính là có. Đủ khai thiên công đức tại thân, cho nên chỉ cần bọn hắn ạt thua là nhất tộc không nhúng tay vào toàn bê. Ô hồng hoang phân tranh tiểu căn bản không cần lo lắng cuốn vào trong đó, chỉ là Minh Hà lão tổ lớn nhất dựa vào, cho nên đối mặt Cát Táp, Minh Hà lão tổ hoàn toàn là nắm chặt tuyệt đối chủ động. Minh Hà, không ngại nói cho ngươi biết, ta lúc này đây lão U Minh biển máu chính là dâng tặng ma tổ chi lệnh, đến cùng ngươi trao đổi một việc. Chứng kiến U Minh lão tổ nước rội không tiến kim đâm không tiến bộ dáng, Cát Táp cũng là lạnh giọng nói, cũng là chuẩn bị cùng Minh Hà lão tổ ngả bài, dù sao hắn nói như thế nào cũng là hư tổ cảnh tồn tại, có tôn nghiêm của mình. Hắc hắc, nguyên lai địa thần tướng cũng không phải tới truyền lời, mà tổ chi lệnh, vậy thì thật là lại để cho Minh Hà có chút thụ sủng nhược kinh a. Nghe được Cát Táp lời mà nói, Minh Hà lão tổ lập tức phảng phất giống như khiếp sợ nói, chỉ là theo nét mặt của hắn liền là đó có thể thấy được, cái này an toàn hắn giả bộ như đi ra đấy. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không phải ma tổ nhất mạch, hắc hắc. Nghe Minh Hà cái này rõ ràng có chút khiêu khích lời mà nói, Cát Táp cũng là rốt cục gác không chế trụ nổi trong lòng phần này tức giận, một cổ bành trướng khí thế cũng là trực tiếp hướng về Minh Hà áp chế mà đi. Minh Hà lão tổ, ngươi còn xin tự trọng, bản thần tướng không phải ngươi có thể khiêu khích đấy. Hắc hắc, cảm nhận được địa thần tướng phóng thích mà ra khí tức, Minh Hà lão tổ nhưng lại quỷ dị cười cười, căn bản không có cái gì đặc dị biểu hiện. Minh Hà lão tổ chính là cả U Minh biển máu chỗ thai nghén mà thành, tại đây U Minh trong biển máu. Coi như là đạo tổ hồng quân tới chỉ sợ cũng là không cách nào đem hắn diệt sát. Địa thần tướng có lời gì không ngại nói thẳng, Minh Hà ta nghiêng thai cũng nghe. Ta ma tổ nhất mạch hy vọng các ngươi ạt thua là nhất tộc có thể đem lưu lại tại hồng hoang ở trong kiếm tổ nhất mạch triệt để diệt trừ. Cát Táp nhìn xem Minh Hà lão tổ, cũng là lạnh giọng nói. Diệt trừ kiếm tổ nhất mạch, ngươi thật đúng là để mắt ta à, thưa là nhất tộc ga. Nghe nói như thế, Minh Hà lao tổ cũng không có trực tiếp đón, mà là đang đã trầm mặc hồi lâu sau mới vừa nói nói, bất quá trong tiếng nói tràn đầy một phần châm chọc chi ý. Kiếm tổ nhất mạch lực công kích, ta và ngươi đều là biết được, phóng nhãn hồng hoang người nào sánh bằng, ta một cái nho nhỏ à thưa là nhất tộc, chỉ sợ trong mắt bọn hắn, cái gì cũng không phải. Minh Hà ngươi không khỏi cũng quá mức khiêm rồi, ta thừa nhận nếu như là trước khi kiếm tổ nhất mạch, chớ nói ngươi U Minh biển máu ạt thưa là nhất tộc, coi như là 10 cái ạt thưa là nhất tộc chỉ sợ cũng không đủ người ta giết, nhưng vấn đề là hiện tại kiếm tổ nhất mạch căn bản không phải trước khi kiếm tổ nhất mạch. Cắt táp nhìn xem Minh Hà lao tổ, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên lời này không phải rất nhập Minh Hà lao tổ thai, nhưng sự thật lại tiểu là như thế. Từ kiếm tổ vẫn lạc về sau, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đã hoàn toàn xuống dốc, thậm chí còn tiểu liền thiên thần cảnh kiếm người đều là không biết có hay không vượt qua 100 người số lượng. Mà trái lại lao tổ ạt thưa là nhất tộc, nhân tài đông đúc, năm đại thân truyền đệ tử tự tại Thiên Sóng Điện, Thiên Phi Ô Ma, Dục Sát Thiên, Đại Phạm Thiên, Xì Vạ đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, càng là có thêm bởi vì Đà La, Xì Vạ các loại, đợi một đám thực lực cường đại tộc nhân, muốn tiêu diệt hiện tại kiếm tổ nhất mạch căn bản là dễ như trở bàn tay. Cắt Táp nhìn xem Minh Hà lão tổ, cũng là thấp giọng nói, mà Minh Hà lão tổ tại Cắt Táp sau khi nói xong cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cắt Táp. Địa thần tướng đại nhân đối với ta ạt thưa là nhất tộc thật đúng là hiểu rõ a. Ta đây ạt thưa là nhất tộc lại có thể có được cái gì, ta muốn ma tổ cũng không thể đủ cứ như vậy phân công ta ạt thưa là nhất tộc a. Minh Hà quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nghe được Minh Hà lão tổ lời mà nói, Cắt Táp cũng là nhẹ giọng cười cười. Ma tổ hứa hẹn, nếu như ngươi ạt thưa là nhất tộc nguyện ý ra tay, như vậy ma tổ nguyện ý tại kỷ diễn luân hồi bắt đầu về sau, vì lão tổ ngươi ra tay tranh đoạt một phần hỗn độn mảnh vỡ, trợ lao tổ thành tiểu tổ cảnh. Nói tới chỗ này, Cắt Táp khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, đây là tự tin biểu hiện, dù sao nhưng hắn là không cho rằng Minh Hà lao tổ có thể địa phương ở phần này hấp dẫn. Chương 75, Thiên Phi Ô Ma. Hỗn độn mảnh vỡ, bàn cổ khai thiên, hỗn độn nghiền nát thời điểm chỗ sinh ra đời, ẩn chứa thiên đạo chí lý, càng là chỉ có 9981 phần, nghe nói nếu như tụ tập toàn bộ hỗn độn mảnh vỡ liền là có thể ngưng tụ thiên đạo, vĩnh sinh bất diệt. 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ sớm đã bị nói, kiếm, ma, vu bốn mạch phân cách hoàn tất, những người còn lại căn bản là không cách nào chạm đến, thực lực chỉ có thể đủ dừng bước tại thiên thần đỉnh phong chi cảnh, nhiều lắm là có thể so với hư tổ cảnh, đương nhiên cũng có thể như Trấn Nguyên Tử như vậy, bản thân là sinh ra đời tại Hồng Hoang sơ khai thời điểm tiên thiên thần đê, hơn nữa càng là người mang dị linh căn, mới có thể đắc ý tấn chức hư tổ cảnh. Bất quá tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong, kiếm tổ nhất mạch tổ cảnh toàn bộ vẫn lạc. Nguyên vốn thuộc về kiếm tổ nhất mạch 19 phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn rơi là tả tại Hồng Hoang ở trong, đây cũng là lại để cho rất nhiều người đã có cơ hội. Tại Cắt Táp thoại âm rơi xuống về sau, vượt quá hắn đoán trước chính là, Minh Hà lao tổ biểu lộ như trước thập phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì nghe được tin tức này mà có chỗ dị động, ngược lại lộ ra phần khác trầm ổn. Hỗn độn mảnh vỡ sao? Minh Hà lao tổ tại hồi lâu yên tĩnh về sau, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Minh Hà, đã có hỗn độn mảnh vỡ, dùng thực lực của ngươi, tùy thời có thể tiến giai tổ cảnh, đến lúc đó hoàn toàn có thể mang theo ạt thưa là nhất tộc thoát ly cái này U Minh biển máu, tại đây Hồng Hoàng chi địa khắc kiếm trên đất ở lại, đến lúc đó ta ma tổ nhất mạch tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Cắt Táp nhìn xem Minh Hà, cũng là vừa cười vừa nói. Phiền toái trở về nói cho ma tổ, tiểu nói ta Minh Hà đa tạ ma tổ còn nhớ rõ ta, bất quá Minh Hà ta tại đây U Minh biển máu rất tốt. Tiểu không đi chuyến cái này một tranh vào vũng nước đục rồi, chuyện này hay vẫn là thầy cao minh a. Tại trầm mặc sau một hồi, Minh Hà lao tổ nhìn xem Cắt Táp, cũng là thản nhiên nói, mà nghe nói như thế Cắt Táp hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. Minh Hà lao tổ cự tuyệt, hơn nữa cơ hồ là không có nhiều làm quá nhiều suy nghĩ là được cự tuyệt. Nghe được câu này, Cắt Táp cũng là sững sờ, dù sao tại hắn xem ra, có hỗn độn mảnh vỡ hấp dẫn, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Mà cái này Minh Hà lao tổ lại dĩ nhiên là thật sự cự tuyệt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Minh Hà, đây chính là hỗn độn mảnh vỡ, ngươi xác định. Cắt Táp trong mắt cũng là hiện lên nhàn nhạt ấu vàng sắc quan mang, sắc mặt cũng là lập tức gâm trầm xuống, thấp giọng mà hỏi, bất quá trong tiếng nói ngữ khí rất hiển nhiên vô cùng trầm trọng. Ta xác định, còn làm phiền phiền địa thần tướng đem ta cáo chi ma tổ. Minh Hà bình tĩnh nhìn Cắt Táp, cũng là bình tĩnh nói, chỉ là trong hai tròng mắt nhưng lại hiện lên một phần nhàn nhạt huyết sắc quan mang. Đã như vậy, vậy thì thứ cho ta quấy rầy. Cắt Táp nhìn xem Minh Hà, hồi lâu sau, cũng là lạnh giọng nói, lập tức cả người lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Không tiện chứng kiến Cắt Táp rời đi, Minh Hà Lao Tổ cũng là ngồi ở trong đại điện, thản nhiên nói. Hỗn độn mảnh vỡ, hừ, ma tổ đánh chính là ngược lại là tốt bản tính, đáng tiếc ta Minh Hà cũng không phải người ngu. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Minh Hà Lao Tổ cũng là thấp giọng nói, mấy người các ngươi tất cả vào đi. Tại Minh Hà Lao Tổ thoại âm rơi xuống về sau, ngoài điện mấy đạo nhân ảnh cũng là xuất hiện, đúng là Minh Hà Lao Tổ năm đại thân truyền đệ tử, cầm đầu chính là Atthu La Ma Vương tự tại Thiên Sóng Điện. Giáo Tổ. Mấy người chứng kiến Minh Hà Lao Tổ cũng là cung kính nói. Mấy người tuy nhiên là Minh Hà Lao Tổ đệ tử, bất quá lại cũng không xưng hô Minh Hà Lao Tổ sư phụ, mà là xưng hô hắn là giáo tổ. Minh Hà Lao Tổ tại U Minh trong biển máu chế giáo, tên là giết, giết thiên, giết đấy, giết chúng sinh, chính là hồng hoang tất cả trong giáo sát tính nặng nhất một cái, cho nên phàm là ạt thưa lạ nhất tộc tộc nhân đều là xưng hô Minh Hà Lao Tổ vi Minh Hà giáo tổ. Giáo tổ, cái này Cắt Táp tới không biết cần làm chuyện gì. Tự tại Thiên Sóng Điện chính là ạt thưa lạ nhất tộc trên thực tế trưởng quản lấy, cho nên cũng là thấp giọng hướng Minh Hà Lao Tổ hỏi. Hừ, ma tổ tên kia ngược lại là giỏi tính toán, hắn muốn cho ta ạt thưa lạ nhất tộc vì hắn đem hồng hoang ở trong kiếm tổ nhất mạch hoàn toàn diệt trừ. Minh Hà Lao Tổ cũng là hừ nhẹ nói nói, lời nói ở trong cũng đầy là một phần không chậm cùng địch ý. Diệt trừ kiếm tổ nhất mạch. Nghe nói như thế, tự tại Thiên Sóng Điện mấy người đều là đối mắt nhìn nhau, trong mắt có phần này khó hiểu. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa đối lập bọn họ đều là minh bạch, kiếm tổ nhất mạch vốn tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong nên toàn bộ bị diệt, bất quá về sau là kiếm tổ dùng chính mình vô thượng ý chí, dùng thân hỏi, một kiếm thoái hồng hoang, cuối cùng nhất làm kiếm tổ nhất mạch để lại một tia sinh cơ, mà ở về sau, đạo tổ nhất mạch cũng là duy trì lấy hồng hoang cân đối, cuối cùng nhất mới khiến cho kiếm tổ nhất mạch có thể bảo tồn xuống dưới, nhưng là cả kiếm tổ nhất mạch nhưng lại cũng đã hoàn toàn xuống dốc, bất quá mấy trăm vạn năm đã qua. Vì cái gì hôm nay mà tổ nhất mạch rồi lại là bỗng nhiên muốn đem chọn cái kiếm tổ nhất mạch diệt trừ, hơn nữa chính mình không động thủ, càng là hy vọng mượn nhờ với mình chi thủ. Bởi vì mới đích luân hồi lại muốn bắt đầu. Có lẽ là nhìn ra mấy người đệ tử trong lòng nghi hoặc, Minh Hà Lao Tổ tại cuối cùng lại là bổ sung một câu. Kỳ diễn luân hồi lại là đã bắt đầu, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất luân hồi không phải mới vừa vặn đi qua mấy trăm vạn năm sao? Nghe được Minh Hà Lao Tổ lời mà nói, trong mấy người tính tình nhất ngay thẳng Đại Phạm Thiên cũng là trực tiếp hỏi, trong lời nói tràn đầy một phần nghi hoặc. Đã ma tổ nói như vậy, ta muốn chuyện này nhất định là thật sự. So với việc Đại Phạm Thiên ngay thẳng, Thiên Phi Ô Ma nhưng lại tại một hồi trầm ngâm về sau thấp giọng nói, âm thanh nếu như người, cũng là lộ ra phần vô hạn mị hoặc chi ý. Ô Ma, ngươi đến nói một chút xem mấy cái trong hàng đệ tử, Thiên Phi Ô Ma thực lực cũng không xuất chúng, có lẽ là trong 5 người kém cỏi nhất, nhưng là luận ngữ kế. Lại ngược lại là trong 5 người mạnh nhất, bình thường một mực hiệp trợ hắn trưởng phu tự tại Thiên Sóng Điện trưởng quản toàn bộ Atthu La nhất tộc, cho nên Minh Hà Lao Tổ cũng là người thứ nhất làm cho nàng phát biểu cái nhìn. Thiên đạo số mệnh. Trầm tư sau một lát, Ô Ma cũng là thấp giọng nói, kỳ diễn luân hồi bên trong, mấu chốt nhất là được số mệnh, mà đạo tổ nhất mạch bởi vì Hồng Quân tồn tại, số mệnh cường thịnh, chỉ cần cẩn thận một ít, căn bản là không cần lo lắng số mệnh vấn đề, lại càng không cần phải nói tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Thân có khai thiên công đức, mà Vu tổ nhất mạch cùng chúng ta Atthu La nhất tộc đồng dạng là người mang thiên đạo công đức, cho nên cũng có được thiên đạo số mệnh phù. Hộ, Vu tổ Phục Hy càng là kế thừa bản cổ đại bộ phận máu huyết, có hắn tòa chấn, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, bằng không thì dùng Vu tổ nhất mạch thô bạo chi khí, chỉ sợ sẽ không so với chúng ta Atthu La nhất tộc tốt hơn chỗ nào, cho N. Nên toàn bộ trong hồng hoang, duy độc chỉ còn lại có kiếm ma lưỡng mạch là cần tranh giành đoạt thiên đạo số mệnh đấy. Thế nhưng mà hôm nay hồng hoang, kiếm tổ nhất mạch cũng sớm đã thối lui ra khỏi, ta cũng không tin ma tổ nhất mạch sẽ để ý điểm này thiên đạo số mệnh. Dục Sát Thiên nhìn xem Ô Ma, cũng là cau mày hỏi. Không, kiếm tổ nhất mạch chưa từng có rời khỏi qua hồng hoang, chỉ có điều một mực tại ẩn nấp mà thôi. Tại Dục Sát Thiên lời của vừa mới hạ xuống xong, Ô Ma nhưng lại quả quyết nói, xinh đẹp trong hai tròng mắt càng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Chương 76, Minh Hà bản tính. Thiên Phi Ô Ma nói tới chỗ này, trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt tự tin hào quang. Mà còn lại mấy người tắc thì đều là giảng ánh mắt chuyển qua trên người của nàng, dù sao bọn hắn cũng đều là biết được, trong mấy người chỉ có Ô Ma mưu trí xuất sắc nhất. Nói tiếp Minh Hà nghe đến đó, cũng là nhẹ gật đầu, khoe miệng hiện ra một phần như có như không vui vẻ, ý bảo Ô Ma nói tiếp xuống dưới. Tuy nhiên ta Atthu La nhất tộc không có tham dự trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, nhưng là ta muốn mọi người cũng có thể có nghe thấy, kiếm tổ dùng thân hỏi. Làm kiếm tổ nhất mạch để lại một tia sinh cơ. Ô Ma đem ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, thản nhiên nói. Là có thế nào, cái này có vấn đề gì sao? Đại Phạm Thiên cũng là sáng sủa mà hỏi. Tự nhiên là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề mấu chốt nhất. Ô Ma cũng là thấp giọng nói. Kiếm Tổ Hiên Viên tại năm đó chính là trong Hồng Hoang gần với Hồng Quân tồn tại. Ngươi cho rằng nhân vật như vậy hội một điểm an bài đều là không có sao. Ta đã sớm nghe nói, Kiếm Tổ không chỉ là vì toàn bộ Kiếm Tổ nhất mạch để lại một tia sinh cơ, càng là làm Kiếm Tổ nhất mạch để lại hy vọng. Hy vọng, ngươi nói là cái kia nghe đồn. Tự tại Thiên Sóng Điện nghe đến đó, trong mắt hiện lên một đạo khắc thường hào quang, rốt cục phảng phất nghĩ tới điều gì, mang theo phần không xác định mà hỏi. Đây không phải là nghe đồn, mà hẳn là chân thật đấy. Kiếm Tổ Hiên Viên năm đó thân vẫn đồng thời cũng là làm Kiếm Tổ nhất mạch để lại một tia hy vọng, cái kia chính là Kiếm Tổ truyền người. Mà ta tin tưởng, từ nay về sau khắc ma tổ nhất mạch làm việc để phán đoán, cái này Kiếm Tổ truyền người tất nhiên là đã xuất hiện ở Hồng Hoang ở trong, cho nên ma tổ nhất mạch mới có thể sốt ruột muốn toàn bộ Kiếm Tổ nhất mạch diệt trừ. Ô Ma nói tới chỗ này, trong giọng nói cũng đầy là một phần khẳng định. Kiếm Tổ truyền người. Nghe đến đó, Đại Phạm Thiên mấy người nhưng lại đối mắt nhìn nhau. Đều là theo riêng phần mình trong mắt chứng kiến một phần kinh ngạc. Ân, bằng không thì cái này ma tổ nhất mạch cũng sẽ không biết như thế để ý Kiếm Tổ nhất mạch. Ô Ma cũng là gật đầu, Kiếm Tổ nhất mạch đã từng dù sao cũng là gần với đạo tổ nhất mạch cường đại tồn tại, lực công kích càng là cường đại vô cùng, cùng giai vô địch, phần này thực lực, một khi Kiếm Tổ truyền người trở về, như vậy toàn bộ Kiếm Tổ nhất mạch hướng đi tiểu trở nên hoàn toàn không thể nắm lấy, rất có thể sẽ trở thành vi ma tổ nhất mạch một cái họa lớn trong lòng. Cho nên ma tổ mới có thể hiện tại kỳ diễn luân hồi trước khi bắt đầu liền đem đối phương hoàn toàn diệt trừ. Giáo tổ nói xong những này về sau, Ô Ma cũng là đem ánh mắt chuyển qua Minh Hà lao tổ trên người. Ha ha, tốt, Ô Ma ngươi không hổ là ta ạt thua là nhất tộc thiên phi, vậy mà đem chuyện này phân tích như thế cẩn thận, thậm chí còn lao tổ ta đều là thật không ngờ nhiều như vậy. Minh Hà lao tổ nhìn xem Ô Ma, trong mắt cũng là tràn đầy một phần vẻ hài lòng. Dù sao Thiên Phi Ô Ma chỉ là thông qua một chút như vậy biến mất liền là có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy sự tình, phần này trí tuệ đối với không am hiểu Mưu Kê A Thua là nhất tộc mà nói càng thêm đáng quý. Ta nghĩ tới ngươi phỏng đoán, mười phần thật sự. Sau khi cười xong, Minh Hà Lao Tổ cũng là bình tĩnh lại, thấp giọng nói, rất hiển nhiên đối với Thiên Phi Ô Ma suy tính cũng là cực kỳ đồng ý. Cái kia giáo tổ, ngươi đáp ứng ma tổ đến sao? Theo vừa rồi đến bây giờ một mực bảo trì trầm mặc Siva. Giờ phút này cũng là thấp giọng cung kính mà hỏi. Ma tổ hứa hẹn ta, tại kỷ diễn luân hồi bắt đầu về sau, cho ta tranh đoạt một phần hỗn độn mảnh vỡ, bất quá ta cuối cùng nhất còn không có đáp ứng. Minh Hà lão tổ cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Hỗn độn mảnh vỡ. Nghe được bốn chữ này, tự tại Thiên Sóng Điện năm người trong mắt đều là hiện lên một phần không thể ngăn chặn hào quang, dù sao hỗn độn mảnh vỡ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới ma tổ lúc này đây cũng là rơi xuống đại huyết bổn liêu. Xem ra sự tình cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Phi Ô Ma tại kinh ngạc về sau, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Đúng vậy, ta thừa nhận hỗn độn mảnh vỡ đối với của ta hấp dẫn rất lớn, nhưng là ta Minh Hà còn không đến mức vì một phần hỗn độn mảnh vỡ, cái gì đều không cân nhắc. Minh Hà lão tổ cũng là thản nhiên nói, ngữ khí ở trong cũng là có một phần khống chế toàn cục chi ý. Dùng ta thực lực hôm nay, tuy nhiên đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ liền là có thể đơn giản đặt chân hư tổ cảnh. Có thể coi là ta đặt chân hư tổ cảnh lại có thể đủ như thế nào, có đạo tổ nhất mạch ngăn cản, ta thua là nhất tộc căn bản không cách nào thoát ly U Minh biển máu, mà thôi ta hiện tại trạng thái, chỉ cần tại đây U Minh trong biển máu, ta chính là vô địch tồn tại, coi như là Hồng Quân đích thân đến cũng không thể đem ta như thế nào, mà tương phản, một khi ta đặt chân Hồng Hoang bốn bộ. Châu, chỉ sợ ta lập tức là được sẽ có lo lắng tính mạng, đến lúc đó ta coi như là đạt tới hư tổ cảnh thì như thế nào, vẫn không thể đủ ngăn cản. Cái kia giáo tổ, chúng ta liền trực tiếp cự tuyệt sao? Cái kia ma tổ có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Tự tại Thiên Sóng Điện lúc này cũng là thấp giọng mà hỏi, dù sao hạt thư là nhất tộc tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là tại ma tổ nhất mạch trước khi nhưng lại như trước căn bản không cách nào chống lại, U Minh lão tổ tự nhiên là không sẽ vỡ lạc, nhưng hạt thư là nhất tộc lại là căn bản không ngăn cản được ma tổ nhất mạch công kích. Không, ma tổ sẽ không, hơn nữa hoàn toàn tương phản, ta muốn cái kia cắt táp có lẽ còn có thể lại đến. Ma tổ khỏe miệng cũng là hiện ra một phần vô cùng tự tin mỉm cười, dùng một loại vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra. Kính xin giáo tổ bảo cho biết. Mấy người liếc nhau về sau, cũng là cung kính mà hỏi, chỉ có Thiên Phi Ô Ma trong mắt có chút nhảy qua hai phần hào quang, rất hiển nhiên bao nhiêu là đoán được một bộ phận. Ô Ma, đã ngươi đã đoán được, không ngại nói thẳng. Chứng kiến Ô Ma biểu hiện, Minh Hà lão tổ cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Đối với Ô Ma trí tuệ, Minh Hà lão tổ cực kỳ thưởng thức. Hơn nữa toàn bộ Atula nhất tộc đều là sinh ra đời tại U Minh trong biển máu, có thể nói đều là Minh Hà lão tổ tử tôn, cho nên cũng căn bản không cần lo lắng bọn hắn có thuộc bạn chính mình. Vâng, giáo tổ. Ô Ma cũng là cung kính đáp ứng. Đệ tử lớn mật suy đoán, giáo tổ đây là đang cho chúng ta Atula nhất tộc tranh thủ lớn nhất lợi ích. Trải qua trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, kiếm người mấy có lẽ đã là diệt sạch, trăm không còn một, cho nên kiếm tổ nhất mạch tuy nhiên bảo tồn xuống dưới, nhưng là thực lực chỉ sợ so ra kem có chút lớn tông môn, cho nên ma tổ nhất mạch muốn tiêu diệt kiếm tổ nhất mạch căn bản là không cần tốn nhiều sức, nhưng ma tổ nhất mạch nhưng lại hết lần này tới lần khác không xa chính mình động thủ, ngược lại là muốn nhờ tại chúng ta Atula nhất tộc, rất hiển nhiên trong đó tất nhiên là có thêm. Một phần chúng ta không thể biết nguyện ý, cho nên chỉ cần có lấy nguyên nhân này, như vậy ta muốn ma tổ nhất mạch nhất định sẽ lại đến tìm giáo tổ, cho nên tại này kiện sự tình phía trên là chúng ta chiếm cứ lấy chủ động. Ô Ma cũng là cung kính nói, mà về phần ma, tổ một mạch là hay không sẽ động thủ, ta cho rằng điểm ấy căn bản không có khả năng, nếu như là đặt ở bình thường, nói không chừng bọn hắn còn có thể tìm chúng ta thưa là nhất tộc phiền toái, nhưng là tại hôm nay kỷ diễn luân hồi phía dưới, bọn hắn tất nhiên không phải làm như vậy, dù sao nhân quả nghiệp lực một khi trên thân, muốn hóa giải cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Chương 77, treo giá. Giáo tổ, đệ tử nói bừa rồi. Nói xong đây hết thể về sau. Thiên Phi Ô Ma cũng là cung kính nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Người nói rất hay. Minh Hà Lão Tổ cũng là nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo phần có chút tà mị vui vẻ. Hiện tại này kiện sự tình chiếm cứ chủ động xử chúng ta, thực sự không phải là ma tổ nhất mạch, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cố định lên giá. Hơn nữa, ta đoán chừng ma tổ nhất mạch không thể động thủ nguyên nhân có lẽ chính là nhân quả nghiệp lực quan hệ. Ma tổ hắn không muốn làm cho mình ở kỷ diễn luân hồi trước khi bắt đầu là được bị nhân quả nghiệp lực nhiễm. Để tránh tại chính thức kỷ diễn luân hồi trước khi bắt đầu đánh mất quyền chủ động. Giáo tổ có ý tứ là, chúng ta Atula nhất tộc hay là muốn tham dự việc này. Nghe xong Minh Hà lão tổ lời mà nói, Atula ma vương tự tại thiên sóng điện cũng là thấp giọng mà hỏi, trong mắt cũng là có một phần nghi hoặc chi tình. Ân. Minh Hà lão tổ nghe được chính mình đại đệ tử câu hỏi, cũng là nhẹ gật đầu. Ta Atula nhất tộc cũng không thể một mực ở chỗ này vắt chảy ra nước U Minh trong biển máu, hơn nữa kỷ diễn luân hồi phía dưới. Số mệnh mới được là mấu chốt nhất đồ vật, ta Atula nhất tộc người mang khai thiên công đức, chỉ cần cẩn thận làm việc, tất nhiên có thể tại thiên đạo chi hạ tranh được một phần số mệnh, đến lúc đó, ta Atula nhất tộc mặc dù so ra kém đạo tổ nhất mạch như vậy cường thịnh, nhưng cũng có thể sánh vai ma vu lưỡng mạch. Minh Hà lão tổ nhìn mình mấy vị thân truyền đệ tử, trầm giọng nói, Atula nhất tộc bởi vì ngươi là bản cổ một ngụm máu đen mà sinh, cho nên hội tụ ở giữa thiên địa lệ khí cùng oan hồn, bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Tuy nhiên tại đây U Minh trong biển máu, bọn hắn căn bản không cần phải lo lắng cái gì, nhưng lại cuối cùng chỉ là an phận ở một góc, cũng không phải là Minh Hà lão tổ trong nội tâm sở cầu. Dù sao hắn lập giáo giết, cái kia tự nhiên hy vọng chính mình giáo lý có thể tại hồng hoang ở trong truyền thừa, điểm này ai cũng sẽ như thế, huống chi Minh Hà lão tổ. Chính là tiên thiên thần cách. Hồng hoang ở trong tiên thiên thần cách cũng không nhiều, mà vô luận là cái đó một cái hôm nay phóng nhãn hồng hoang đều là nổi tiếng tồn tại, đạo tổ Hồng Quân chính là hồng hoang đệ nhất nhân. Trấn Nguyên Tử được vinh dự địa tiên tri tổ, còn lại ngựa, y cũng đều là như thế, duy chỉ có hắn Minh Hà chỉ có thể ở chỗ này không thấy mặt trời U Minh trong biển máu, thậm chí còn rất nhiều người đều là chưa từng nghe qua hắn Minh Hà danh hào, đây cũng là lại để cho hắn canh cánh trong lòng, dù sao có đôi khi như Minh Hà lao tổ như vậy tồn tại, tranh giành đúng là một hơi. Thế nhưng mà, giáo tổ, một khi chúng ta cuốn vào trong đó, chúng ta đây cũng đồng dạng muốn thừa nhận nhân quả nghiệp lực. Cho dù chúng ta thưa là nhất tộc có khai thiên công đức bản thân, nhưng đệ tử lo lắng sẽ có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Vào lúc này, tính cách tương đối lãnh đạm sỉ và cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là lộ ra phần nhàn nhạt vẻ sầu lo. Một khi liên lụy vào nhập kỷ diễn luân hồi bên trong, như vậy coi như là có khai thiên công đức bản thân như trước khả năng đối mặt vẫn là kết cục. Đối với cái này một điểm, Vu tổ 12 tổ vu là được tốt nhất chứng cứ. Điểm này ta cũng tin tưởng, bất quá vì ta nhất tộc hưng thịnh. Mặc dù có chỗ hy sinh cũng là đáng được đấy. Đang nghe sỉ vả về sau, Minh Hà lão tổ cũng là một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng là thản nhiên nói. Mà đạt được cái này trả lời về sau, ở đây tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn đều minh bạch, là Minh Hà lão tổ sinh ra đời hắn sao hạt thư là nhất tộc, mà đã Minh Hà lão tổ dùng đã như thế quyết định, như vậy bọn hắn cũng chỉ có tuân theo. Bất quá vì giảm bớt ta hạt thư là nhất tộc tổn thất, sỉ vả, ngươi mã núi cùng sỉ vả đi xem đi hồng hoang bốn bộ châu. Đi nghe ngóng thoáng một phát tin tức, nhất là về kiếm tổ nhất mạch cùng kiếm tổ truyền người tin tức, bất quá nhớ lấy, nhất định phải coi chừng, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Minh Hà lão tổ đem ánh mắt quang hướng Siva, cũng là nghiêm nghị nói. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Siva cũng là cung kính vô cùng gật đầu, đồng thời lập tức hướng về ngoài điện mà đi. Siva là Minh Hà lão tổ mấy cái trong hàng đệ tử, tính tình tỉnh táo nhất, cho nên Minh Hà lão tổ mới có thể đem chuyện này giao phó cho hắn. Ma Dương điện bên ngoài, Cắt Táp thân ảnh cũng là lóe lên mà hiện, đồng thời trên mặt còn mang theo một phần rõ ràng tức giận, bất quá thoáng điều chỉnh thoáng một phát tâm tình, liền đem cái này Ma Dương điện ở trong mà đi. Ma tổ, Cắt Táp cầu kiến. Ma Dương ngoài điện, Cắt Táp cũng là cung kính nói, tuy nhiên dùng ma tổ năng lực, căn bản là không cần thông chuyện, nhưng ở lễ tiết phía trên Cắt Táp nhưng lại một chút cũng không dám có vi. Vào đi một tiếng nhàn nhạt thanh âm theo Ma Dương điện ở trong truyền ra, lập tức Cắt Táp cũng là cất bước mà vào. Ma tổ nhìn xem nhắm mắt tại đâu đó ma tổ toa la, Cắt Táp cũng là vô cùng cung kính nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình có lẽ không có hoàn thành a. Ma tổ mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cắt Táp, khỏe miệng cũng là thoáng hiện qua một phần vui vẻ. Cắt Táp hổ thẹn, bất quá cái kia Minh Hà lao tổ căn bản chính là nước dội không tiến, ta căn bản không có biện pháp gì, thậm chí tại hỗn độ mảnh vỡ trước mặt, hắn đều là không có một điểm động sắc. Cắt Táp cũng là mang theo phần cười khổ nói. Kỳ thật đối với Minh Hà biểu hiện, ta sớm cũng đã dự liệu đến rồi. Đang nghe hết Cắt Táp về sau, Toa La nhưng lại thản nhiên nói, thậm chí còn khỏe miệng cũng là hiện ra một phần dáng tươi cười. Minh Hà cái này thật sự cố định lên giá, bất quá đây mới là hắn Minh Hà tính cách. Nguyên lai ma tổ đã sớm đoán được. Nghe được ma tổ lời mà nói, Cắt Táp cũng là cười khổ nói. Hắn thân là đường đường hư tổ cảnh tồn tại, còn là lần đầu tiên như thế lọt vào cự tuyệt, cho nên trong nội tâm bao nhiêu vẫn có lấy phần không vui. Minh Hà căn nhà nhỏ bé ở đằng kia U Minh biển máu không biết bao nhiêu cái kỳ diễn, hắn chỉ sợ sớm đã hy vọng thưa là nhất tộc có thể ly khai U Minh biển máu, bất quá hắn bây giờ là treo giá. Ma tổ Toa La cũng là bình tĩnh nói, thoáng cái liền đem Minh Hà tâm tư hoàn toàn vạch trần. Thân là hồng hoang ít có tiên thiên thần đê, Minh Hà lòng dạ cực cao, nhưng không biết làm sao hắn nhưng lại chỉ có thể co giúp ở U Minh biển máu, cho nên trong lòng của hắn chỉ sợ cũng là có một phần khí, đối với người, tại hắn xem ra. Bất quá là một kẻ vận khí so sánh tốt văn bối, tự nhiên là cũng không đem ngươi để ở trong lòng, hơn nữa ở đằng kia U Minh trong biển máu, chỉ sợ thực lực của ngươi ngược lại là cũng bị hắn áp chế, cho nên kỳ thật ta lúc này đây phái ngươi đi, bất quá là mớn. Cùng hắn thông thoáng một phát khí mà thôi. Cái kia ma tổ, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nghe xong Toa La lời mà nói, Cắt Táp cũng là thấp giọng mà hỏi. Đợi, là, các loại. Đợi Minh Hà lão tổ trên mình cửa Toa La cũng là vừa cười vừa nói, khóe miệng cũng là hiện lên một phần vô cùng tự tin. Đợi chính hắn đến thăm, thế nhưng mà cái này có thể sao? Cắt Táp nghe xong lời này, trong mắt cũng là hiện lên một phần không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc hỏi. Trên mình môn đi cùng thương lượng, hắn đều là thiếu chút nữa đem chính mình đuổi ra khỏi cửa, Minh Hà lại dựa vào cái gì hội trên mình cửa, nếu như lời này không phải xuất từ ở ma tổ chi khẩu, chỉ sợ Cắt Táp cũng sớm đã đối với cái này xì mũi coi thường rồi. Bởi vì ta còn có một việc không có nói cho các ngươi. Toa La nói tới chỗ này, khoe miệng cũng là hiện ra một phần tà mị vui vẻ, lúc này đây kỷ diễn luân hồi, tránh cũng không thể tránh, cho dù hắn thư là nhất tộc trốn ở cái kia U Minh biển máu cũng là căn bản không cách nào thoát khỏi. Chương 78, cao trọc trời nhai. Tránh cũng không thể tránh nghe được ma tổ lời mà nói, Cắt Táp trong mắt cũng là rốt cục hiện lên một phần ngạc nhiên cùng khiếp sợ, đồng thời ở chỗ sâu trong cũng là có một phần nhàn nhạt sầu lo. Tránh cũng không thể tránh đại biểu cho cái gì, Cắt Táp thập phần tin tưởng, cái này chỉ nói minh hơi có chút, lúc này đây kỷ diễn luân hồi chỉ sợ đem vô cùng khủng bố, dù sao muốn là trước kia kỷ diễn luân hồi, chỉ cần ngươi an tâm trốn tránh, không đi nhiễm nhân quả nghiệp lực, như vậy tiểu không cần quá lo lắng kỷ diễn luân hồi chi lực, thế nhưng mà hôm nay xem ra lúc này đây kỷ diễn luân hồi lại là căn bản không cách nào tránh né, vô luận ngươi thân tại đâu đó, chỉ cần tại cái này thiên đạo, trói buộc phía dưới, cũng sẽ bị liên quan đến trong đó. Không chỉ là tránh cũng không thể tránh, thậm chí tại lúc này đây kỷ diễn luân hồi bên trong, mà ngay cả chân tổ cảnh tồn tại cũng đều là khả năng tùy thời vẫn lạc. Ngay tại Cắt Táp âm thầm kinh ngạc thời điểm, thật không ngờ ma tổ Toa La nhưng lại cho hắn bỏ xuống phân lượng quá nặng một khắc quả bùm. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, chân tổ cảnh hoàn toàn là một cái chi cao vô thượng tồn tại, không biết bao nhiêu trăm triệu vạn kỷ diễn xuống, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ sinh ra đời qua bốn cái chân tổ cảnh, thì ra là đạo tổ Hồng Quân, kiếm tổ Hiên Viên. Ma tổ Toa La cùng Vu tổ Phục Hy, bốn người này đồng đẳng với vĩnh hằng tồn tại, dù là tại kỷ diễn luân hồi phía dưới đều là bất tử bất diệt, nếu như trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, Hiên Viên không phải là vì kiếm tổ nhất mạch truyền. Thừa, chỉ sợ cũng không sẽ vẫn lạc, cho nên tại hồng hoang tất cả mọi người, kể cả như Cắt Táp như vậy hư tổ cảnh trong mắt, chân tổ cảnh cường giả tiểu là vĩnh hằng tồn tại, nhưng là ma tổ lời nói này nhưng lại để cho Cắt Táp hoàn toàn sừng sờ ở này ở bên TR. Ông, chân tổ cảnh cũng sẽ ở lúc này đây kỳ diễn luân hồi bên trong vẫn lạc. Minh Hà lão tổ lớn nhất dựa vào chính là bọn họ Atula nhất tộc tại U Minh trong biển máu liền là có thể tránh né cái này kỳ diễn luân hồi, nhưng là nếu như trận này kỳ diễn luân hồi tránh cũng không thể tránh đây này. Ma tổ cũng là vừa cười vừa nói, mà liên tưởng đến này, Cắt Táp trong mắt cũng là rốt cục hiện lên một phần giật mình. Ma tổ, ta hiểu được. Nếu như Minh Hà lão tổ liền cuối cùng này, cũng là lớn nhất dựa vào đều là đã mất đi hiệu dụng, như vậy Minh Hà lão tổ thì như thế nào treo giá đây này? Cái kia ma tổ, ta cần lại đi xem đi U Minh biển máu sao? Cắt Táp cũng là cung kính mà hỏi. Không, ta nói rồi muốn cho Minh Hà lão tổ tự mình tới. Ma tổ thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, ma tổ. Ngay tại Dịch Thiên Tinh theo sau Doanh Thị gia tộc thương đoàn hướng về Cao Trọc Trời Nhai chạy đến thời điểm, tại Cao Trọc Trời Nhai ở trong một cái chỗ ở trong, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngự ở chỗ này nhưng lại đã suốt nhanh hơn 80 năm, mà ở hơn 50 năm trước khi, Thương Nguyệt cũng là thuận lợi tiến cấp tới địa thần cảnh. Điệp Ngự, ngài tỷ tỷ đã ly khai hơn 70 năm, một chút tăm hơi đều không có, không có vấn đề gì à? Thương Nguyệt nhìn trước mắt vẻ mặt nhàm chán chi sắc Điệp Ngự, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Tại Điệp Nhu lúc rời đi, đã từng xin nhờ Thương Nguyệt chiếu cố Điệp Ngữ, hơn nữa từ khi nàng ly khai Cao Trọc Trời Nhai đến bây giờ, đã qua hơn 70 năm, nhưng ở cái này hơn 70 năm ở bên trong, Điệp Nhu nhưng lại một chút tăm hơi đều là không có. Thương Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm đi, dùng ta tỷ thực lực, cho dù đụng với thiên thần cảnh tu sĩ đều là có thể toàn thân trở ra, huống chi hắn cũng không phải là ta, dùng tính tình của hắn, trên đường đi khẳng định không có chuyện gì. Chỉ có điều theo Cao Trọc Trời Nhai đến Vạn Phong Sơn đích thật là có chút khoảng cách, dù sao Vạn Phong Sơn thế nhưng mà tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Điệp Ngư cũng là ghé vào trên mặt bàn, có chút không thú vị nói. Điệp Nhu vốn là địa thần cảnh thực lực, hơn nữa kiếm người viễn siêu cùng giai nhất giai lực công kích, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn sánh vai thiên thần cảnh tu sĩ. Huống chi Điệp Nhu hàm quang càng là dùng tốc độ tăng trưởng quang thuộc tính địa giai hồn kiếm, muốn đào thoát một gã thiên thần cảnh tu sĩ căn bản không có cái gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa Điệp Nhu làm người chú ý cẩn thận, càng thêm sẽ không ra cái gì quá lớn vấn đề. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch ẩn giấu ở Nam Thiệm Bộ Châu Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn là Nam Thiệm Bộ Châu một chỗ nổi tiếng hiểm địa, bên trong có không ít hồng hoang dị thú, coi như là thiên thần cảnh tu sĩ tại không cẩn thận phía dưới đều có khả năng vẫn lạc, cho nên cũng là trở thành một đạo cách trở ngoại nhân tự nhiên bình chứng. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng thực sự vẫn có thể xem là một chỗ tốt hơn giấu kín chi địa. Thập Vạn Đại Sơn tại Nam Thiệm Bộ Châu nội địa ở chỗ sâu trong, cho nên theo Nam quả nhiên Cao Trọc Trời Nhai đuổi đi qua cũng là cần không ít thời gian. Ai, đều nhanh đã 80 năm, Thương Nguyệt tỷ, ngươi nói Dịch Đại Ca đến cùng ở nơi nào a? Cái kia Vu Điện đều là đã biến mất, vì cái gì hắn hay vẫn là không hiện ra đây này? Điệp Ngữ bản chính là một cái thập phần hiếu động tính tình, điểm này cùng Dịch Thiên Tinh Tam tỷ Liễu Nguyên Lâm có chút tương tự, cho nên đưa hắn vây ở một chỗ hơn 70 năm lâu, thật đúng là làm khó hắn. Cái này ta cũng không biết, nếu như là người bên ngoài ta nói không chừng còn có thể thông qua tiên thiên dễ dàng đếm suy tính, thế nhưng mà Dịch Đại Ca khí cơ cũng sớm đã bị thiên đạo chỗ che lấp, cho nên tới gần Dịch Thiên Tinh người hoặc là sự tình đều có thể sẽ bị cải biến nguyên lai hướng đi, cho nên ta cũng là căn bản không cách nào suy tính mà ra. Nghe Điệp Ngữ lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng thở dài. Lúc trước hắn cho mình 100 năm thời gian đến chờ đợi Dịch Thiên Tinh, lại để cho Thiên Ý đến quyết định phải chăng muốn đem chính mình Thiên Tâm Tông tương lai ngăn ở Dịch Thiên Tinh trên người, mà hôm nay 100 năm thời gian đã qua nhanh 80 năm. Chẳng lẽ thật là Thiên Ý như thế, ta Thiên Tâm Tông cùng hắn vô duyên? Thương Nguyệt trong lòng cũng là thấp giọng thở dài. Ngươi yên tâm đi, Dịch Đại Ca thế nhưng mà các ngươi kiếm tổ nhất mạch truyền nhân, thực lực không thể lẽ thường đến cân nhắc, huống chi lúc trước Vu Điện trước khi trận chiến ấy, Dịch Đại Ca một kiếm liền đem toàn bộ ở đây ma tổ nhất mạch đều là tàn sát hết. Cho nên ngươi cũng không cần thái quá mức lo lắng. Tuy nhiên trong lòng có chút cảm thán, nhưng Thương Nguyệt hay vẫn là mang theo phần nguyện chuyển hàm xúc dáng tươi cười nhìn xem Điệp Ngữ. Ta cũng minh bạch, bất quá như vậy chờ đợi, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Điệp Ngữ có lẽ là nằm sấp có chút lâu rồi, thân thể có chút cứng ngắc, cho nên cũng là đứng sống đông nhúc nhích thân thể. Đúng rồi, Thương Nguyệt tỷ, ta nhìn ngươi mấy ngày nay có chút tâm thần có chút không tập trung, chuyện gì phát sinh đến sao? Tại hoạt động thân thể đồng thời, Điệp Ngữ cũng là nhìn về phía Thương Nguyệt, hỏi. Thương Nguyệt tính cách gần đây so sánh không màng danh lợi vui mừng, thích ứng trong mọi tình cảnh, bất quá mấy ngày nay coi như là tính cách đại liệt Điệp Ngữ đều là phát hiện, Thương Nguyệt hai đầu lông mày luôn mang theo phần vẻ sầu lo, phảng phất trong lòng có cái gì lo lắng, thậm chí còn có đôi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem xét tiểu là mấy canh giờ, mà Thương Nguyệt bên người Tố Tố thì là tại Thương Nguyệt tiến giai địa thần cảnh về sau, bị Thương Nguyệt phái đi thông chi Thiên Tâm Tông. Rồi, cho nên cũng không tại cái này cao chọc trời nhai ở trong. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng tổng cảm giác mấy ngày nay tâm thần không yên, giống như muốn chuyện gì phát sinh, nhưng lại một chút cũng không cách nào nắm lấy. Nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là không có phủ nhận, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng là lông mày kẻ đèn cao lại. Thương Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không muốn nhiều lắm, bất quá một mực buồn bực tại cao chọc trời nhai ở trong ta cũng sắp chịu không được rồi, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút tán giải sầu, nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều rồi. Ha ha, ta xem là ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút ta. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, mà Điệp Ngữ cũng là ngây thơ cười nói, bất quá hắn nhưng lại không có chứng kiến Thương Nguyệt hai đầu lông mày chợt lóe lên cái kia phần sầu lo. Chương 79, phương xa tin tức. Thương Nguyệt chính là Thiên Tâm Tông dòng chính truyền nhân, mà Thiên Tâm Tông lấy tự thân trên thiên tâm chi ý, tuy nhiên tại toàn bộ Hồng Hoang ở trong có lẽ cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, nhưng là Thiên Hành Tông đối với thiên đạo cảm ngộ có thể nói là đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực tình trạng, cho nên đối với thiên đạo biến hóa cũng là mẫn cảm nhất. Thương Nguyệt mấy ngày nay luôn cảm thấy một loại không hiểu tâm thần không yên, thật giống như lập tức muốn phát sinh cái gì. Thương Nguyệt biết rõ đó cũng không phải như Điệp Ngữ theo như lời như vậy, là vì buồn bực được quá lâu, mà là vì đích thật là có sự tình gì muốn phát sinh. Dù sao người mang xem thiên kính, Thương Nguyệt đối với thiên đạo biến hóa là mẫn cảm nhất bất quá, nhưng nàng nhưng lại không biết đến tột cùng muốn phát sinh cái gì, đây mới là một chỉ làm phức tạp vấn đề của hắn. Thung thung mà nhưng vào lúc này, một hồi gõ cửa thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên nhớ tới, thỉnh hỏi nơi này ở lại thế nhưng mà Thương Nguyệt tiểu thư. Nghe nói như thế, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình trong mắt chứng kiến một phần nghi hoặc, dù sao bọn hắn tại đây cao chọc trời nhai bên trong cũng không có gì quen biết bằng hữu, hơn nữa cũng rất ít đi ra ngoài, như thế nào lại có người biết được tên của mình. Mở cửa A tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ đối mắt nhìn nhau, cuối cùng thấp giọng nói, mà ở Thương Nguyệt qua đi mở cửa thời điểm, Điệp Ngữ quanh thân một cổ nhàn nhạt màu trắng vầng sáng lập lòe, cực quang kiếm đã phóng thích mà ra, chỉ có điều biến thành một đám hào quang quấn quanh ở chung quanh, lại để cho người khán bất chân thiết. Nơi cửa, đứng đấy một gã khuôn mặt hòa thiện đích lão giả, giờ phút này chứng kiến Thương Nguyệt xuất hiện, cũng hơi hơi hướng Thương Nguyệt thi lễ một cái. Thiên thần cảnh. Thương Nguyệt giác quan cũng là cực kỳ cường đại, trước tiên là được phát hiện người này nhìn về phía trên vô cùng hòa ái lão giả dĩ nhiên là một gã thiên thần cảnh tu sĩ. Không biết tiền bối tìm tiểu nữ tử có cái gì phân phó, tại biết được lão giả này thực lực tu vi về sau, Thương Nguyệt cũng là không dám chút nào thất lễ, lập tức cung kính mà hỏi, dù sao ý bảo sau lưng Điệp Ngữ, dù sao tại thiên thần cảnh phía dưới, hai người bọn họ căn bản cũng không có chút nào năng lực có thể chống lại, Điệp Ngữ hôm nay hay vẫn là người thần cảnh, mà Thương Nguyệt tuy nhiên đã tiến giai địa thần cảnh, nhưng lại cũng không am hiểu chiến đấu, đối mặt như vậy một cái thiên thần cảnh, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Các hạ có lẽ tiểu là Thương Nguyệt tiểu thư a? Lão giả ánh mắt theo Thương Nguyệt trên người nhìn quét mà qua, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ hân thường. Tiến giai thiên thần cảnh về sau, Thương Nguyệt trên người cái chủng loại kia khí tức trở nên càng thêm xuất chúng, thậm chí còn có thể nói lại để cho người say mê. Lão phu chính là cái này cao chọc trời nhai đa bảo các người phụ trách, Vạn Khang Phúc. Nguyên lai là Vạn tiền bối, Thương Nguyệt hữu lễ. Nghe được đối phương tự giới thiệu, dĩ nhiên là cái này đa bảo các một phương người phụ trách. Tự nhiên tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên không dám kinh thường, đa bảo các cường đại thế nhưng mà rõ như ban ngày đấy. Điệp Ngữ bái kiến tiền bối tại Thương Nguyệt sau lưng, Điệp Ngữ cũng là cực kỳ cung kính bái kiến Vạn Khang Phúc. Ha ha, hai vị tiểu thư đa lễ, chúng ta hay vẫn là đi vào nói chuyện a? Vượt quá Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ đoán trước, đối mặt hai người lễ tiết, Vạn Khang Phúc vậy mà tránh né mà mở, cũng không có nhận thụ, ngược lại là thập phần khách khí cùng hai người nói chuyện với nhau. Trong phòng ngồi xuống ở trong, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ cũng là đem ánh mắt chuyển qua Vạn Khang Phúc trên người, rất hiển nhiên cũng là đang chờ hắn mở miệng. Lão phu lúc này đây nhưng thật ra là tới truyền lời đấy, cảm nhận được ánh mắt hai người, Vạn Khang Phúc cũng là vừa cười vừa nói, hai vị tiểu thư có lẽ đều là nhận thức Dịch Thiên Tinh, Dịch công tử a. Nghe được Vạn Khang Phúc lời mà nói, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ trong mắt đều là hiện lên một phần vô cùng sáng ngời hào quang. Người biết Dịch đại ca tin tức, Điệp Ngữ càng là không thể chờ đợi được mà hỏi. Thân vị kiếm người Điệp Ngữ tự nhiên là biết được Dịch Thiên Tinh đối với kiếm tổ nhất mạch tầm quan trọng. Điệp Ngữ so với việc Điệp Ngữ trực tiếp, Thương Nguyệt muốn lộ ra ổn trọng rất nhiều, bất quá theo hắn hơi run lông mi hay vẫn là bao nhiêu đó có thể thấy được trong lòng của hắn cái kia phần xúc động. Ha ha, hai vị tiểu thư không nên gấp gáp, Dịch công tử hiện tại rất tốt, trước mắt tại Nam Thiệm Bộ Châu Tây Nam phương hướng là Lạc An thành phụ cận, giờ phút này cũng đang hướng về cao chọc trời nhai phương hướng chạy đến, cho nên nắm ta hướng hai vị tiểu thư nói một tiếng. Vạn Khang Phúc cũng là vừa cười vừa nói. Dịch đại ca chính hướng tại đây chạy đến, còn nhiều hơn lâu. Nhanh 80 năm thời gian lần thứ nhất biết được Dịch Thiên Tinh tin tức, Điệp Ngữ cũng là hưng phấn mà hỏi. Đoán chừng còn muốn 10 năm a. Kỳ thật dùng Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tốc độ, nếu như toàn lực đuổi dưới đường, chỉ cần cái 1-2 năm có thể đuổi tới, bất quá bởi vì đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất du lịch Hồng Hoang, cho nên cũng không nóng nảy chạy đi. Dịch công tử là chúng ta đa bảo các khách quý, cho nên ta cũng là vừa tìm được hai vị tiểu thư hạ lạc, hạ xuống là được đến cáo chi tin tức này rồi. Vạn Khang Phúc cũng là cười ha hả nói, tuy nhiên hắn đến nay cũng không biết cái này Dịch Thiên Tinh là thân phận gì, nhưng là hôm nay Hồng Hoang bốn bộ châu sở hữu tất cả đa bảo các người phụ trách đều là đã nhận được tin tức, cái này gọi là Dịch Thiên Tinh người trẻ tuổi chính là đa bảo các khách quý, tất cả mọi người phải lòng trọng đối đãi, yêu cầu của hắn phải vô điều kiện hoàn thành. Hơn nữa nghe nói mệnh lệnh này hay vẫn là cái kia trong truyền thuyết tiên tung khó kiếm các chủ chỗ hạ. Đặc, đủ để thấy toàn bộ đa bảo các đối với Dịch Thiên Tinh thân phận ở ý, cho nên Vạn Khang Phúc mới có thể tại nhận. Được tin tức trước tiên là được tự mình chạy đến gặp Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ. Ta xem hai vị tiểu thư không bằng di cư đến ta đa bảo các đi ở lại a, như vậy các loại, đợi Dịch công tử tới có thể lập tức nhìn thấy hai vị rồi. Vạn Khang Phúc nhìn xuống tả hữu, cũng là nhẹ giọng nói. Trước mắt Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ chỗ ở có chút đơn sơ, cái này Vạn Khang Phúc cũng không hổ là đa bảo các người chủ sự, xem xét người quan sát cực kỳ xuất chúng. Như vậy không thật là tốt ra. Thương Nguyệt nghe nói như thế, cũng là thấp giọng nói. Thân là nữ tử, bọn hắn đối với quanh thân hoàn cảnh hay vẫn là cực kỳ để ý, có thể thật sự là bởi vì này chung quanh tiêu phí thật sự là quá cao, dùng năng lực của bọn hắn chỉ có thể mua xuống như vậy nhà ở. Dịch công tử chính là đa bảo các khách quý, càng là để phân phó qua muốn để cho chúng ta chiếu cố tốt hai vị tiểu thư. Vạn Khang Phúc cũng là vừa cười vừa nói. Chúng ta đây tiểu rời đi qua a, Thương Nguyệt tỷ, dù sao là Dịch đại ca y tứ. Điệp Ngữ cũng là không sao cả nói, đồng thời lại đem ánh mắt chuyển qua Vạn Khang Phúc trên người, bất quá Dịch đại ca lúc nào trở thành người sao đa bảo các khách quý. Ha ha, cái này ta cũng không quá rõ ràng, bất quá vừa mới nhận được tin tức, bất quá tin tức này chính là ta đa bảo các chủ tự mình tuyên bố. Cho nên tất nhiên không có sai. Vạn Khang Phúc như cũ là cười mỉm nói. Cái kia đã như vậy tiểu quái dày nghe được Vạn Khang Phúc nói như vậy, Thương Nguyệt cùng Điệp Nhu đối mắt nhìn nhau liếc sau cũng là cười nhẹ nói nói, dù sao đối phương thế nhưng mà thiên thần cảnh tu sĩ, nếu như muốn đối với chính mình hai người bất lợi, căn bản không cần như thế đại phí chu trường, tốn công tốn sức, huống chi đa bảo các danh dự tại toàn bộ Hồng Hoang đều là nổi danh, cho nên Thương Nguyệt lúc này mới sẽ như thế tin tưởng bọn họ. Ha ha, hai vị tiểu thư, thỉnh. Chương 80, Tinh Hải Hồ, Thiên Tâm Tông. Đúng rồi, Vạn tiền bối, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một cái bề bộn tại đi đa bảo các trên đường. Thương Nguyệt tại một hồi trầm mặc về sau, đồng nhiên đối với bên cạnh Vạn Khang Phúc nói ra. Ha ha, Thương Nguyệt tiểu thư, ta xem bộ dạng như vậy à, ngươi cũng đừng gọi ta Vạn tiền bối rồi. Nếu như nguyện ý, bảo ta một thân phúc bá là được rồi. Ta đây này liền trực tiếp bảo ngươi Thương Nguyệt rồi, ngươi xem coi thế nào. Vạn Khang Phúc nhưng lại cực kỳ hào sảng nói. Cái kia Thương Nguyệt tiểu vô lễ rồi, phúc bá. Tuy nhiên không biết vì cái gì Vạn Khang Phúc sẽ như thế đối với đợi bọn hắn, nhưng Thương Nguyệt cũng biết cái này tất nhiên là cùng Dịch Thiên Tinh có quan hệ, cho nên cũng tỉnh không có chuẩn bị từ chối. Ha ha, nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Vạn Khang Phúc cũng là cười nói ra. Kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Dịch Thiên Tinh nếu là toàn bộ đa bảo các khách quý, vậy bây giờ hảo hảo chiếu cố tốt bằng hữu của hắn, bao nhiêu cũng là có thể cùng Dịch Thiên Tinh kết xuống một phần thiện duyên. Như vậy ngày sau cũng tốt gặp mặt. Không biết Phúc Ba có thể cho ta nghe ngóng một cái tông môn tin tức. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Nghe ngóng tin tức, cái này có lẽ không có vấn đề gì. Dùng ta đa bảo các năng lực hoàn toàn chính xác có thể làm được. Bất quá thời gian tiểu không tốt xác định. Không biết Thương Nguyệt ngươi muốn nghe ngóng chính là cái kia tông môn. Vạn Khang Phúc cũng là lập tức là được đáp ứng nói. Dù sao toàn bộ đa bảo các nghiệp vụ bên trong thì có hạng nhất là nghe ngóng tin tức. Cho nên tại Hồng Hoang ở trong siêu tầm một môn phái tin tức đối với những người khác có lẽ là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng đối với đa bảo các mà trước mắt lại cũng không là cái gì sự tình gì. Tinh Hải Hồ, Thiên Tâm Tông. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, nhưng là trong mắt nhưng lại hiện lên một phần nhàn nhạt vẻ sầu lo. Mấy ngày nay, Thương Nguyệt có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm mình cái kia phần sầu lo càng thêm nồng đậm, mà trước mắt hắn lo lắng nhất liền là mình tông môn sự tình, cho nên hôm nay vừa vặn có đa bảo các cái này cơ hồ. Bởi vậy cũng hy vọng thông qua cơ hội này đến xác nhận thoáng một phát Thiên Tâm Tông có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Tinh Hải Hồ, Thiên Tâm Tông. Ta hiểu được, chờ ta trở về ta lập tức tỏ vẻ tuyên bố tin tức này. Tại thấp giọng đây này lẩm bẩm về sau, Vạn Khang Phúc cũng là gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Vậy thì đa tạ Phúc bá rồi. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng cười nói. Đã bảo ta một tiếng Phúc bá, cũng đừng có khách khí như vậy, bất quá tuy nhiên tin tức tuyên bố đi ra ngoài rồi, nhưng là này thời gian nhưng lại không tốt đã không chế, chỉ sợ ngươi còn muốn kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn. Vạn Khang Phúc cũng là cởi mở cười nói. Tại Vạn Khang Phúc an bài phía dưới, hai người cũng là được an bài tiến vào tốt nhất một nhà xương phòng ở trong, càng là có thêm vài tên thị nữ theo phục thị lấy hai người có thể nói là an bài thập phần đúng chỗ. Thương Nguyệt tỷ, ngươi lo lắng ngươi tông môn sự tình. Mang Vạn Khang Phúc sau khi rời khỏi, Điệp Ngữ nằm ngã xuống giường, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, mấy ngày nay ta cuối cùng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại thủy chung không cách nào cân nhắc đến, cho nên cũng hy vọng xác nhận thoáng một phát tông môn tình huống. Thương Nguyệt cho mình rót một chén trà, cũng là gật đầu nói nói, hai đầu lông mày như cũng là có một phần nồng đậm sầu lo chi tình. Có thể ảnh hưởng đến Thương Nguyệt tâm tình sự tình cũng không nhiều, đã Dịch Thiên Tinh tin tức đã xác định xuống, như vậy có khả năng nhất liền là của mình tông môn. Thương Nguyệt tỷ, có phải hay không là ngươi đa tưởng rồi? Điệp Ngữ mở ra vốn là khép hở hai con ngươi nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Sẽ không, Điệp Ngữ, ta tu luyện công pháp đối với thiên đạo biến hóa cực kỳ mẫn cảm, cho nên ta dám khẳng định là sẽ ra chuyện gì ta còn không biết sự tình. Thương Nguyệt nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là xuyên thấu qua cửa sổ hướng về tây bắc phương hướng nhìn lại, chỗ đó đúng là hắn tông môn chỗ. Dịch Thiên Tinh ba người theo sau Doanh Thị gia tộc Thương Đoàn cũng là một đường hướng về cao chọc trời nhai phương hướng xuất phát, thời gian rất nhanh liền là quá khứ 2 năm nhiều, tại 2 năm qua thời gian ở trong, Doanh Hiên Phục đối với Dịch Thiên Tinh ba người cũng là cực kỳ cung kính, thậm chí là dâng tặng như khách quý. Vốn ngay từ đầu những cái kia bị chọn chúng với tư cách hộ vệ tu sĩ căn bản không phục Doanh Hiên Phục đối đãi Dịch Thiên ba người thái độ, dù sao khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh ba người ra Diêm Hành thực lực coi như cũng được bên ngoài, còn lại hai người hết tất cả đều là người thần cảnh đỉnh phong, như thế nào xứng đôi Doanh Hiên lại như này đối đãi. Bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh chỉ là phóng xuất ra một đạo kiếm khí liền đem ba gã đến đây, đánh lén địa thần tướng đánh lui thời điểm, những hộ vệ này là được không còn có bất kỳ phản ứng nào thanh âm. Thậm chí còn tại đây về sau đối đãi Dịch Thiên Tinh thái độ đều là trở nên cung kính rất nhiều, dù sao tại đây hồng hoang ở trong, thực lực vi tôn, Dịch Thiên Tinh thực lực cường đại đã thắng được tôn trọng của bọn hắn. Tại 2 năm qua nhiều thời giờ ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực ở vào một loại tiềm thức trạng thái tu luyện, cho nên rất ít cùng nhiệt nóng đến gần, mà ngay cả đối đãi tia chớp cũng là như thế, cả người ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Ấn công! Dịch tiên sinh không có vấn đề gì a, chứng kiến Dịch Thiên Tinh ở vào loại trạng thái này đã thật lâu thời gian, Vương Tấn cũng là thấp giọng hướng Diêm Hành hỏi. Vương Tấn là lúc này đây 10 người hộ vệ đúng đấy thủ lĩnh, địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, chiến đấu chân chính lực hoàn toàn có thể sánh vai thiên thần cảnh. HTTP, chọe nụ ạ toài. Có lẽ không có vấn đề gì Diêm Hành đối với Dịch Thiên Tinh tình huống cũng không biết, bất quá từ khi gặp được Dịch Thiên Tinh về sau, Diêm Hành đối với Dịch Thiên Tinh có thể nói là vô cùng tin tưởng. Bất quá Dịch tiên sinh tính cách mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng là Dịch tiên sinh thực lực thật đúng là cường. Nghĩ lại tới lúc trước Dịch Thiên Tinh một đạo kiếm khí là được bức lui ba gã địa thần cảnh tu sĩ, Vương Tấn cũng là tự đáy lòng nói. Chủ nhân thực lực, thâm bất khả chắc. Diêm Hành thập phần cung kính nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng trong lời nói mang theo phần vô cùng cung kính nói. Thủ lĩnh, phía trước là một chỗ hạp cốc khu vực, khả năng có mai phục, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh cũng là bỗng nhiên theo trong hư không hiện hiện mà ra. Đúng là một gã gầy gò nhưng nhìn về phía trên thập phần khôn khéo nam tử, cũng là lúc này đây trinh sát, tuy nhiên thực lực chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là tại ẩn nút năng lực phía trên nhưng lại cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, coi như là địa thần cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể phát hiện tung tích của hắn. Ân, gọi các huynh đệ coi chừng làm việc. Đang nghe người này tình báo về sau, Vương Tấn cũng là thấp giọng nói. Phía trước chỉ có như vậy một đầu đường có thể đi, căn bản tìm không thấy những thứ khác đường tắt. Cho nên tuy nhiên nguy hiểm, nhưng hay là muốn tiếp tục như vậy đi. Tại ở gần cái hạp cốc kia thời điểm, Vương Tấn cũng là cảm nhận được một loại nguy hiểm, đồng thời ý bảo người đứng phía sau đều phải cẩn thận làm việc. Bất quá tại mới vừa tiến vào đến cái này trong hạp cốc đoạn thời điểm, một cổ cường đại khí tức sắc thực trong giây lát hiện hiện mà ra, hoàn toàn đem ở đây tất cả mọi người là bao phủ. Thiên thần cảnh. Tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm, Vương Tấn lập tức cả kinh. Doanh Biển Đồng. Ngươi thật sự cho rằng làm như vậy có thể tránh thoát ta sao? Trong chốc lát, một đạo nhân ảnh cũng là trong giây lát xuất hiện ở giữa không trung phía trên, đồng thời tại phía sau hắn 7-8 đạo bóng người cũng là thoáng hiện mà ra, từng cái đều là địa thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Chương 81, Thiên Ma Tông. Doanh Biển Đồng, ngươi cho rằng như vậy tiểu lẫn mất qua ta sao? Giữa không trung phía trên, một đạo tản ra khủng bố lăng lệ ác liệt khí tức thân ảnh cũng là hiện hiện tại giữa không trung phía trên, bao quát lấy Hạ Phàm những người này, mà ở phía sau của hắn, 7-8 tên địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tắc thì là đồng dạng trôi nổi tại chỗ đó. Doanh Biển Đồng. Nghe thế người lời mà nói, ở đây những hộ vệ này đều là một hồi buồn bực, bởi vì này một lần thuê bọn hắn cũng không phải cái gì Doanh Biển Đồng, mà là Doanh Hiên Phục, bất quá theo danh tự để phán đoán, cái này Doanh Biển Đồng cũng hẳn là Doanh Thị gia tộc bên trong đích một thành viên. Các hạ, ta không rõ ngươi nói cái gì nữa. Đúng lúc này, cầm đầu Doanh Hiên Phục nhưng lại đứng dậy, cao giọng nói. Thật sự không rõ sao. Cầm đầu cái kia tên thiên thần cảnh nhưng lại thản nhiên nói, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia Doanh Hiên Phục, giống như tiểu xác định cái này Doanh Hiên Phục tiểu là Doanh Biển Đồng. Thỉnh các hạ không muốn cản đường, chúng ta một chuyến còn muốn chạy đi. Doanh Hiên Phục nhìn xem người nọ, thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, đồng thời ý bảo Vương Tấn hướng về phía trước mà đi. Doanh bất quá ngay tại Vương Tấn một đám người vừa mới phóng ra thời điểm, người nọ sau lưng một gã địa thần cảnh sát thực trong giây lát một quyền doanh ra, trực tiếp đưa bọn chúng trước người lộ hoàn toàn chắn chết rồi. Các hạ, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Doanh Hiên Phục chầm chầm vào người nọ, cũng là giận tím mặt. Hừ, Doanh Biển Đồng, ngươi còn muốn trang sao? Ta Thượng Quan Hồng Phi cũng không phải là tốt như vậy lừa dối, nếu như không phải xác định, ngươi cho rằng ta sẽ đi qua tìm ngươi sao? Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Hiên Phục, cũng là nghiêm nghị nói. Xíu. Tại thoại âm rơi xuống lập tức, Thượng Quan Hồng Phi cũng là trực tiếp thân ảnh lóe lên hướng về kia Doanh Hiên Phục mà đi. Đồng thời một cổ kinh khủng năng lượng lập tức bộc phát ra, hơn nữa sát ý lăng nhưng, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, chỉ sợ dùng Doanh Hiên Phục thực lực căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thân vẫn cái này một cái hậu quả. Tại thiên thần cảnh uy áp phía dưới, còn lại những người kia lại là căn bản không có chút nào chống lại năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Thượng Quan Hồng bay về phía lấy Doanh Hiên Phục công kích mà đi. Doanh bất quá ở này thời điểm mấu chốt nhất, cái kia Doanh Hiên Phục quanh thân khí tức nhưng lại trong giây lát biến đổi. Một cổ không chút nào kém cỏi hơn cái kia Thượng Quan Hồng Phi khí tức cũng là trong giây lát trải ra mà ra, cùng cái kia Thượng Quan Hồng Phi trùng kích lại với nhau, cường đại va chạm chi lực cũng là trong giây lát phóng thích mà ra. Người rốt cuộc xuất thủ sao? Vừa chạm vào tức lui, Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Hiên Phục, cũng là cười lạnh nói. Ngươi lại như thế nào phát hiện đấy? Doanh Hiên Phục chầm chầm vào cái kia Thượng Quan Hồng Phi, cũng là thản nhiên nói, bất quá thần sắc cùng biểu hiện cùng vừa rồi Doanh Hiên Phục rõ ràng cho thấy hai người. Ngươi thật sự cho rằng dùng bí pháp đem Doanh Hiên Phục nguyên thần phong ấn tại Doanh Hiên Phục trong cơ thể, ta tiểu sẽ không biết sao. Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Hiên Phục, cũng là cười lạnh nói. Bất quá ngươi thắng người sử dụng cái này thần binh thật đúng là nhọc lòng, thậm chí ngay cả loại phương pháp này đều là dùng đi ra, nếu như ta không phải trùng hợp phát hiện một ít mánh khỏe, chỉ sợ ta sớm đã bị lừa gạt tới. Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Hiên Phục, cũng là thấp giọng nói. Hừ, không nghĩ tới chúng ta vậy mà đều là bị cái này Doanh Hiên Phục, không. Doanh Biển Đồng lửa. Vương Tấn nghe thế hai người nói chuyện với nhau, lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, bọn hắn lúc này đây nhất định là bị cái này Doanh Biển Đồng đùa nghịch rồi. Người này kỳ thật cũng không phải Doanh Hiên Phục, mà là Doanh Biển Đồng, chỉ bất quá đám bọn hắn hẳn là dùng cái gì bí pháp, đem Doanh Hiên Phục nguyên thần phong ấn tại cái này Doanh Biển Đồng trong cơ thể, cho nên bình thường xuất hiện tại chúng ta trước mắt đích thật là Doanh Hiên Phục, bất quá chính thức khống chế đây hết thể nhưng lại Doanh Biển Đồng. Chứng kiến những người kia khó hiểu, Vương Tấn cũng là thấp giọng nói. Cái kia thủ lĩnh, chúng ta phải làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến A, không muốn tham dự chuyện này. Vương Tấn nhìn xem hai người cũng là thấp giọng nói. Giao ra như vậy thứ đồ vật, nếu không hôm nay ngươi tại chỗ tránh khỏi. Cái kia Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Biển Đồng, cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ làm cho người ta sợ hai khí tức cũng là dâng lên mà ra. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Doanh Biển Đồng nhìn xem Thượng Quan Hồng Phi, cũng là lạnh nhạt nói. Ta người thắng tại 2.000 hơn trăm năm trước theo một chỗ bí cảnh chi ở bên trong lấy được không ít đồ vật, mà ngươi thắng ra đúng là nương tựa theo những vật này mới nhảy lên đã trở thành một phương ngang ngược, mà ở những vật này bên trong có một thanh trường kiếm, không biết chỉ dùng để cái gì chất liệu rèn mà ra, nhưng lại sắc bén vô cùng, càng là ẩn chứa một phần vô cùng cường đại đích ý chí, thường nhân căn bản không cách nào khống chế, đây cũng là vì cái gì các ngươi người thắng đã nhận. Được chuôi kiếm này đã hơn 2.000 năm đều chậm chạp chưa từng luyện hóa nguyên nhân. Bất quá chuôi kiếm này uy lực đích thật là giai đoạn không, kinh diễm tuyệt luân, mà hôm nay các ngươi người thắng đúng là muốn dùng chuôi kiếm này cùng Thiên Ma Tông tiến hành giao dịch, để đổi lấy Thiên Ma Tông đối với các ngươi người thắng ủng hộ, còn lại hết thảy bất quá đều chỉ là các ngươi người thắng thả ra ngụy trang mà thôi. Thượng Quan Hồng Phi nhìn xem Doanh Biển Đồng, cũng là lạnh giọng nói. Xem ra ngươi đối với chúng ta người thắng thật đúng là hiểu rõ. Tại đây Thượng Quan Hồng Phi thoại âm rơi xuống hồi lâu sau, Doanh Biển Đồng vừa rồi sâu kín nói, bất quá biết quá nhiều, các ngươi tiểu sống được dài. Tại Doanh Biển Đồng thoại âm rơi xuống lập tức, hắn nhưng lại bỗng nhiên bóp nát một cái nho nhỏ ngọc giản, bất quá ở này ngọc giản nghiền nát đồng thời, hắn chung quanh nhưng lại bỗng nhiên hiện ra một phần cực lớn trận pháp, đồng thời mấy đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, mỗi người đều là thân mặc hắc ý lộ ra phần vô cùng cường đại khí tức. Thiên Ma Tông Vương Tấn chứng kiến cái này mấy người, trong mắt lập tức hiện lên một phần ngưng trọng, bởi vì này mấy cái bỗng nhiên xuất hiện đích nhân vật theo trang phục nhìn lại, đúng là Thiên Ma Tông chi nhân. Cái này Thiên Ma Tông chính là Nam Thiệm Bộ Châu vùng phía Nam một cái cỡ lớn tông môn, thực lực rất cường, hơn nữa tác phong làm việc càng là cực kỳ độc ác, cho nên rất nhiều người đều là cực kỳ kiêng kỵ bọn hắn. Hừ, Thượng Quan Hồng Phi, ngươi thật sự cho rằng cứu ngươi làm hoàn toàn chuẩn bị sao? Doanh Biển Đồng nhìn xem Thượng Quan Hồng Phi, cũng là cười lạnh nói. Ngũ trưởng lão đồng thời, Doanh Biển Đồng cũng là như cái này trong hắc ý nhân người cầm đầu đã thành trong mắt. Thượng Quan Hồng Phi, ngươi thật sự đã cho ta Thiên Ma Tông sẽ không có phát giác được các ngươi Thượng Quan gia dị động sao? Hắc hắc, cái này bị gọi là Ngũ trưởng lão Thiên Ma Tông trưởng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia Thượng Quan Hồng Phi, cũng là âm trầm nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần đen kịt sắc hào quang. Thiên Ma Tông, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy là được đã cùng người thắng liên thủ. Thượng Quan Hồng Phi nhìn phía dưới những người kia, trong mắt cũng là hiện lên một phần ngưng trọng chi tình. Đối phương, Doanh Biển Đồng cùng cái kia Thiên Ma Môn Ngũ trưởng lão đều là thiên thần cảnh tu vi, mà cạnh mình lại gần kề chỉ là mình một cái, thực lực ai cao ai thấp, thoáng cái tiểu phán đoán đi ra. Ngươi Thượng Quan gia tự kiềm chế có Thiên Đàn Tông trèo trống có thể tại đây đi ngang sao, không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta thiết hạ cái này, ván, cục vì chính là dẫn ngươi Thượng Quan gia ra tay, trước khi những tin tức này đều là giả dối. Ngũ trưởng lão cũng là nói ra. Cái gì? Thượng Quan Hồng Phi nghe nói như thế, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ khó tin. Hắc hắc. Hơn nữa không ngại sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, người thắng kỳ thật căn bản chính là ta Thiên Ma Tông người, người thắng gia chủ Doanh Lăng đó là ta Thiên Ma Tông Tam trưởng lão. Chương 82, Vạ Lây. Người thắng gia chủ Doanh Lăng kỳ thật chính là ta Thiên Ma Tông Tam trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhìn xem Thượng Quan Hồng Phi, cũng là cười lạnh nói, ngươi tiểu an tâm đi thôi, Thượng Quan gia cũng sẽ biết lập tức đi theo ngươi đi đấy. Giết Ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng, Thiên Ma Tông những cái kia hắc y nhân cũng là lập tức hướng về Thượng Quan Hồng Phi mà đi. Từng đạo cường đại công kích cũng là hoàn toàn đem phía sau hắn những người kia đều là cuốn lấy. Lúc này đây Thiên Ma Tông có thể nói là hạ đủ vốn gốc, là tất yếu đem Thượng Quan Hồng Phi ở tại chỗ này, cho nên tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Thượng Quan Hồng Phi mang đến những người kia lập tức đã rơi vào hạ phong, mà Thượng Quan Hồng Phi thì là bị Doanh Biển Đồng một mực cho đã chiến trụ. Tuy nhiên Doanh Biển Đồng không cách nào chiến thắng Thượng Quan Hồng Phi, nhưng là đồng dạng, Thượng Quan Hồng Phi cũng là căn bản không cách nào thoát khỏi Doanh Biển Đồng, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Mình mang đến người nguyên một đám vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, Vương Tấn bọn người sắc mặt nhưng lại đã trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn biết rõ nhóm người mình trong lúc vô tình đã cuốn vào hai cổ thế lực xung đột bên trong. Vô luận là Thiên Ma Tông hay vẫn là Thiên Đàn Tông, tại đây Nam Thiệm Bộ Châu vùng phía Nam đều là cường đại vô cùng tông môn, bất quá Thiên Ma Tông lịch sử càng thêm đã lâu, mà Thiên Đàn Tông thì là một cái tân duệ thế lực, hai cái tông môn tầm đó lẫn nhau đều là một mực có không ít xung đột cùng ma sát, điểm này bọn hắn cũng đều là có nghe thấy. Mà tình thế bây giờ rất rõ ràng, cái này Thượng Quan gia chính là phụ thuộc vào Thiên Đàn Tông gia tộc, mà người thắng thì là phụ thuộc vào Thiên Ma Tông gia tộc, hoặc là nói người thắng vốn là thuộc về Thiên Ma Tông một cái chi nhánh. Còn lần này sự tình, hoàn toàn là Thiên Ma Tông xếp đặt thiết kế, vì chính là chặn giết Thượng Quan gia, mà ở trong đó bất quá chỉ là một cái phân chiến trường mà thôi. Tại giữa không trung phía trên những người kia không ngừng dây dưa cùng một chỗ thời điểm, Vương Tấn nhưng lại hướng sau lưng những người kia có chút hết lên mắt. Rất hiển nhiên là tại ý bảo người đứng phía sau ly khai, dù sao lượng thế lực lớn giao chiến, Vương Tấn cũng không muốn trở thành tai họa đến chính mình. Vô luận là Thiên Ma Tông hay vẫn là Thiên Đàn Tông, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội lên, còn không bằng sớm chút tránh lui mà mở. Diêm Hành tự nhiên cũng là thấy được Vương Tấn ánh mắt, nhưng là Dịch Thiên Tinh còn tại sau lưng, cho nên Diêm Hành mà là cũng diệt có bất kỳ hành động, mà Vương Tấn mấy người nhưng lại tại một chút hướng về phía sau thối lui. Giữa không trung phía trên, giờ phút này chiến đấu cũng là đã đến rằng co trạng thái, thậm chí còn song phương địa thần cảnh tu sĩ đều là riêng phần mình vẫn là không ít, mà Doanh Biển Đồng tuy nhiên trên người cũng là bị thương không nhẹ, nhưng như cũng là đem Thượng Quan Hồng Phi cho đã chiến trụ, mà Ngũ trưởng lao thì là như trước không có khởi hành, trung tâm điều hành. A mà nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu nhưng lại lập tức vang lên, Thượng Quan Hồng Phi mang đến cuối cùng một người cũng là bị Thiên Ma Tông tu sĩ chém giết. Hắc hắc, ngươi cũng lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Một tiếng này thê lương tiếng kêu cũng là lại để cho thượng quan Hồng Phi có chút thất thần, mà Doanh Biển Đồng cũng là bắt lấy cơ hội này, trong tay trường côn trực tiếp một côn đem thượng quan Hồng Phi đánh rớt trên mặt đất, mà đang ở thượng quan Hồng Phi vừa mới rơi xuống đất lập tức, ngũ trưởng lão nhưng lại lập tức lóe lên, bàn tay lập tức biến thành màu đen trực tiếp hướng về hắn đỉnh đầu chụp được. Hắc này, A bị một trưởng này đập ở bên trong, thượng quan Hồng Phi lập tức hét thảm một tiếng, lập tức tại này cổ màu đen hào quang bên trong, thượng quan Hồng Phi thân thể lập tức như là bị ăn mòn, tại trong khoảnh khắc là được biến thành một đoàn màu đen vật thể. Tại đây hoàn mỹ tính toán phía dưới, thượng quan Hồng Phi căn bản không có chút nào chống lại chi lực, cuối cùng nhất vẫn lạc. Chuyện lần này, nhờ có ngũ trưởng lão rồi. Chứng kiến thượng quan Hồng Phi chết đi, Doanh Biển Đồng cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về ngũ trưởng lão hành lễ. Ân, ngươi ở nơi này thu thoáng một phát vĩ, sau đó lập tức chạy tới Tinh Hải Hồ. Ngũ trưởng lão cũng là thản nhiên nói, trong mắt cũng là không có gì chút nào cảm xúc biến hóa. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Doanh Biển Đồng cũng là thấp giọng nói. Các vị, đã đến, cái kia cũng đừng có đi nha. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, ngũ trưởng lão cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía này đã sắp thoát ly thế hệ này Vương Tấn bọn người. Rất hiển nhiên ngũ trưởng lão cũng không phải là không có chú ý đến bọn hắn, mà là căn bản không giảng bọn hắn để ở trong lòng. Dù sao trong mắt hắn, mấy cái địa thần cảnh, đối với đại cục căn bản không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Đi tại đây thời điểm mấu chốt, Vương Tấn cũng là thập phần quyết đoán, trực tiếp hướng về hô to một tiếng, đồng thời 7-8 người lập tức hướng về 4 phương 8 hướng tản ra, Newton liều thoáng một phát vật khí, nhìn xem có mấy người có thể chạy đi. Hừ, đi được đến sao? Chứng kiến mấy người tứ tán nhau nhau, ngũ trưởng lão nhưng lại một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại là mang theo phần khinh thường nói, đồng thời sau lưng một vòng màu đen mặt trời cũng là bay lên. Hắc này, tại ngũ trưởng lão quát khẽ bên trong, cái kia luân màu đen mặt trời bên trong lập tức phóng xuất ra từng đạo như là ánh mặt trời vầng sáng, mà ở vầng sáng phía dưới, những cái kia vốn là vẫn còn chạy thuộc mạng người nhưng lại phát hiện, thân thể của mình vậy mà phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt, toàn bộ bị hấp xả tới, nguyên thần vậy mà càng là theo trong thân thể thoát ly mà ra, trực tiếp bị cái kia màu đen mặt trời chỗ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, kể cả Vương Tấn ở bên trong mấy người toàn bộ vẫn lạc, không có người nào có thể từ nơi này ngũ trưởng lao trong tay đào thoát. Ngũ trưởng lao hắc ngày hay vẫn là như vậy cường đại, thuộc hạ thán phục. Chứng kiến ngũ trưởng lao trong khoảnh khắc liền đem 7-8 tên địa thần cảnh đơn giản chém giết, Doanh Biển Đồng hay vẫn là thập phần thán phục nói. Hắc ngày chính là ngũ trưởng lao thành danh tuyệt tích, tại toàn bộ Thiên Ma Tông đều có thể nói là hung danh hiển hách, không những được công kích thân thể của đối phương, càng là có thể thôn phệ nguyên thần. Chính là ngũ trưởng lão tại một chỗ di tích bên trong học được, bất quá rất đáng tiếc hắn lấy được tu luyện chi pháp cũng không hoàn chỉnh, chỉ là tàn phá, nhưng ngay cả như vậy, hắc ngày cường đại cũng là đủ để cho hắn thắng dễ dàng thiên thần cảnh. Còn có hai cái đối với Doanh Biển Đồng thổi phồng, ngũ trưởng lão cũng không thèm để ý, ngược lại là đem ánh mắt chuyển qua một mực yên tĩnh bất động Dịch Thiên Tinh cùng Diêm Hành trên người, mà kia chấp thì là sớm đã về tới khế ước của mình trong không gian tu luyện đi. Cảm nhận được ngũ trưởng lão ánh mắt, Diêm Hành quanh thân khí cơ lập tức hoàn toàn thu nạp, đồng thời trường kiếm trong tay cũng là trực chỉ đối phương, thủ hộ tại Dịch Thiên Tinh trước người, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Diêm Hành nhưng lại biết được, hiện tại Dịch Thiên Tinh ở vào một loại thập phần kỳ dị trạng thái, không đến cuối cùng trước mắt không muốn quấy rầy chủ nhân của mình. Ngũ trưởng lão, cái kia nhắm mắt chi nhân mặc dù chỉ là người thần cảnh tu vi, nhưng là thực lực rất cường, đoán chừng hẳn là một gã thiên thần cảnh tu sĩ, bất quá là dùng cái gì bí pháp đem chính mình thực lực chân thật che giấu. Ánh mắt đảo qua Dịch Thiên Tinh, Doanh Biển Đồng hay vẫn là thấp giọng nói. Nha, nghe được Doanh Biển Đồng nói như vậy, ngũ trưởng lao ánh mắt lại là căn bản không có có thay đổi gì, đối với những này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn là ai? Đường đường Thiên Ma Tông ngũ trưởng lão, làm sao có thể hội sợ như vậy một cái không biết là người nào tiểu nhân vật. Chương 83, Hắc Ngày Đại Pháp. Cảm nhận được ngũ trưởng lao ánh mắt, Diêm Hành tuy nhiên cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn, nhưng là không có chút nào lùi bước. Như trước kiên định thủ hộ tại Dịch Thiên Tinh trước người, trường kiếm trong tay càng là phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tại Dịch Thiên Tinh thỉnh thoảng chỉ điểm phía dưới, Diêm Hành đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Ngươi ngược lại là trung tâm, bất quá hữu dụng sao? Ngươi một chỗ thần cảnh có thể chống đỡ được sao? Ngũ trưởng lão nhìn xem Diêm Hành, cũng là mang theo phần tà mị vui vẻ nói ra, đồng thời từng bước một hướng về Diêm Hành đi đến, rất hiển nhiên là muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát Diêm Hành. Quanh quay mắt về phía ngũ trưởng lão khí tức áp bách, Diêm Hành cũng là cảm thấy trên người không ngừng vọt tới khí thế, thậm chí còn tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ ngay cả lập đều là cực kỳ khó khăn. Diêm Hành chỉ là một gã bình thường địa thần cảnh, mà ngũ trưởng lão tại thiên thần cảnh bên trong đều xem như thực lực không tệ, cả hai ở giữa giao phong căn bản không có chút nào lo lắng, dù sao Diêm Hành cũng không phải là Dịch Thiên Tinh, có thể bỏ qua phần này cực lớn chênh lệch. Ông nghĩ đến sau lưng Dịch Thiên Tinh, Diêm Hành trong mắt cũng là lộ ra một phần điên cuồng chi sắc, trường kiếm trong tay càng là không ngừng mà vù vù, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức cũng là bộc phát ra. Phá tại khí thế của mình nhảy lên tới đỉnh điểm nhất sau lưng, Diêm Hành trường kiếm trong tay cũng là một kiếm phách chạm mà ra, mà trong một kiếm này, Diêm Hành cũng là đã hoàn toàn sáp nhập vào chính mình hết thảy. Suy suy theo một kiếm này chém ra, toàn bộ không gian cũng là một hồi rung chuyển, ngũ trưởng lão phóng thích mà ra khí thế lại bị Diêm Hành một kiếm này hoàn toàn xé rách mà khai, bất quá tại đâm ra một kiếm này về sau, Diêm Hành cũng là đã toàn bộ thoát lực, gian nan đứng ở chỗ đó. Hư cảm nhận được khí thế của mình bị đối phương một cái nho nhỏ địa thần cảnh xé rách mà khai, ngũ trưởng lão cũng là cảm nhận được một phần tức giận, đồng thời trong tay một đạo màu đen hào quang phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về Diêm Hành công kích mà đi. Ở này cái màu đen năng lượng công kích vừa mới tới gần Diêm Hành thời điểm, một tay nhưng lại bỗng nhiên theo Diêm Hành sau lưng rối ra, trực tiếp liền đem cái kia màu đen năng lượng cầu hoàn toàn trào trong tay, căn bản không có chút nào độ khó, biểu hiện nhẹ nhõm vô cùng. Diêm Hành, ngươi lui xuống trước đi. Dịch Thiên Tinh một bước theo Diêm Hành sau lưng phóng ra, thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia ngũ trưởng lao trên người. Bành! Đang nói chuyện đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay cũng là một cái phát lực, đem cái kia miếng trong tay màu đen năng lượng cầu hoàn toàn nghiền nát, mà Dịch Thiên Tinh hai tay nhưng lại không có chút nào bị hao tổn. Chủ nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, Diêm Hành cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là tràn đầy một phần oán hận, là, oán hận, đối với mình oán hận, chính mình trái lại nhưng lại muốn chủ nhân của mình bảo hộ, cái này đối với Diêm Hành thư đến tuyệt đối là so chết đều khó chịu cảm thụ. Ngươi đã làm rất khá rồi, xem thật kỹ kế tiếp chiến đấu. Dịch Thiên Tinh phảng phất là có thể cảm nhận được Diêm Hành nghĩ cách, thản nhiên nói. Vậy mà tay không dù cho đã phá vỡ ngũ trưởng lão công kích, hơn nữa không có chút nào bị thương, nói đùa gì vậy, hắc ngày công kích thế nhưng mà tràn ngập một phần cường đại hủ thực hỏa diễm, coi như là tu luyện vu tổ nhất mạch công pháp vu người đều phải coi chừng đối đãi, lại càng không cần phải nói còn lại tu luyện giả rồi, cuối cùng là như thế nào một cái quái vật. Doanh Biển Đồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng rung động cũng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật tình không biết, Dịch Thiên Tinh hấp thu bản cổ máu huyết về sau, thân thể cường độ đích thật là đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, tuy nhiên còn so ra kém lúc trước vu tổ, nhưng so với đại vu tuyệt đối là không kém bao nhiêu. Ngươi vừa mới nâng lên tinh hải hồ, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt ngũ trưởng lão, cũng là thấp giọng mà hỏi, tuy nhiên trong khoảng thời gian này Dịch Thiên Tinh một mực ở vào một loại tiềm thức trong khi tu luyện, nhưng lại cũng không có nghĩa là Dịch Thiên Tinh đối với ngoại bộ hết thảy đều là không có cảm giác, tương phản. Vừa rồi phát sinh hết thảy, Dịch Thiên Tinh đều là vô cùng rõ ràng cảm giác đã đến. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngũ trưởng lão nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng rốt cục hiện lên một phần ngưng trọng chi tình, có thể tay không liền đem hắn hắc ngày công kích hóa giải, phần này thực lực tuyệt đối cường hãn. Thân là Thiên Ma Tông Ngũ trưởng lão, hắn tự nhiên cũng không phải một cái cuồng vọng tự đại thế hệ. Một cái người qua đường mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Giết cho ta chứng kiến Dịch Thiên Tinh lạnh lùng biểu hiện. Ngũ trưởng lão cũng là quát khẽ một tiếng, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia đi theo mà đến Thiên Ma Tông tu sĩ lập tức biến thành từng đạo cầu vồng hướng về Dịch Thiên Tinh công tới. Ông chứng kiến những người kia công tới, Dịch Thiên Tinh quanh thân lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng khí thế cường đại, mà tại cổ khí thế này chí trung càng là xen lẫn một phần vô cùng cường đại nguyên thần trùng kích. Tại Dịch Thiên Tinh cổ khí thế này trùng kích phía dưới, những cái kia hướng hắn công tới người lập tức cảm nhận được nguyên thần một hồi đau đớn. Lập tức từng đạo lợi hại công kích trực tiếp liền đem thân thể của bọn hắn sọ xuyên qua, lập tức đều là trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Bên kia, Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng hơi hơi vụ vụ, một kiếm bên trong, đối phương ngoại trừ ngũ trưởng lão cùng Doanh Biển Đồng bên ngoài, toàn bộ thân vẫn, thậm chí còn đều không có bất kỳ chống lại chi lực. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, kiếm ý đã ngày càng hoàn thiện, nhất là tại hấp thu bản cổ máu huyết, cảm ngộ bản cổ khai thiên ý cảnh về sau, Dịch Thiên Tinh kiếm ý càng thêm bao dung bao la. Tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý, uy lực kinh người. Vừa rồi những người còn lại không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là đứng ở Dịch Thiên Tinh phía trước ngũ trưởng lão cùng Doanh Biển Đồng nhưng đều là vô cùng thấy rõ ràng rồi, một kiếm, gần kề ra một kiếm, kết quả bọn hắn cái này phương sở hữu tất cả địa thần cảnh toàn bộ đều là vỡ lạc, vậy mà không ai có thể đảng ở hắn một kiếm. Không nghĩ tới vậy mà ra đến một nhân vật như vậy. Ngũ trưởng lão lúc này thời điểm lại tự tin cũng là rốt cục minh bạch. Lúc này đây hắn đụng phải một cái mạnh mẽ đối thủ, hơn nữa theo tình huống hiện tại đến xem, coi như là chính mình hai người đều là chưa hẳn có phần thắng. Ngươi vừa rồi nâng lên tinh hải hồ. Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm run lên, như cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Tinh Hải Hồ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên nghe qua, Thương Nguyệt đã từng cùng hắn bái kiến, Thiên Tâm Tông tông môn chỗ tiểu là tại Tinh Hải trong hồ. Dùng các hạ thực lực, tất nhiên không phải hạ người vô danh, kính xin cáo chi, tại hạ Thiên Ma Tông Ngũ trưởng lão hắc ngày. Ngũ trưởng lão nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nghiêm mặt mà hỏi, đồng thời quanh thân khí tức cũng là lan mình, quay cuồng mà lên, khí cơ cũng là tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người. Đã ngươi không muốn nói, ta đây tự có biện pháp. Từ đối phương trả lời bên trong, Dịch Thiên Tinh tự nhiên nhìn ra được, đối phương cũng không muốn trả lời vấn đề của mình. Ông Tử Vi nhuyễn kiếm một hồi chiến minh, Dịch Thiên Tinh lập tức biến thành từng đạo tàn ảnh hướng về Ngũ trưởng lão cùng Doanh Biển Đồng mà đi, đồng thời đầy trời bóng kiếm cũng là hoàn toàn đem hai người chỗ bao phủ. Dịch Thiên Tinh vậy mà đồng thời đem hai đại thiên thần cảnh đều là bao phủ tại kiếm của mình ảnh bên trong, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh động thủ, Ngũ trưởng lão hắc ngày cùng Doanh Biển Đồng cũng là không dám chút nào lãnh đạm, cũng đồng dạng đều là lập tức phóng xuất ra công kích của mình để ngăn cản Dịch Thiên Tinh công kích, dù sao theo vừa rồi biểu hiện đến xem, công kích của đối phương lực cực kỳ kinh người. Chương 84, hứa hẹn. Đối mặt Dịch Thiên Tinh tấn mãnh công kích, Ngũ trưởng lão hắc ngày cùng Doanh Biển Đồng cũng là cảm thụ lớn hơn một phần cực lớn công kích, mặc dù chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, nhưng là bọn hắn nhưng lại rất cảm thấy áp lực. Hắc ngày thôn thiên đối mặt Dịch Thiên Tinh cuồng phong bạo vũ công kích, Ngũ trưởng lão cũng là rốt cục một tiếng lịch rít gào, đồng thời trên đỉnh đầu, một vòng hắc ngày bay lên, tại này cổ màu đen liệt dương phía dưới, Dịch Thiên Tinh công kích lập tức phảng phất bị cắn nuốt, hoàn toàn bị cái kia luân mặt trời hoàn toàn hấp thu. Ông mà cũng ngay lúc đó, đem làm màu đen liệt dương phóng xuất ra hào quang càng thêm sáng ngời thời điểm, cái kia vốn là giật tán ma mở đích công kích nhưng lại quỷ dị bỗng nhiên toàn bộ biến mất, nên đón chính là một đạo sắc bén đã đến cực hạn công kích, thậm chí còn tại một kiếm này phía dưới, toàn bộ không gian cũng là muốn bị xé nứt, không ngừng vụ vụ. Tránh ra quay mắt về phía như vậy một kiếm, Ngũ trưởng lão lập tức cảm thấy tóc gáy dựng lên, hắn biết rõ, một kiếm này hắn không cách nào ngăn cản, cho nên cả người cũng là đem trong tay hắc ngày trực tiếp bị quăng ném ra ngoài, bất quá tại bên cạnh hắn Doanh Biển Đồng nhưng lại không có như vậy may mắn, một kiếm này căn bản không có cho hắn chút nào phản ứng, trực tiếp liền đem hoàn toàn xuyên thấu, thân thể nổ mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ phiêu tán tại không trung, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập mà mở. Chứng kiến thiên thần cảnh Doanh Biển Đồng tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, vậy mà căn bản không có chút nào chống cự chi lực, hắc ngày trong nội tâm rốt cục xuất hiện một phần bối rối. Dù sao Doanh Biển Đồng thực lực tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng là tuyệt địa không kém, so về hắn cũng không quá đáng chỉ là chỗ thua kém một bậc, nhưng chỉ có tại tình huống như vậy phía dưới, nhưng lại liền đối phương một đạo công kích đều thì không cách nào ngăn lại, nếu như đổi lại là hắn, kết quả lại sẽ như thế nào đây này. Suy mà đang ở Ngũ trưởng lão vừa mới có chút phân tâm thời điểm, lại là một đạo kiếm quang đảo qua, khó khăn lắm tại hắn trước người mặt đất đứt gãy mà khai, bày biện ra một đạo sâu gần một mét có thừa vết rách. Trả lời vấn đề của ta, bằng không thì cái này một kiếm là được sẽ ở trên người của ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Ngũ trưởng lão, cũng là đạm mạc nói. Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay căn bản không thể dùng bình thường giai vị đến cân nhắc, bất quá tuy nhiên lực công kích cường đại, nhưng Dịch Thiên Tinh cũng có được một phần chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là gắn bó thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên mỗi một lần Dịch Thiên Tinh chiến đấu đều phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi lâm vào giằng co, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tuyệt đối bất lợi. Ta nâng lên Tinh Hải Hồ nào có như thế nào? Ngũ trưởng lão nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, thấp giọng mà hỏi, đồng thời quanh thân màu đen hào quang không ngừng mà lập lòe, rất hiển nhiên cũng là tại công tác chuẩn bị lấy cường đại hơn công kích, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại là căn bản bất vi sở động, thật giống như không có trông thấy. Các ngươi đi Tinh Hải Hồ, có cái gì mục đích? Mục đích, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngũ trưởng lão nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng đại rít gào, đồng thời quanh thân lập tức phảng phất hóa thành một vòng hắc ngày, một cổ cường đại hấp xả chi lực trực tiếp theo trên người hắn phóng thích mà ra, tại này cổ cực lớn hấp xả chi lực xuống, chung quanh hết thể đều là bị đạo kia màu đen hào quang chỗ thôn phệ. Thôn phệ nguyên thần lực, có ý tứ cảm nhận được tại đây phần kỳ dị hấp xả chi lực xuống. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức cảm nhận được nguyên thần của mình chi lực vậy mà có chút rung rung, rất hiển nhiên là đã bị đối phương công kích ảnh hưởng. Ha ha, tại của ta hắc ngày phía dưới, ta nhìn ngươi như thế nào chống lại, công kích của ngươi lực là cường, thế nhưng mà ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản nguyên thần của ta công kích. Đối với mình hắc ngày, Ngũ trưởng lão cũng là cực kỳ tự tin, dù sao nguyên thần trùng kích có thể là khó khăn nhất dùng ngăn cản công kích, huống chi hắn còn đến có chuẩn bị. Đã quên nói cho ngươi biết, ta am hiểu nhất lại hoàn toàn tiểu là nguyên thần công kích. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Ngũ trưởng lão, khoe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên, lập tức trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm cũng là lập tức một cái vù vù. Vù vù bên trong, màu tím hào quang lần nữa tách ra, Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý lập tức đổ xuống mà ra, quay mắt về phía đối phương, cái kia tràn ngập cường đại sẽ rách chi lực hắc ngày, tiêu giao công kích lại là căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp liền đem công kích của đối phương hoàn toàn sẽ rách mà khai, đem cái kia luân hắc ngày trực tiếp nghiền nát mà khai, mà cái này hắc ngày chính là cùng ngũ trưởng lão tâm thần tương liên, giờ phút này hắc ngày bị phá, ngũ trưởng lão cũng là tâm thần trọng thương, nguyên thần càng là gần như nghiền nát biên giới. Dù sao Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý là cường đại cỡ nào công kích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T phốc. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, rơi trên mặt đất ngũ trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy một phần không thể tin, trong miệng càng là không ngừng thấp giọng nỉ non. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Là, ngũ trưởng lão hắc ngày như thế nào đều không pháp tướng tín sẽ có một nhân vật như vậy tồn tại. Thân thể cường độ có thể so với vu tổ nhất mạch. Mà vật lý công kích lực càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đến cuối cùng, chính mình nhưng lại thua ở chính mình đắc ý nhất nguyên thần công kích phía dưới, hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của đối phương cường đại là hắn chỗ ít thấy, đây quả thực là một cái không hề khuyết điểm tu luyện giả. Phải biết rằng, phàm là tu luyện giả bao nhiêu đều sẽ là tồn tại một ít khuyết điểm, vật lý công kích cường đại, nguyên thần công kích sẽ tương đối yếu kém, trái lại cũng thế, điểm này coi như là những cái kia siêu cấp cường giả cũng là không cách nào tránh khỏi. Nhiều lắm là chỉ là tận lực đền bù mà thôi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết A Dịch Thiên Tinh đi đến ngũ trưởng lao trước người, cũng là thản nhiên nói. Nói cho ngươi biết thì sao, đã không còn kịp rồi, hắc hắc ngũ trưởng lao biết rõ nguyên thần của mình đã hoàn toàn bị người trước mắt cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý gây thương tích, tùy thời đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phía trên, hắn hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu. Giờ phút này ta Thiên Ma Tông chỉ sợ sớm đã chiếm linh tinh cầu biển hồ rồi. Ha ha, ngũ trưởng lão cũng là ngửa mặt lên trời cười to, bất quá tiếng cười nhưng lại càng ngày càng nhẹ, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, nguyên thần sụp đổ mà vong. Thiên Ma Tông đánh tinh hải hồ Dịch Thiên Tinh cũng là không có để ý cái kia ngũ trưởng lão, mà là quay người nỉ non lấy, trong mắt cũng là có phần vẻ nghi hoặc. Thương Nguyệt đã nói với Dịch Thiên Tinh, Thiên Tâm Tông là được tại tinh hải hồ ở trong, bất quá Thiên Tâm Tông tông môn cực kỳ che giấu, người bình thường căn bản phát hiện không được. Bất quá lúc này đây Thiên Ma Tông chiếm lĩnh tinh cầu biển hồ cùng Thiên Tâm Tông có quan hệ gì sao? Thiên Tâm Tông là một cái cực kỳ đặc biệt tồn tại tông môn, tuy nhiên đã chuyển thừa không biết bao nhiêu cái kỳ diễn, nhưng là vì bản thân công pháp nguyên nhân, cho nên lực công kích cực kỳ thấp, thậm chí còn cần người bảo hộ, nhưng đối với thiên đạo cảm ngộ cùng lý giải, toàn bộ Thiên Tâm Tông nhưng lại tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn, thậm chí còn hơn lúc trước. Tinh Hải Hồ, Thiên Tâm Tông. Dịch Thiên Tinh sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất cũng là than khẽ, mặc kệ như thế nào, chính mình cùng Thương Nguyệt coi như là bằng hữu một hồi, như nếu như đối phương tông môn gặp nạn, chính mình thật đúng là không cách nào làm được ngồi yên không lý đến. Thiên Ma Tông, xem ra muốn đi Thiên Tâm Tông đi một chuyến rồi, bất quá hay vẫn là trước theo đa bảo các bên kia hỏi một chút tình huống nói sau Dịch Thiên Tinh thoáng suy nghĩ về sau là được làm ra quyết định của mình. Chương 85, khắp nơi. Diêm Hành. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không có cái đại sự gì, Diêm Hành cũng là lắc đầu, bất quá trong mắt nhưng lại như trước hiện lên một phần ảm đạm. Đi thôi, đi trước cách nơi này gần đây đa bảo các nghe ngóng điểm tin tức. Dịch Thiên Tinh tự nhiên nhìn ra được, Diêm Hành bất quá là bị ngũ trưởng lão khí tức đánh tan nội phủ, hơi sự tình điều tức cũng đã không có việc gì. Chủ nhân, cách nơi này gần đây chính là Hàn Giang Thành. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diêm Hành cũng là lập tức là được nói ra. Giờ phút này, vì xác nhận tin tức, Dịch Thiên Tinh cũng là tốc độ toàn bộ triển khai, không có có bao nhiêu thời gian là được chạy tới Hàn Giang Thành ở trong, đồng thời đã tìm được Hàn Giang Thành đa bảo các người phụ trách, lại để cho hắn lập tức là được siêu tầm về Tinh Hải Hồ cùng Thiên Ma Tông tin tức. Cái này Hàn Giang Thành không giống là Lạc An Na giống như Tiểu Thành, tại đây Nam Thiệm Bộ Châu phía Nam đều là cực kỳ nổi danh một tòa thành trì. Tại đây đa bảo các người phụ trách là một cái tên là Lan Thanh Nguyệt nữ tử, chính là một gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, vừa mới chứng kiến người này, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm giác, đây là một loại khí cơ phía trên va chạm. Thuộc hạ thập cấp chấp sự, Lan Thanh Nguyệt, bái kiến chỉ là đại nhân. Tại tiểu ở trong, Lan Thanh Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, bất qua ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều là nhận được về Dịch Thiên Tinh thân phận tin tức. Cho nên đối với Dịch Thiên Tinh thân phận, bọn họ đều là biết được, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ hiếu kỳ, bất quá tại vừa mới lập tức khí tức va chạm bên trong, hắn nhưng lại cảm nhận được đối phương trên người cái loại nầy ẩn mà không phát lăng lệ ác liệt khí tức. Ta muốn biết gần đây Thiên Ma Tông hướng đi cùng Tinh Hải Hồ tình huống, Dịch Thiên Tinh cũng là không nói thêm gì nói nhảm, mà là lập tức là được hướng về Lan Thanh Nguyệt nói ra. Đại nhân đã ở tìm về Tinh Hải Hồ tin tức. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lan Thanh Nguyệt cũng là có chút ít kinh ngạc hỏi. Ân, chẳng lẽ còn có ai đã ở tìm Tinh Hải Hồ tin tức? Ân, trước khi Cao Chọc Trời Nhai Đa bảo các người phụ trách cũng là ban bố một cái siêu tầm Tinh Hải Hồ tin tức. Lan Thanh Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Cao Chọc Trời Nhai, chẳng lẽ là Thương Nguyệt cũng cảm nhận được cái gì? Dịch Thiên Tinh nghe được Lan Thanh Nguyệt lời mà nói, trong lòng cũng là thấp giọng suy đoán đến, tình huống kia như thế nào đây? Bẩm đại nhân, gần đây Thiên Ma Tông có đại động tác, hình như là tại tiến thêm một bước huyết trương địa bàn, bất quá tại Tinh Hải Hồ nhưng lại gặp phiền toái gì, giống như đỉnh trệ tại chỗ đó. Lan Thanh Nguyệt cũng là nhanh nói tiếp, có càng thêm kỹ càng tình huống sao? Lần này Thiên Ma Tông làm việc cực kỳ che giấu, hơn nữa tốc độ thập phần cực nhanh, cho nên tại chúng ta biết được tin tức thời điểm, Thiên Ma Tông đã là chiếm lĩnh Tinh Hải Hồ. Đến vào trong đó chi tiết, tỉ mị chúng ta biết cũng không nhiều. Lan Thanh Nguyệt cũng là thản nhiên nói. Thiên Ma Tông lúc này đây xuất động thực lực như thế nào? Dịch Thiên Tinh đang nghe hết Lan Thanh Nguyệt về sau, trầm ngâm một lát, cũng là trầm giọng hỏi. Thiên Ma Tông tại đây Nam Thiệm Bộ Châu phía Nam coi như là một cái đại tông môn, trong tông chí ít có lấy mười mấy tên thiên thần cảnh tu luyện giả, tông chủ Dạ Tâm Ma Quân càng là một gã thiên thần đỉnh phong cảnh tu sĩ, thực lực thâm bất khả trắc, dưới trướng Phong Vân Lôi Điện tứ đại hộ pháp. Còn có 10 đại trưởng lão, thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Lan Thanh Nguyệt cũng là thấp giọng nói, theo lấy được tình báo đến xem, lúc này đây dẫn đội đi Tinh Hải Hồ hẳn là tứ đại hộ pháp bên trong đích Phong Hòa Vân, còn có 2 vị trưởng lão. Vốn hết thể đều là rất thuận lợi, bất quá ngay tại trước một thời gian ngắn, toàn bộ Tinh Hải Hồ đống nhiên hình như là xảy ra chuyện gì dị biến, toàn bộ Tinh Hải Hồ đều là bị một tầng kỳ dị lực lượng chỗ bao phủ, lại để cho Thiên Ma Tông tu sĩ căn bản không cách nào tiến vào. Cho nên hiện tại cũng hoàn toàn là ở rằng có giai đoạn. Ta đã biết Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu, từ nơi này đến Tinh Hải Hồ đại khái cần bao nhiêu thời gian. Thiên thần cảnh toàn lực đuổi dưới đường ít nhất cần 1 năm rưỡi thời gian. Lan Thanh Nguyệt cũng là thoáng suy tư thoáng một phát, là được thấp giọng nói. Đại nhân, chúng ta đa bảo các có tưởng vân truy phong thú Lan Thanh Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần thần sắc, cũng là lập tức thấp giọng nói. Tưởng vân truy phong thú chính là một loại thập phần am hiểu tốc độ yêu thú. Không cần Dịch Thiên Tinh khẽ lắc đầu. Lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua Diêm Hành trên người. Chủ nhân cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Diêm Hành cũng là vô cùng cung kính. Diêm Hành, ngươi tạm thời dừng lại ở cái này đa bảo các gã nhìn xem Diêm Hành. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thoáng một cái do dự, bất quá hay vẫn là thấp giọng nói. Chủ nhân nghe được Dịch Thiên Tinh nghe được lời này, Diêm Hành nhưng lại bỗng nhiên toàn bộ quỳ gối Dịch Thiên Tinh trước người, cảm xúc cực kỳ kích động. Diêm Hành tự biết thực lực thấp kém, nhưng ta cũng hy vọng có thể vì chủ nhân chia sẻ. Dù là máu tươi tại chỗ cũng cam nguyện. http://tzuie. Nụ ạ toại Diêm Hành tại kiếm pháp phía trên ngộ tính vốn là cực cao, hơn nữa tại Dịch Thiên Tinh chỉ điểm phía dưới, càng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng không biết làm sao Diêm Hành bản thân tu vi có hạn, chỉ là bình thường địa thần cảnh, lại không giống Dịch Thiên Tinh như vậy có thể dùng người thần cảnh vị chém giết thiên thần cảnh, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không muốn lại để cho hắn đi chuyến lúc này đây vũng nước đủ, dù sao đối mặt ít nhất 6-7 tên thiên thần cảnh, hơn nữa đều là thực. Lực không kém thiên thần cảnh, Dịch Thiên Tinh cũng không có quá lớn nắm chắc, một khi chiến đấu nhất định là không cách nào bận tâm Diêm Hành, cho nên mới lại để cho Diêm Hành lưu lại. Ai, vậy ngươi kỵ tưởng vần truy phong thú á? Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, thấp giọng nói. Đa tạ chủ nhân. Diêm Hành nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là lập tức lớn tiếng hô. Mà Lan Thanh Nguyệt thì là mang theo phần kỳ quái ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh cùng Diêm Hành, thân vị đa bảo các người phụ trách. Dùng ánh mắt của nàng tự nhiên nhìn ra được Diêm Hành nói cái này lời hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, Lan Thanh Nguyệt cũng có chút không rõ, vì cái gì một chỗ thần cảnh tu sĩ có thể như thế đối đãi Dịch Thiên Tinh, hắn cũng không phải là người khác, cho rằng Dịch Thiên Tinh chỉ là dùng đặc thù phương pháp che giấu bản thân khí tức, hắn có thể cảm thụ ra, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chính xác chỉ là người thần cảnh định phong tu vi. Lan chấp sự, đa tạ rồi Dịch Thiên Tinh lưu lại một câu nói, lập tức cả người liền là hướng về đa bảo các bên ngoài mà đi. Dịch Thiên Tinh cũng không có mở miệng hướng đa bảo các xin giúp đỡ, dù sao kiếm người ngông nên, huống chi, đa bảo các dừng chân hồng hoang, chưa bao giờ tiếp nhập tông phái thực lực chi tranh giành, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không có khả năng đi đánh vỡ điểm này. Kiếm người vô luận là đối mặt cái gì nguy cơ, vĩnh viễn đều chỉ có nhân hòa kiếm. Cái này tường vân truy phong thú Dịch Thiên Tinh tự nhiên là Diêm Hành ăn bài, dù sao có tia chớp, Dịch Thiên Tinh có thể không cần cái này tường vân truy phong thú. Húng chi tia chấp tốc độ như thế nào cái này tưởng vân truy phong thú có thể so sánh với. Cao Chọc Trời Nhai. Từ khi đem đến cái này đa bảo các đã qua 1 năm nhiều thời giờ, mà trong đoạn thời gian này, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ một mực hưởng thụ lấy đa bảo các khách quý đãi ngộ, đây cũng là lại để cho một mực sinh hoạt tại phiêu bạt cùng giữa rừng núi điệp ngự thập phần mới lạ. Bất quá Thương Nguyệt trong lòng cái kia phần không yên cảm giác nhưng lại một mực không có suy giảm, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thương Nguyệt, Điệp Ngữ. Phúc Bá nghe được Vạn Khang Phúc thanh âm, Thương Nguyệt cùng Điệp Ngữ cũng là khách khí đáp. Thương Nguyệt, ta đã được đến về Tinh Hải Hồ Thiên Tâm Tông tin tức, bất quá cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vạn Khang Phúc khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Thương Nguyệt trên người, thấp giọng nói. Nghe nói như thế, Thương Nguyệt quanh thân cảm xúc cũng hơi hơi nổi lên một tia chấn động. Bất quá rất nhanh là được bị hắn chỗ che giấu, Phúc Bá, làm phiền liền rồi. Chương 86, Chu Thiên Tinh diễn đại trận. Phúc Bá, làm phiền rồi nghe được Vạn Khang Phúc lời mà nói, Thương Nguyệt sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là quanh thân khí tức có chút chấn động, nhưng cũng là lập tức thu liễm, cuối cùng nhẹ giọng nói. Chứng kiến Thương Nguyệt biểu lộ, Vạn Khang Phúc trong mắt cũng là hiện lên một phần tán thưởng thần sắc. Trong mắt hắn, Thương Nguyệt trên người chỗ phát ra cái chủng loại kia lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác kinh người. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Thương Nguyệt cái chủng loại kia điềm nhiên di tĩnh, ngay cả là đã nói cho Thương Nguyệt đó cũng không phải một cái tin tức tốt, nhưng Thương Nguyệt cả người khí tức nhưng lại như trước không có hỗn loạn, phần này năng lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, đây là một loại cùng trên tâm cảnh tu vi, cùng chân thật thực lực không. Quan hệ, ta vừa nhận được tin tức, Tinh Hải Hồ gần đây bị Thiên Ma Tông đánh, bất quá cuối cùng trước mắt, toàn bộ Tinh Hải trên hồ nhưng lại bỗng nhiên bị một tầng kỳ dị lực lượng chỗ bao phủ. Thiên Ma Tông chi nhân căn bản không cách nào xuyên qua, chỉ có thể rằng co tại đâu đó, nếu như tính luôn tin tức này truyền đến thời gian, tình huống này đoán chừng đã sắp 2 năm rồi. Vạn Khang Phúc cũng là thấp giọng nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Phúc Bá đang nghe hết Vạn Khang Phúc tự thuật về sau, Thương Nguyệt đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đứng thẳng mà lên, thấp giọng nói, mà Vạn Khang Phúc chỉ là nhìn thật sâu Thương Nguyệt liếc, lập tức cũng là không có làm quá nhiều dừng lại, có chút cùng Điệp Ngự sau khi gật đầu quay người rời đi. Thương Nguyệt tỷ cùng Thương Nguyệt ở chung được nhiều năm như vậy, Điệp Nhu coi như là hiểu rõ Thương Nguyệt tính tình, có thể nhìn ra nàng tuy nhiên biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nhưng càng là yên tĩnh lại càng là nổi bật ra Thương Nguyệt trong lòng cái kia phần lo lắng. Đó là Chu Thiên Tinh diễn đại trận. Thương Nguyệt ngồi xuống, có chút nhấp một ngụm trà, cũng là thấp giọng nói. Chu Thiên Tinh diễn đại trận. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Điệp Ngữ cũng là vẻ mặt không hiểu, không biết theo Thương Nguyệt trong miệng nói ra nghe được lời này đến tột cùng là có ý gì. Vừa rồi Phúc Ba nói vẻ này kỳ dị lực lượng tiểu là Chu Thiên Tinh diễn đại trận kích phát ra lực lượng. Thương Nguyệt thấp giọng chậm rãi kể rõ đến, đồng thời đem chén trà trong tay cũng là nhu hòa bông. Chu Thiên Tinh diễn đại trận chính là dùng vòm trời tinh tượng làm cơ sở, kết hợp bên trên Tinh Hải Hồ kỳ lạ hoàn cảnh chỗ bố trí xuống, là một cái chuyên chú tại phòng ngự cùng ảo cảnh trận pháp, cực kỳ cường đại, không phải tổ cảnh không thể phá. Lợi hại như vậy, không phải tổ cảnh không thể phá. Nghe nói như thế, Điệp Ngữ trên mặt cũng đầy là một phần khó có thể tin. Tổ cảnh, tại hôm nay hồng hoang, tổ cảnh không xuất ra, thiên thần cảnh đỉnh phong đã là hùng bá một phương siêu nhiên tồn tại, thậm chí còn tại rất nhiều người trong ấn tượng, tổ cảnh bất quá chỉ là một cái hư vô mở mịt đích danh xưng mà thôi, nhưng không có người biết được tổ cảnh đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng thân là kiếm tổ nhất mạch dòng chính truyền nhân, Điệp Ngữ nhưng lại theo trưởng bối chỗ đó nghe nói qua, tại tổ cảnh trước mặt, thiên thần cảnh đỉnh phong cùng một cái con. Sâu cái kiến không có gì khác nhau, thậm chí còn một cái tổ cảnh muốn giết một cái thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ cần một ánh mắt, đương n. Hiên hồng hoang ở trong cũng có một ít tồn tại đặc thù, cho dù là tổ cảnh đều không thể không biết làm sao cùng hắn, tiêu thật giống Minh Hà lão tổ, nhưng như vậy tồn tại dù sao cũng là ít càng thêm ít. Ân, nếu như đem cái này Chu Thiên Tinh diễn đại trận phát huy đến mức tận cùng, đích thật là không phải tổ cảnh đích thân đến không thể phá, bất quá cái này tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn. Ít nhất ta cho rằng không có người có thể làm được. Thương Nguyệt cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía tây bắc phương hướng. Nếu như muốn khởi động nguyên vẹn Chu Thiên Tinh diễn đại trận, không chỉ có cần 100 miếng siêu hạng linh tinh, nhưng lại cần 50 tên thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực quán thâu. Hơn nữa một khi đại trận hoàn tất, như vậy cái này 50 tên thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là hội thân vẫn. Phóng nhãn hôm nay hồng hoàng, lại có cái nào tông môn có thể làm được điểm này? Chuyện của tôi nét. Nghe xong Thương Nguyệt lời mà nói, Điệp Ngữ cũng là nhất miệng. Phóng nhãn hôm nay hồng hoang, lại có bao nhiêu tông môn có thể không đem 50 tên thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ không để tại mắt ở bên trong. Hơn nữa cho dù bỏ qua một bên những này không nói chuyện, 100 miếng siêu hạng linh tinh, cái này tại hiện tại mà nói cơ hồ tiểu tương đương với là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Điệp Ngữ, cái này Chu Thiên Tinh diễn đại trận chính là ta Thiên Tâm Tông hộ tông trận pháp. Bất quá ngay tại Điệp Ngữ khiếp sợ đồng thời, Thương Nguyệt rồi lại là thấp giọng nói. Thương Nguyệt tỷ kỳ thật theo vừa rồi Vạn Khang Phúc thoại âm rơi xuống thời điểm, Điệp Ngữ là được bao nhiêu đã đoán ra Thiên Tâm Tông có lẽ đã gặp chuyện không may, chỉ có điều Thương Nguyệt không đề cập tới lên, Điệp Ngữ tự nhiên cũng là sẽ không nhắc tới. Cái này Chu Thiên Tinh diễn đại trận chính là ta Thiên Tâm Tông đời thứ nhất tổ sư cho bố trí xuống, không đến gặp phải diệt tông chi nguy thời điểm không được mở ra, mà một khi mở ra, đó chính là ta Thiên Tâm Tông diệt tông ngày rồi. Thương Nguyệt tại đã trầm mặc hồi lâu sau, cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là trong tiếng nói nhưng lại lộ ra phần bi thương chi sắc. Thương Nguyệt tỷ, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa vừa rồi cũng không phải nói sao, cái kia Thiên Ma Tông còn không có đánh hạ Tinh Hải Hồ, nói không chừng hết thảy còn có chuyển cơ. Cảm nhận được Thương Nguyệt trong lời nói cái kia phần bi thương chi ý, Điệp Ngữ cũng là lên tiếng an ủi, bất quá nhưng lại không biết nên nói cái gì. Điệp Ngữ, ngươi không phải ta Thiên Tâm Tông người, ngươi không sẽ minh bạch. Thương Nguyệt thấp giọng nói, một khi ta Thiên Tâm Tông mở ra cái này Chu Thiên Tinh diễn đại trận, vậy thì đại biểu cho ta Thiên Tâm Tông nhất định là gặp diệt môn thai hương, ta hiện tại cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Tố Tố sau khi trở về tiểu không còn có trở lại. Không phải hắn không muốn trở lại, mà là hắn căn bản về không được. Chu Thiên Tinh diễn đại trận một khi mở ra, tại năng lượng hao hết trước khi căn bản sẽ không dừng lại, hơn nữa ngoài trận chi nhân cũng là căn bản không cách nào tiến vào, trong trận chi nhân cũng thì không cách nào đi ra. Cái kia Thương Nguyệt tỷ, ngươi muốn làm sao bây giờ? Điệp Ngữ tuy nhiên trong lòng cũng là sốt ruột, nhưng căn bản không biết phải an ủi như thế nào Thương Nguyệt, dù sao Thương Nguyệt từ bên ngoài nhìn vào đi lên thật sự là quá bình tĩnh. Ta muốn hồi Thiên Tâm Tông. Thương Nguyệt tại một hồi trầm mặc sau cũng là thấp giọng nói, gần đây bình tĩnh trong đôi mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng kiên định chi sắc. Dù là Thiên Tâm Tông nhất định hủy diệt, ta cũng hy vọng có thể cùng tông môn tại hết thảy. Thương Nguyệt tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Điệp Ngữ nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là lập tức nói ra. Không, ngươi hay vẫn là ở tại chỗ này các loại, đợi dịch đại ca à, ngươi không phải ta Thiên Tâm Tông chi nhân, không cần phải theo giúp ta đi. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Thương Nguyệt tỷ, chúng ta là bằng hữu, ta tự nhiên muốn giúp ngươi. Kiếm người tùy tâm, ta đã nói rồi sẽ giúp ngươi, tiểu nhất định sẽ giúp ngươi, hơn nữa ta muốn dịch đại ca tại biết được tin tức này về sau, cũng sẽ giúp ngươi đấy. Điệp Ngữ lúc này lại bề ngoài hiện ra một phần khác thường thần sắc, vô cùng nghiêm nghị nói. Dịch đại ca sao nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Thương Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh mắt khác thường, bất quá theo mặc dù là ảm đạm rồi xuống. Điệp Ngữ, không phải ta không muốn, mà là dùng năng lực của ta, căn bản không cách nào mang lên ngươi. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ, cuối cùng cũng là than khẽ. Kỳ thật xem thiên kính còn có hạng nhất năng lực, liền là có thể tại không gian ở trong chuyển rời, bất quá dùng ta thực lực bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ duy trì ta một người tiêu hao, hơn nữa khoảng cách cũng có hạn, nếu như mang lên ngươi. Chương 87, Thiên Tâm. Đại Na Di. Điệp Ngữ cũng là kinh ngạc hỏi. Thương Nguyệt tiếng nói ở trong ý tứ hắn tự nhiên là hiểu rõ. Ân, xem thiên kính đích thật là có phần này năng lực. Bất quá dùng ta hiện tại năng lực còn không cách nào rất tốt khống chế, cho nên ta chỉ sợ căn bản không cách nào mang lên ngươi. Thương Nguyệt cũng là gật đầu nói. Tại đây khoảng cách ta Thiên Tâm Tông, nếu như toàn lực chạy đi ít nhất cần 7-8 năm thời gian, mà nếu như ta toàn lực thi triển Đại Na Di, có lẽ có thể tại 2-3 năm ở trong đạt tới Tinh Hải Hồ, hơn nữa có xem thiên kính, ta cũng có thể cởi bỏ Chu Thiên Tinh diễn đại trận. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Chu Thiên Tinh diễn đại trận, một khi mở ra liền thì không cách nào dừng lại, trận pháp ở trong người không thể đi ra, mà trận pháp bên ngoài người cũng không cách nào tiến vào, phàm là sự tình lại không phải tuyệt đối với, dựa vào trong tay xem thiên kính, Thương Nguyệt lại là có thể tự do ra vào Chu Thiên Tinh diễn đại trận, dù sao xem thiên kính chính là Thiên Tâm Tông truyền thừa không biết bao nhiêu năm chấn tông chi bảo. Thương Nguyệt tỷ, đã như vậy, ngươi đi trước, ta sau đó chạy đến, ta Điệp Ngữ tuy nhiên thực lực thấp kém, nhưng là ta như là đã quyết định phải giúp ngươi, tiêu tuyệt đối không hộ lùi bước. Ta kiếm người một dạng, chưa bao giờ hội thu hồi. Điệp Ngữ trong hai tròng mắt cũng là phóng ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang, kiên định nói. Điệp Ngữ, ngươi kỳ thật thật không có tất yếu như thế. Thương Nguyệt nhìn xem Điệp Ngữ, cuối cùng cũng là nhẹ giọng cười cười, mà Điệp Ngữ chứng kiến Thương Nguyệt dáng tươi cười, cũng là lộ ra một phần chiêu bài tựa như dáng tươi cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Thương Nguyệt đã đồng ý yêu cầu của hắn. Tại sau khi quyết định, Thương Nguyệt cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức là được hướng về Tinh Hải Hồ phương hướng xuất phát. Mà Điệp Nhu thì là muốn đa bảo các đã muốn một thất am hiểu tốc độ tọa kỵ, cũng là đồng dạng hướng về Tinh Hải Hồ xuất phát, chỉ bất quá hắn cần có thời gian chỉ sợ là Thương Nguyệt gấp 2 còn không nớt. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt đều là tại hướng về Tinh Hải Hồ xuất phát thời điểm, tại Tinh Hải Hồ bên cạnh, Thiên Ma Tông nhưng lại lâm vào một loại giằng co bên trong. Lúc này đây dẫn đội đánh Tinh Hải Hồ chính là Thiên Ma Tông tứ đại hộ pháp bên trong Ma Phong Hòa Ma Vân, cùng với 10 đại trưởng lão bên trong Đích Bát trưởng lão cùng 10 trưởng lão. Vốn hết thể đều là rất thuận lợi, Tinh Hải Hồ phụ cận tông môn đều là một ít môn phái nhỏ, căn bản vô lực ngăn cản, Bất quá tiểu khi bọn hắn sắp chinh phục toàn bộ tinh hải hồ thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, nguyên lai tại đây tinh hải hồ ở trong lại vẫn cất giấu một cái thập phần thần bí tông môn. Thiên Tâm Tông. Thiên Tâm Tông vị trí dĩ nhiên là tại tinh hải hồ ở trong, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, vừa vặn lại để cho một gã đệ tử phát hiện trong đó mánh khóe, chỉ sợ coi như là bọn hắn đem chọn cái tinh hải hồ chinh phục đều là không rõ ràng lắm. Nguyên lai tại tinh hải hồ ở trong lại vẫn cất giấu một cái tông môn, thậm chí còn rất nhiều tại tinh hải hồ phụ cận tông môn đều là không biết hiểu Thiên Tâm Tông tồn tại. Thiên Tâm Tông thực lực cũng không được, cho nên tại Thiên Ma Tông đánh phía dưới, rất nhanh là được ngăn cản không nổi. Bất quá ngay tại Thiên Ma Tông tu sĩ đều là cho rằng cầm xuống Thiên Tâm Tông bất quá là vấn đề thời gian thời điểm, toàn bộ Thiên Tâm Tông ở trong nhưng lại chợt buộc phát ra một cổ không không năng lượng cường đại, trực tiếp đem chọn cái tinh hải hồ đều là bao phủ. Phàm là tại trong phạm vi này sở hữu tất cả Thiên Ma Tông tu sĩ tại đây phần lực lượng phía dưới toàn bộ vẫn lạc, hơn nữa từ khi phần này lực lượng xuất hiện đến nay, không còn có người có thể đặt chân tinh hải hồ một bước, cả hai là được lâm vào như vậy rằng co bên trong. Tinh hải hồ trên mặt hồ điểm một chút hào quang lập lòe, lộ ra thập phần xinh đẹp, hơn nữa vô luận ban ngày hay vẫn là đêm tối, luôn giống như có ngôi sao chiếu rọi, cho nên mới phải được xưng là tinh hải hồ. Giờ phút này, tinh hải hồ bên cạnh, Thiên Ma Tông hai gã hộ pháp Ma Phong hòa Ma Vân thì là đều tại cảm thụ được phần này kết giới mạnh yếu. Thế nào, Phong? Ma Vân nhìn về phía trên là một cái thập phần phiêu giật nữ tử, bất quá khuôn mặt nhưng lại một tầng sa mỏng bao phủ, căn bản không cách nào làm cho người xem rõ ràng. Tại yếu bớt, đoán chừng qua nửa năm nữa thời gian, kết giới này là được hội tự hành phá vỡ. Ma Phong chính là một gã tướng mạo thập phần cương nghị nam tử, giờ phút này cũng là thấp giọng nói. Nửa năm sau. Bất quá ngươi nói cái này Thiên Tâm Tông thật sự đáng giá chúng ta lãng phí thời gian dài như vậy sao? Ma Vân cũng là ôn nhu hỏi. Có thể thi triển ra cường đại như vậy trận pháp, cái này Thiên Tâm Tông tuy nhiên yếu, nhưng tất nhiên có đã lâu lịch sử truyền thừa, như vậy tông môn, giá trị tuyệt đối được. Ma Phong cũng là khẳng định nói. Đã Phong ngươi nói như vậy rồi, chúng ta đây ngay tại các loại, đợi nửa năm A nghe được Ma Phong nói như vậy, Ma Vân cũng là mang theo một phần cười khẽ. Lúc này đây Thiên Đàn Tông bị chúng ta Thiên Ma Tông trọng thương, chỉ sợ cũng không còn có thể lực tại cùng chúng ta Thiên Ma Tông một tranh giành cao thấp, các loại, đợi chuyện nơi đây hoàn tất, chúng ta liền là có thể quét ngang Thiên Đàn Tông, nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu Nam Cương. Ma Phong cũng là thản nhiên nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía trước cái kia xinh đẹp Tinh Hải Hồ, trong mắt cũng là bộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang. Tinh Hải Hồ hồ ở dưới đấy đúng là Thiên Tâm Tông Tông môn chỗ. Này bất quá giờ phút này Thiên Tâm Tông tông môn cũng là bị một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ. Thiên Tâm Tông tuy nhiên truyền thừa mấy cái kỳ diễn, nhưng là Thiên Tâm Tông lại cũng không là một cái đỉnh thịnh tông môn, tương phản, bởi vì Thiên Tâm Tông đặc biệt tu luyện công pháp, cho nên Thiên Tâm Tông nếu không cũng không được thịnh, thậm chí còn một chút suy yếu xuống dưới. Hôm nay Thiên Tâm Tông ở trong chỉ còn lại có hai gã thiên thần cảnh tu sĩ, một gã chính là Thiên Tâm Tông trưởng lão, mà một danh khác thì là Thiên Tâm Tông tông chủ, thì ra là Thương Nguyệt Mẫu Thân. Thiên Tâm. Tại trở thành Thiên Tâm Tông tông chủ về sau, danh tự phải cải thành Thiên Tâm, đây là Thiên Tâm Tông truyền thừa qua nhiều năm như vậy quy định. Mà ngoại trừ cái này hai gã thiên thần cảnh bên ngoài, toàn bộ Thiên Tâm Tông cũng tổng cộng mới hơn 30 tên điệu thần cảnh cùng hơn 70 tên người thần cảnh, có thể nói là một cái thập phần tiểu nhân tông môn, mà ở cùng Thiên Ma Tông giao phong bên trong, càng là đã vẫn là không ít, cuối cùng nhất vì bảo tồn Thiên Tâm Tông truyền thừa, chỉ có thể mở ra hộ tông đại trận Chu Thiên Tinh Diễn đại trận. Bất quá mở ra trận pháp. Nay một cái ra lớn nhưng lại tông chủ Thiên Tâm cùng đại trưởng lão Liên Nguyệt dùng chính mình là trận nhãn, một khi bọn hắn thân vẫn, như vậy trận pháp này cũng chính là biến mất, mà ở trèo trống hơn 2 năm về sau, mặc dù hai người đều là thiên thần cảnh tu sĩ, cũng đều là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Đây là ta Thiên Tâm Tông kiếp số, các ngươi không cần thương tâm. Thiên Tâm nhìn phía dưới chỉ còn lại cái kia hơn 10 tên đệ tử, cũng là nhẹ giọng nói. Dùng ta tình huống hiện tại, ta còn có thể duy trì Chu Thiên Tinh Diễn đại trận nửa năm thời gian, kỳ thật cái này Chu Thiên Tinh Diễn đại trận còn có một cái truyền tống năng lực, đây là chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể nắm giữ, các loại, đợi cuối cùng cái này Chu Thiên Tinh Diễn đại trận phá vỡ thời điểm, ta cơ hội phát động phần này năng lực, đem các ngươi truyền tống ly khai tinh hải hồ, như vậy coi như là cho ta Thiên Tâm Tông để lại một tia truyền thừa. Thiên Tâm thập phần nhu hòa, thậm chí có chút ít vô lực, dù sao trèo chống cái này đại trận như thế chiều dài thời gian, Thiên Tâm cũng là đã dầu hết đèn tắt. Chương 88, Kinh Diễm Hiện Thân. Tông chủ nghe được Thiên Tâm lời mà nói, chỉ còn lại cái kia hơn 10 tên đệ tử trên mặt đều là hiện ra một phần bi phẫn chi sắc, càng là mang theo phần vô cùng không cam lòng. Thiên Tâm Tông đệ tử bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, cơ bản đều không có gì quá lớn lực công kích, thậm chí còn địa thần cảnh Thiên Tâm Tông đệ tử liền người bình thường thần cảnh tu sĩ lực công kích đều là không kịp nổi. Tuy nhiên nguyên thần lực cực kỳ cường đại, nhưng lại cũng không am hiểu công kích, cho nên Thiên Tâm Tông xem như một cái cực kỳ đặc thù tông môn. Có thể nói, đối mặt Thiên Ma Tông cường đại công kích, Thiên Tâm Tông căn bản cũng không có chút nào chống lại chi lực, cuối cùng nhất mới không được đã phía dưới mở ra hộ tông đại trận. Tông chủ, Tố Tố nếu như không phải tông chủ thu dưỡng, cũng sớm đã chết, ta Tố Tố ở đằng kia thiên phát thề, ta Tố Tố vĩnh viễn không sẽ vứt bỏ tông môn mà đi. Ở này phần yên tĩnh bên trong, Tố Tố nhưng lại vô cùng kiên định nói, hắn từ nhỏ là bị Thiên Tâm thu dưỡng, sau đó trở thành Thương Nguyệt thị nữ, có thể nói không có Thiên Tâm Tông là được không có hôm nay nàng. Tông chủ, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại nghe được Tố Tố lời mà nói, còn lại những cái kia hơn 10 tên tu sĩ đều là nói ra, bi thương bên trong lại là có thêm một phần lừng lẫy, hiển nhiên cũng là chuẩn bị cùng tông môn cùng sinh tử. Các ngươi không cần như thế, ta làm như thế nào cũng là vì tông môn truyền thừa, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành Thiên Tâm Tông tội nhân sao, lại để cho Thiên Tâm Tông phá vỡ trong tay ta sao? Nhìn phía dưới cái kia chỉ còn lại hơn 10 tên đệ tử, Thiên Tâm cũng là thấp giọng nói, nhưng là trong tiếng nói tràn đầy một phần bất đắc dĩ. Tông chủ nghe được Thiên Tâm lời mà nói, tất cả mọi người là thấp giọng la lên. Hết thảy đều có định số, đây là thiên ý a. Thiên Tâm khẽ ngẩng đầu, đại điện phía trên giống như quần tinh sáng chói. Thời gian ở này giống như rằng co bên trong, một chút trôi qua, mà Thiên Tâm khí tức trên thân cũng là càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên cũng thì không cách nào đem Chu Thiên Tinh diễn đại trận duy trì quá lâu. Nhanh, có lẽ tiếp qua 2-3 ngày, chúng ta liền là có thể công phá kết giới này rồi. Ma Phong nhìn xem cái kia hào quang đã cực kỳ ảm đạm kết giới, cũng là thấp giọng nói. Phong, ngươi nói lấy nho nhỏ Thiên Tâm Tông ở trong đến tuột cùng có cái gì linh bảo? Ma Vân cũng là nhu hòa nói, thanh âm hoàn toàn như là đám mây không thể nắm lấy, phiêu hốt bất định. Có thể lưu lại lớn như thế trận, cái này Thiên Tâm Tông trước kia tất nhiên là một phương đại phái, chẳng qua hiện nay xuống dốc mà thôi, như vậy tông phái ở trong, tất nhiên có không ít tiền nhân vật lưu lại, vô luận là công pháp hay vẫn là linh bảo, đều tất nhiên là ta Thiên Ma Tông vật trong bàn tay. Ma Phong thấp giọng nói, trong mắt cũng là lóe ra một phần quang mang nhàn nhạt. 3 ngày sau, vây quanh toàn bộ Thiên Tâm Tông cái kia tầng kết giới chi lực đã thập phần suy yếu, mà nơi đây tại Thiên Ma Tông tu sĩ đều là đã tập kết tại nơi đây. Rất hiển nhiên, hôm nay Thiên Ma Tông mục đích rất rõ ràng, chính là muốn phá được Thiên Tâm Tông. Dù sao bọn hắn đã tại đây tinh hải hồ rằng có 3-4 năm lâu, nếu như tại như vậy rông dài, đối với toàn bộ Thiên Ma Tông mà nói đều là không nhỏ áp lực. Dù sao Thiên Đàn Tông tuy nhiên tại Thiên Ma Tông xếp đặt thiết kế chen ép phía dưới nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là có thể cùng Thiên Ma Tông địa vị ngang nhau tồn tại, trong khoảng thời gian này cũng là đã bắt đầu ổn định lại, cũng có hướng Thiên Ma Tông phản công xu thế. Công kích, Ma Phong ra lệnh một tiếng, ở đây sở hữu tất cả tu sĩ lập tức đều phát ra riêng phần mình công kích, hướng về kết giới phía trên một loại điểm công kích mà đi. Ma Phong mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dùng vạch chân mặt, đem tất cả mọi người công kích hợp thành tụ vào một điểm, phá vỡ toàn bộ kết giới. Oanh, tất cả sắc quang mang công kích hoàn toàn hợp thành tụ vào một điểm, trong khoảnh khắc là được oanh kích tại kết giới kia màn sáng phía trên, mà ở phần này công kích phía dưới, toàn bộ kết giới lập tức một hồi nhộn nhạo, vốn là tiểu ảm đạm hào quang trở nên càng thêm không màu, đồng thời từng đạo vết dạn cũng là xuất hiện ở cái này kết giới phía trên, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng kết giới chi lực như trước tồn tại, chỉ chẳng qua nếu như tại thừa nhận một lần công kích như vậy, chỉ sợ cái này Chu Thiên Tinh diễn đại trận là được sẽ lập tức nghiền nát mà mở. Công kích không có cho Thiên Tâm Tông bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Ma Gió đang vòng thứ nhất công kích vừa mới hoàn tất thời điểm là được lập tức hô, đồng thời đạo thứ hai công kích là được lập tức rõ ràng mà ra, hướng về kia đã gần như nghiền nát kết giới oanh kích mà đi. Cái này một đạo công kích một khi trúng mục tiêu, kết giới tất nhiên là được hội nghiền nát mà khai, không hề lo lắng. Đặc biệt hào quang tại giữa không trung phía trên lập tức hội tụ, như trước hướng về kia vừa rồi một điểm mà đi, bất quá ngay tại vừa mới cần nhờ gần cái này kết giới thời điểm. Một cổ kỳ dị năng lượng nhưng lại trong giây lát theo không gian ở trong bay lên, như cùng một cái vòng xoáy hiện ra giữa không trung, trước mắt bao người. Tại đây vòng xoáy chi lực liên lụy phía dưới, toàn bộ trên bầu trời bày biện ra một phần xa hoa thần kỳ cảnh tượng, tại vòng xoáy chi lực ảnh hưởng phía dưới, những cái kia theo Thiên Ma Tông tu sĩ phóng thích mà ra công kích phảng phất đều là không bị chính mình khống chế, trực tiếp hướng về kia vòng xoáy giải đất trung tâm mà đi, cái kia màu phát sáng ngũ quang thập sắc phảng phất cánh hoa, mà cái kia vòng xoáy thì là nhụy hoa. Toàn bộ trên bầu trời phảng phất một đóa hoa nhi tách ra mà mở. Truy cập. Để đọc truyện công kích chứng kiến phần này dị biến, cầm đầu Ma Phong nhãn trong cũng là nhảy qua một đạo sáng ngời hào quang, bất quá nhưng lại không có chút nào hỗn loạn, trực tiếp là được hạ lệnh. So với việc Ma Phong, những cái kia thiên ma tông tu sĩ phản ứng muốn chậm vỗ một cái rồi, bất quá tại ma phong tiếng thứ hai xuống, hay vẫn là lập tức là được đã phát động ra lần thứ ba công kích. Thái cực, vật đuổi sao rời mà đang ở ma phong thanh âm vừa mới hạ xuống xong, một tiếng to thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, lập tức cái kia vòng xoáy chi lực một hồi thay đổi, cái kia lần thứ hai công kích chỗ phóng thích mà ra năng lượng vậy mà tại này cổ thay đổi phía dưới, hội tụ thành một cái âm dương thái cực đồ chi giống như, lập tức theo vòng xoáy trung tâm trực tiếp xì ra, ngược lại là hướng về thiên ma tông tu sĩ mà đi. Quanh hai đạo đồng nguyên công kích trong khoảnh khắc va chạm lại với nhau, đồng thời tiêu tán ở hư vô, giữa không trung phía trên, một cổ hung mãnh năng lượng không ngừng kích động bắt đầu khởi động, trọn vẹn rằng có hồi lâu vừa rồi cuối cùng nhất tán đi. Thật kỳ dị công kích phương thức, lại có thể lợi dụng chúng ta phát ra năng lượng trái lại công kích chúng ta, hơn nữa càng là có thể tại trong khoảnh khắc khống chế nhiều như thế năng lượng, thực lực của người này ít nhất dù sao thiên thần cảnh đỉnh phong. Ma Phong bên cạnh, Thiên Ma Tông 10 trưởng lão cũng là thấp giọng nói, đồng thời liếc qua Ma Phong. Bọn đạo trích thế hệ, cho bổn hộ pháp đi ra. Ma Phong há mồm một tiếng quát nhẹ, thanh âm tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại phảng phất sỏ xuyên qua không gian, lại để cho người cảm thấy một hồi nguyên thần chấn động. Ma Phong tu luyện chính là ma tổ nhất mạch phong hệ công pháp, đối với phong điều khiển đã đạt đến một loại lỗ hỏa thuần thanh tình trạng, vừa rồi đúng là ma tiết tháo tung lấy phong lực hướng về bốn phía phúc bắn đi. Kiếm Vũ bất quá đáp lại Ma Phong nhưng lại một tiếng to rõ kiếm minh thanh âm, theo mặc dù là Thiên Ma Tông tu sĩ có tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng một đạo bạch sắc tấm lụa bắt đầu từ phía sau trực tiếp đã vượt qua Thiên Ma Tông tu sĩ nơi đóng quân, cuối cùng nhất phi nhảy ra, đứng thẳng ở toàn bộ Thiên Ma Tông chính phía trước. Chương 89, lui hoặc chết. Giữa không trung phía trên, hắc y tóc trắng, trường kiếm trong tay vù vù vang lên, trên mũi kiếm, một quả giọt máu chính theo sáng ngời thân kiếm chạy xuống mà xuống, tuấn lãng trên khuôn mặt tràn đầy một phần sảng giọng sâu u, mà ở hắn, một đầu thần tuấn vô cùng yêu thú chính ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo lôi điện chi lực càng là tại sau lưng nổ vang vang vọng, càng thêm làm nổi bật ra người này cường hãn khí tức. Tại thời khắc này, gần kề chỉ là phần này khí phách liền đem ở đây những cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ đều là hoàn toàn chấn nhiếp chắc chắn. Người tới tự nhiên là Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp, tại trải qua không sai biệt lắm tiếp cận 2 năm nhiều buôn tập, hai người cũng là rốt cục chạy tới Tinh Hải Hồ, hơn nữa hay vẫn là tại mấu chốt nhất, nhất khẩn trương thời điểm chạy tới. Xíu, mà đang ở cái này vô cùng yên tĩnh trong tích tắc, Ma Phong thân ảnh nhưng lại trong giây lát kích động mà ra, bí mật mang theo lấy vô cùng lăng lệ ác liệt tiếng gió trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi, những nơi đi qua, không gian lập tức phảng phất cũng là muốn bị xé nứt mà khai. Đối mặt Ma Phong đột nhiên xuất hiện công kích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có nửa phần bối rối, trong tay vô phong trọng kiếm trực tiếp một kiếm phách chạm mà xuống, không có có do dự chút nào cùng trì trệ, hoàn toàn giống như là bản năng, mà ở một kiếm này phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, gợn sóng phóng xạ mà khai, cùng Ma Phong tiếng gió lập tức đụng đụng vào nhau, cuối cùng đồng thời chôn vùi tiêu tán. Sau một khắc, Dịch Thiên Tinh trong tay trọng kiếm lập tức cùng Ma Phong trong tay ngưng tụ lưỡi dao gió hoàn toàn đụng đụng vào nhau. Cường hãn khí thế theo lượng trong cơ thể con người cổ động mà ra, trong khoảnh khắc liền để cho bốn phía không gian phát ra một tiếng bạo minh, tại đây xông tới phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Ma Phong cũng là lẫn nhau thối lui, mà Ma Phong trong tay cái kia ngưng tụ lưỡi dao gió cũng là hoàn toàn nghiền nát, biến thành gió mạnh tứ tán, Dịch Thiên Tinh thì là tại dựa thế lui về phía sau. Ngắn ngủn tiếp xúc, hai người không chia trên dưới. Phong chứng kiến Ma Phong lui về, Ma Vân cũng là lập tức đứng ở Ma Phong bên cạnh, nàng đối với Ma Phong rất tin tưởng. Tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Ma Phong phóng tại sau lưng, cái kia đầu cánh tay vẫn còn run nhẹ nhẹ, có thể thấy được vừa rồi cái kia một lần va chạm mãnh liệt trình độ. Đúng vậy, bất quá không biết các hạ người phương nào. Ma Phong thần sắc như trước thập phần bình tĩnh, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi cũng không tệ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ống tay áo của mình phía trên cái kia đạo đạo khe hở, cũng là thản nhiên nói. Vừa rồi cái kia một lần va chạm, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên dựa vào lực lượng cường đại, đem Ma Phong áp chế tại hạ phong. Nhưng là ống tay áo của hắn cũng là bị Ma Phong cái kia lăng lệ ác liệt mà lại không chỗ nào không có phong cho vết cát, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh thân thể khác lạ tại thường nhân, gần kề chỉ là vừa mới cái kia lần tiếp xúc, chỉ sợ kết quả chính là Dịch Thiên Tinh đã chết, Ma Phong vết thương nhẹ. Ma tổ nhất mạch phong hệ cường đại nhất một điểm liền là công kích vô khổng bất nhập cùng cái kia sắc bén thiết cắt, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều thì không cách nào ngăn cản. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Ma Phong, cũng là thản nhiên nói. Hôm nay thân phận của mình đã bạo lộ, cho nên Dịch Thiên Tinh ngược lại cũng đã không sao cả che giấu cái gì, hắn muốn nói cho toàn bộ Hồng Hoang, kiếm tổ nhất mạch đã trở về. Ngươi có lẽ tiểu là Thiên Ma Tông, Phong Vân Lôi Điện tứ đại hộ pháp bên trong xếp hạng vị trí đầu náo Ma Phong A. Có thể đem phong lực điều khiển đến như thế cảnh giới, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là rất dễ dàng là được đoán được Ma Phong thân phận. Kiếm tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh. Ma Phong nghe được Dịch Thiên Tinh danh tự, trong mắt cũng là hiện lên một phần nghi hoặc, dù sao tại đây phương khu vực, hắn chưa từng có nghe qua phần này danh tự, có thể đối với phương thân thủ cùng thực lực, vê đút kỳ cái sủ thư com lưới căn bản không thể nào là hạng người vô danh, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe qua bất luận cái gì kiếm tổ nhất mạch tình huống. Đồng thời, Ma Phong cũng hơi hơi liếc qua bên cạnh Ma Vân, phát hiện Ma Vân cũng là khẽ lắc đầu, rất hiển nhiên cũng là không có nghe thấy qua. Đúng vậy, ta đúng là Thiên Ma Tông hộ pháp Ma Phong. Ma Phong, ta chỉ cho ngươi Thiên Ma Tông hai lựa chọn, ly khai cái này tinh hải hồ, hoặc là chết. Dịch Thiên Tinh nói thập phần bình tĩnh, nhưng là tại nâng lên chữ chết thời điểm, một cổ âm lãnh sát ý nhưng lại trào lên mà ra, để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy nguyên thần phía trên một loại lạnh như băng. Thật cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được Dịch Thiên Tinh nghe được lời này, Thiên Ma Tông bát trưởng lão lập tức gầm lên giận dữ, đồng thời một cổ ngọn lửa nóng bỏng chi lực càng là lập tức dâng lên mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi, lại để cho chúng quanh lập tức phảng phất lâm vào một loại trong biển lửa. Ta tự nhiên không phải ai, bất quá ngươi là ai? Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia bát trưởng lão, cũng là thấp giọng nói. Thông qua nguyên thần lực giao cảm giác, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là có thể cảm nhận được cái này bát trưởng lão so về cái kia ngũ trưởng lão, thực lực kém cũng không rõ ràng, thậm chí còn mạnh hơn hung hãn bên trên một phần, chỉ sợ cái kia ngũ trưởng lão hoàn toàn là vì hắc ngày nguyên nhân mới có thể vị cư ngũ trưởng lão, dù sao nguyên thần công kích tại toàn bộ hồng hoang mà nói, đều là cực kỳ cường đại năng lực. Quanh tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, thân ảnh của hắn nhưng lại đã không biết khi nào đã đi tới bắt trưởng lão trước người, đồng thời nương theo lấy đến còn có trong tay hắn vô phong trọng kiếm. Lúc này đây công kích, Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có sử dụng chút nào năng lượng, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng của thân thể cùng tốc độ, cho nên bắt trưởng lão cơ hồ đều là không có phát giác được, chỉ có thể đủ cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt sức lực khí trực tiếp đưa hắn bao phủ, không kịp nghĩ nhiều, trường đao trong tay lập tức nên tiếp. Giang giác tại lúc này đây công kích phía dưới, lập tức một tiếng thanh thúy vỡ vụn chi tiếng vang lên, tại bắt trưởng lão hét thảm một tiếng bên trong, cả người hoàn toàn là từ giữa không trung ngã xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên mặt đất, bùi đất tung bay, mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng là tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, hoàn toàn trọng thương. Thân là hỏa thuộc tính, lại căn bản không có nắm giữ hỏa thuộc tính tinh túy. Dịch Thiên Tinh liền nhìn đều là không có xem bắt trưởng lão, chỉ là thản nhiên nói: "Thiên Ma Tông một phương, thấy như vậy một màn, mà ngay cả Ma Phong thần sắc đều là run lên, dù sao đây là đối với Thiên Ma Tông trực tiếp nhất tuyên chiến. Người Thiên Ma Tông hôm nay hoặc là ly khai cái này tinh hải hồ, hoặc là được cái này chàng. Lực lượng rất mạnh, nhưng này người rõ ràng cũng không phải vu tổ nhất mạch." Một bên, Ma Vân thấy như vậy một màn, trong mắt nhưng lại hiện lên một phần vẻ kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra, vừa rồi lúc này đây va chạm, đối phương sử dụng thuần túy lực lượng, đây là trên lực lượng tuyệt đối áp chế. Bắt trưởng lão có thể nói là thua một điểm lo lắng đều là không có. Không chỉ có chỉ là lực lượng, còn có kỹ xảo cùng tốc độ, người này đối với thân thể khống chế năng lực chính là ta chỗ ít thấy. So sánh với Vân Ma Vân kinh ngạc, Ma Phong nhãn trong nhưng lại hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, hơn nữa, người này chỉ là người thần cảnh. Cái gì nghe được Ma Phong nghe được lời này, Ma Vân lúc này mới đem khí tức tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người, cuối cùng vô cùng hoảng sợ phát hiện, đối phương thật sự chỉ là người thần cảnh. Ngay từ đầu, Ma Vân bởi vì Dịch Thiên Tinh kinh diễm cường đại mà vào trước là chủ, cho rằng đối phương chỉ là che giấu chính mình thật sự là tu vi, thế nhưng mà hôm nay tại Ma Phong nhắc nhở phía dưới, bọn hắn nhưng lại hoảng sợ phát hiện, đối phương vậy mà thật sự chỉ là người thần cảnh đỉnh phong. Chương 90, biển người bánh xe. Điều này sao có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người phần này khí tức, Ma Vân trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một phần rung động chi sắc. Theo trước khi Dịch Thiên Tinh xuất hiện, cùng Ma Phong va chạm, kể cả vừa rồi một kiếm áp chế bắt trưởng lão, cái này hết thảy tất cả đều là lại để cho bọn hắn tại Dịch Thiên Tinh trên người để lại một cái cực kỳ khắc sâu lạc ấn, cường đại, nhưng nếu như không phải Ma Phong hình thể, bọn hắn chỉ sợ căn bản sẽ không đi muốn cái mới nhìn qua này vô cùng cường đại người vậy mà chỉ là một người thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này là sự thật. Ma Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói: "Phong hộ pháp, chúng ta làm sao bây giờ?" Còn lại 10 trưởng lão nhìn xem Ma Phong, cũng là thấp giọng mà hỏi. Vân Ma Phong nhưng lại không có để ý 10 trưởng lão, mà là đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Ma Vân trên người, mà Ma Vân cũng là nhẹ gật đầu, thân hình cũng không thấy như thế nào di động, nhưng cũng đã phiêu nhiên mà ra, đồng thời bàn tay như ngọc trắng thanh dương, một đạo trưởng lực là được đã hoanh ra. Ma Vân tu luyện công pháp hoàn toàn là như là Vân như vậy, phiêu hốt nắm lấy bất định, thân pháp cực kỳ cường đại, tại đây một khu vực ở trong khó gặp gỡ địch thủ, Ma Phong lại để cho Ma Vân ra tay vì chính là tìm tòi Dịch Thiên Tinh sâu cạn. Chứng kiến Ma Vân ra tay, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng cái là được đã đoán được Ma Phong mục đích, hơn nữa theo vừa rồi biểu hiện đến xem, Ma Vân đúng dễ dàng khắc chế Dịch Thiên Tinh. Dù sao theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Dịch Thiên Tinh biến thành hiện ra hoàn toàn là vô cùng lực lượng cường đại, mà Ma Vân công pháp hoàn toàn có thể lấy nhu thắng cương. Chứng kiến Ma Vân hướng về chính mình công tới, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Cương nhu chi đạo đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản không phải vấn đề gì, đối với người mang hỗn độn thuộc tính Dịch Thiên Tinh mà nói, thiên địa vạn vật đều có tính hai mặt, nhu khắc vừa, có thể vừa song cực hạn, lại làm sao không thể khắc nhu. Bong bong đối mặt Ma Vân công kích, Dịch Thiên Tinh trong tay vô phong trọng kiếm nhưng lại không ngừng mà đua tiếng, đồng thời một kiếm chẳng không, trực tiếp hướng về kia Ma Vân mà đi. Ma Vân cái kia vô cùng mềm dẻo trưởng phong trong khoảnh khắc là được cùng Dịch Thiên Tinh mũi kiếm chống lại, bất quá vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Dịch Thiên Tinh mũi kiếm vậy mà không có chút nào bởi vì cái kia phần mềm dẻo mà có chỗ trì trệ, trong khoảnh khắc liền đem phần này trưởng phong chỗ hình thành năng lượng hoàn toàn nghiền nát, đồng thời trực tiếp hướng về Ma Vân mà đi, mà về phần giờ phút này tia chớp, thì là yên tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt cũng là theo Ma Phong Hỏa Thiên. Ma Tông còn lại những tu sĩ kia trên người đảo qua, đối với Dịch Thiên Tinh thực lực, tia chớp bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, tại đây chính thức có thể nguy hiểm cho đến Dịch Thiên Tinh chỉ sợ chỉ có Ma Phong Hỏa Ma Vân hai người, rốt cục còn lại. Tuy nhiên còn có 2-3 tên thiên thần C. Nhờ, vốn lấy Dịch Thiên Tinh thực lực, muốn chiến thắng bọn hắn lại không có gì quá lớn vấn đề. Ma Vân chứng kiến Dịch Thiên Tinh đơn giản liền đem công kích của mình hóa giải, trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, bất quá chứng kiến Dịch Thiên Tinh hướng về chính mình mà đến, nhưng cũng là không có chút nào bối rối, ngược lại như cũng là lộ ra thập phần bình thản, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần nụ cười thản nhiên. Xíu. Dịch Thiên Tinh một kiếm quét cổ. Bất quá công kích được nhưng chỉ là Ma Vân tàn ảnh, chính thức Ma Vân cũng sớm đã bỏ chạy mà mở. Vành mà đang ở Dịch Thiên Tinh một kiếm chém ra đồng thời, một bàn tay nhưng lại không biết lúc nào, đồng nhiên theo Dịch Thiên Tinh sau lưng trong hư không rỗi ra, trực tiếp khắc ở Dịch Thiên Tinh trên người, đồng thời một cổ trầm thấp bạo liệt thanh âm cũng là lập tức vang lên. Ma Vân cái này trưởng phong ở trong ẩn chứa một tia âm nhu đến cực điểm năng lượng, tại vừa mới tiếp xúc đến Dịch Thiên Tinh thời điểm, vẻ này năng lượng là được lập tức từ bên trong bắt đầu nổ. Có thể nói là một loại thập phần âm độc thủ đoạn công kích. Tại đây âm thanh nổ bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại lập tức bị là được nghiền nát mà khai, mà Ma Vân trên mặt đều là hiện ra một phần vẻ kinh dị, đồng thời thân ảnh lóe lên, bởi vì giờ phút này hắn hiểu được, giờ phút này hắn công kích được cũng không phải Dịch Thiên Tinh bản thể, mà chỉ là Dịch Thiên Tinh một đạo tàn ảnh, nói cách khác hắn bị lừa rồi, tuy nhiên hắn cũng là không rõ ràng lắm, Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào ngắn ngủi khoảnh khắc là được chuyển tránh mà. Mở tốc độ, ta cũng không kém mà nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt khí kình sắc thực trong dây lát buộc phát ra, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh không biết lúc nào đã đến Ma Vân sau lưng. Vô phong trọng kiếm tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức là được mang theo lăng lệ ác liệt cương manh khí kình trực tiếp phách chạm mà xuống, đã rơi vào Ma Vân trên người, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc chính là, Ma Vân trên người nhưng lại bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một phần kỳ dị màu trắng năng lượng, giống như là mây trắng. Khó khăn lắm chặn Dịch Thiên Tinh công kích, hơn nữa thậm chí ngay cả Dịch Thiên Tinh vô phong trọng kiếm trong ẩn chứa bạo liệt chi lực đều là bị đuổi tản ra không còn. Tại Dịch Thiên Tinh cái này thoáng kinh ngạc thời điểm, Ma Vân thân ảnh nhưng lại một cái chớp động, đã về tới Ma Phong bên cạnh, chỉ có điều sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng, rất hiển nhiên vừa rồi tiêu hao cũng là có chút cực lớn. Phong Ma Vân liếc qua Ma Phong, mà Ma Phong cũng là nhẹ gật đầu. Lực lượng, tốc độ, thân pháp, người này thân thể vô luận là tính dẻo dai hay vẫn là cương mãnh tính đều là vô cùng cường hãn. Ma Phong thấp giọng nói, người này mặc dù chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là thân thể của hắn cường độ nhưng lại có thể so với thiên thần cảnh, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng cái này Dịch Thiên Tinh chỗ bày ra thực lực tuyệt đối so với ta mới vừa nói còn mạnh hơn. Hàng dởm chết mà đang ở Ma Phong thấp giọng thuật lúc nói, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm rít thanh âm nhưng lại trong giây lát buộc phát ra. Trực tiếp đem chọn cái không gian đều là bao phủ, một ít thực lực yếu kém thiên ma tông tu sĩ thậm chí còn tại đây phần công kích phía dưới, nguyên thần một hồi đau đớn, nhưng lại tinh thông nguyên thần công kích. Cảm thấy cái này một hò hét ở trong ẩn chứa cường đại nguyên thần chấn nhiếp chi lực, Ma Phong cũng là thấp giọng nói. Không nghĩ tới hồng hoang ở trong lại vẫn có nhân vật như vậy, người thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại kẻ có được có thể so với thiên thần cảnh lực công kích, hơn nữa không chỉ có thân thể cường độ cường hãn vô cùng, thậm chí còn tinh thông nguyên thần công kích. Ma Phong giờ phút này cũng là nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, nhưng là trong mắt nhưng lại có phần này vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, trên người hắn lại là có thêm một cái chí mạng khuyết điểm. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Dịch Thiên Tinh biểu hiện chỗ rung động thời điểm, Ma Phong nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng khai thông, mà ngay cả nguyên vốn cả chút ngưng trọng trên mặt cũng là lộ ra một phần vô cùng tà mị vui vẻ. Vô luận hắn như thế nào cường đại, nhưng hắn cuối cùng hay vẫn là một gã người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, điểm này là như thế nào đều không thể cải biến, cho nên hắn lực công kích càng là cường đại, cái kia đại biểu cho hắn tiêu hao năng lượng cũng càng là cực lớn, mà một gã người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn lại có thể đủ chèo chống công kích như vậy bao nhiêu lần đây này. Ma Phong cũng là thấp giọng nói. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là tiêu hao không hắn năng lượng trong cơ thể, đợi đến lúc hắn kiệt lực thời điểm, chúng ta căn bản là không cần hao phí chút nào năng lực liền là có thể đưa hắn chém giết. Phong, ý của ngươi là chiến thuật biển người, xa luân chiến. Chương 91, thuần túy lực lượng. Biển người, bánh xe. Ma Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Nghe được Ma Phong lời mà nói, Ma Vân cùng còn lại 10 trưởng lão lẫn nhau đều là liếc nhau một cái, lập tức lại là đem ánh mắt chuyển qua đối diện hư không mà đứng Dịch Thiên Tinh trên người. Giờ phút này bọn họ đều là đã tin tưởng Ma Phong theo như lời chi lời nói, dù sao đối phương mặc dù thực lực dù thế nào nghịch tiên, hắn cuối cùng vẫn chỉ là người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, điểm này tuyệt đối sẽ không cải biến, mà người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh lại có thể chi trì đối phương phóng thích cường đại như thế công kích bao lâu đâu rồi. Cho nên bọn hắn hiện tại cần phải làm là hao tổn, một chút hao hết sạch cái này người năng lượng trong cơ thể, như vậy đến cuối cùng, bọn hắn căn bản là có thể không cần tốn nhiều sức liền là có thể đem hắn chém giết. Tất cả mọi người, công kích Ma Phong cũng là một tiếng quát nhẹ, mà ở hắn lời của phía dưới, giờ phút này tại Tinh Hải Hồ sở hữu tất cả Thiên Ma Tông đệ tử đều là không có do dự chút nào, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Thiên Ma Tông đệ tử, chí ít có lấy hơn 50 tên số lượng, hơn nữa ngoại trừ số ít chi nhân tất nhiên thần đỉnh phong chi cảnh bên ngoài, còn lại đại bộ phận cơ bản đều là bình thường địa thần cảnh. Bất quá ngay cả như vậy, cái kia mênh mông công kích xu thế cũng là cực kỳ khủng bố, trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn bao khỏa tại vùng đất trung ương, từng đạo hoanh kích không ngừng phóng thích mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Quay mắt về phía công kích như vậy, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là hơi đổi, đồng thời trong nội tâm đối với Ma Phong cũng là càng nhiều hơn một phần đề phòng. Gần kề chỉ là một lát tiếp xúc, Ma Phong là được phát hiện Dịch Thiên Tinh yếu kém nhất một cái khâu, cái kia chính là lực bền bỉ. Dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay giai vị, muốn đánh lâu dài căn bản không có khả năng, cho nên Dịch Thiên Lịch Tinh tú đến chiến đấu phần lớn là tốc chiến tốc thắng. Dù sao Dịch Thiên Tinh lực công kích tuy cường đại, nhưng là như vậy cường đại lực công kích lại là đồng dạng cần cực lớn năng lượng vi trèo chống. Cái này cũng khiến cho Dịch Thiên Tinh tại sử dụng các loại năng lực thời điểm phải tiết chế, có lẽ chỉ có đem làm Dịch Thiên Tinh chính thức bước vào thiên thần cảnh TH. Ý điểm phương mới có thể huy sái như ý sử dụng những này chiêu số. Chiến thuật biển người, ha ha, đã thật lâu không có nhận thức đã qua Dịch Thiên Tinh thật sâu hít và một hơi, phảng phất lại là nghe thấy được trong không khí tràn ngập mà mở đích những cái kia huyết tinh chi khí, trường kiếm trong tay càng là vù vù không ngừng. Tại đây giống như chiến thuật biển người bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng không có sử dụng tử vi nhuyễn kiếm, dù sao tử vi nhuyễn kiếm mềm dẻo cùng sắc bén càng thêm thích hợp đơn đả độc đấu, thế nhưng mà tại loại này công kích bên trong, thích hợp nhất không ai qua được vô phong trọng kiếm. Doanh Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang, đồng thời trong tay vô phong trọng kiếm càng là trực tiếp phi nhảy ra, hướng về cách hắn gần đây một gã địa thần cảnh công kích mà đi, đồng thời chính mình thì là hướng về tương phản phương hướng hai gã khác địa thần cảnh mà đi. Tại vô phong trọng dưới thân kiếm, tên kia địa thần cảnh không hề lo lắng, trực tiếp bị xuyên thủng mà qua, cả người trong khoảnh khắc bắt đầu từ trên bầu trời ngã xuống mà xuống, nguyên thần vỡ vụn thân vẫn. Tại xuyên thấu cái này một gã địa thần cảnh về sau, vô phong trọng trên thân kiếm lực lượng nhưng lại không có chút nào suy yếu, hiện lên một đạo thẳng tắp giống như trước hướng về sau lưng những cái kia địa thần cảnh mà đi. Mà bên kia, Dịch Thiên Tinh đối mặt cái kia hai gã địa thần cảnh, khí thế như cầu vồng, trực tiếp hai đấm chém ra, oanh kích tại lưỡng người binh khí trong tay phía trên. Bang bang tại Dịch Thiên Tinh quyền anh phía dưới, lưỡng người binh khí trong tay lập tức hoàn toàn nổ mà khai, mà ngay cả thân thể của bọn hắn đều là bị dư ba chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau mãnh liệt lui. Một quyền nổ nát pháp bảo thấy như vậy một màn, cái kia 10 trưởng lão cũng là sửng sở. Vừa rồi cái kia hai gã địa thần cảnh tu sĩ trong tay đều là cực kỳ tới gần thông linh pháp bảo tồn tại, tuy nhiên không tính là đặc biệt gì cường đại thần binh, nhưng tuyệt đối cũng không kém, nhưng tiểu là binh khí như thế nhưng lại tại Dịch Thiên Tinh dưới nắm tay trực tiếp bị hoành thoái, cuối cùng là như thế nào lực lượng. Người này lực lượng quả nhiên khủng bố, ngay cả là so về vu tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa thân thể linh hoạt độ cùng mềm dẻo độ càng là vượt qua vu tổ nhất mạch. Ma Vân cũng là gật đầu nói nói, vừa rồi cùng Dịch Thiên Tinh chiến đấu, hắn đối với cái này một điểm thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại mấy người nói chuyện với nhau lập tức, Vô Phong trọng kiếm tại vài tên địa thần cảnh liên hợp công kích phía dưới, cũng là rốt cục bị đẩy ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là thừa cơ hội này, giống như thần long ngao không nhảy lên, trực tiếp cầm chặt Vô Phong trọng kiếm, sau đó một kiếm hướng về phía dưới công kích mà đi, một kiếm này, Dịch Thiên Tinh vận dụng hoàn toàn là thân thể lực lượng. Tại Vu trong điện luyện hóa bàn cổ máu huyết về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, cho nên mặt đối với cái này chiến thuật biển người, tơ, tí ti, không hề sợ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra phần hưng phấn, bởi vì Dịch Thiên Tinh đã thật lâu không có nhận thức qua loại này tung hoành lui tới cảm giác rồi. HTTP. Tại Dịch Thiên Tinh thuần túy lực lượng công kích phía dưới, những này địa thần cảnh tuy nhiên không đến mức vẫn lạc, nhưng lại mỗi người nhận lấy thương thế không nhẹ, nhất là Dịch Thiên Tinh thân thể cường hãn cường độ tại phối hợp cái kia đại khai đại hợp kiếm thế, tung hoành lui tới, giống như ngàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp như vậy khí phách, lại để cho một ít tới gần Dịch Thiên Tinh tu sĩ tại trước tiên là được cảm nhận được một loại sợ. Đây là một loại thuần túy trên lực lượng áp chế, đối mặt địa thần cảnh tu sĩ, Dịch Thiên Tinh không chỉ có cơ hồ không có sử dụng chính mình năng lượng trong cơ thể, thậm chí chỉ là dựa vào thân thể lực lượng là được triệt để đem cái kia mười mấy tên Thiên Ma Tông tu sĩ hoàn toàn chèn ép, dù sao Dịch Thiên Tinh một khi đánh trúng bọn hắn, cho dù không chết cũng sẽ lui lấp ra. Thế nhưng mà công kích của bọn hắn không nói trước có thể hay không đánh trúng Dịch Thiên Tinh, cho dù có thể đánh trúng Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà dựa vào thân thể cường hãn lực phòng ngự, Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không sợ, thậm chí có thời điểm, còn sẽ trực tiếp hướng về công kích trên xuống, kháng trụ công kích của đối phương, sau đó lại cho trọng thương. Vây mà nhưng vào lúc này, có lẽ là thấy được Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cường hãn đấu pháp, Ma Phong cũng là rốt cục làm ra điều chỉnh, không hề lại để cho những cái kia đệ tử nguyên một đám trực tiếp tìm tới Dịch Thiên Tinh, dù sao như vậy chỉ là tăng thêm thương vong, cho nên tại Ma Phong thanh âm phía dưới, những cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ lập tức kết thành nguyên một đám trận pháp, dày đặc hướng về Dịch Thiên Tinh vọt tới, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ trong đó, muốn dùng tập hợp lực lượng đến phá vỡ Dịch Thiên Tinh phòng ngự, dù sao Dịch Thiên Tinh thân thể cường thịnh trở lại cũng là một cái hạn độ, Ma Phong tin tưởng tại sở hữu tất cả dày đặc công kích đến, Dịch Thiên Tinh tổng hội bị công phá. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta cũng không thời gian cùng các ngươi chơi bất quá, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là một tiếng kêu to, lập tức một cổ ngập trời xu thế cũng là tóe phát ra, một đạo rộng lớn bay thẳng vần tiêu kiếm đạo ý chí cũng là lại để cho tới gần Dịch Thiên Tinh những cái kia Thiên Ma Tông tu sĩ lập tức cảm thấy một loại vô cùng choáng váng cùng chấn nhiếp. Ma Phong, cuối cùng hỏi ngươi một lần, lui hoặc chết. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Ma Phong, cũng là lớn tiếng nói. Phối hợp giờ phút này Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia bàng bạc khí tức chấn động, một loại khác thường khí tức nhưng lại trong lúc đó bảy vây mà mở. Chương 92, Vạn Kiếp Thiên Ngục. Người trước tiên nghĩ chính mình A quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh quát chói thai, Ma Phong trong mắt cũng là nhảy qua một phần màu xanh hào quang, lập tức cũng là lớn tiếng nói, đồng thời ở đây ba gã thiên thần cảnh cũng đồng thời động thủ, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn vây quanh ở trung ương. Mà vốn là những cái kia địa thần cảnh tu sĩ chỉ là sớm đã phóng xuất ra các loại công kích hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Ma Phong, cũng là sảng giọng nói, đồng thời một cổ màu tím hào quang cũng là không ngừng ở Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm nhảy lên. Oanh trả lời Dịch Thiên Tinh đúng là từng đạo càng thêm bàng bạc công kích, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào để ý những này, thậm chí còn tiểu liền trong tay Vô Phong trọng kiếm đều là đã thu hồi. Ha ha, ta thế nhưng mà thích nhất chiến thuật biển người đấy mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn ngẩng cao, đắt đỏ thanh âm nhưng lại trong giây lát vang lên, lập tức một đạo toàn thân tuyết trắng thân ảnh nhưng lại đột nhiên phảng phất xuyên việt hư không, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, lập tức mang theo phần tà dị cùng khiêu khích ánh mắt nhìn như chính mình bắt đầu khởi động mà đến các loại công kích. Cái này xuất hiện dĩ nhiên là tia chớp, trước khi tia chớp không ra tay là vì hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh căn bản không có nguy hiểm gì. Bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh như là đã làm ra như thế quyết định, cái kia tia chớp tự nhiên muốn xuất thủ. Vạn Kiếp Thiên Ngục theo tia chớp đích nhân sinh cuộc sống quá nhẹ, vốn là xanh thảm sắc bầu trời lập tức lờ mờ xuống dưới, đồng thời từng đạo cánh tay tráng kiện tím hắc sắc lôi điện càng là rõ ràng mà xuống, đã rơi vào cái kia một mảng lớn trong đám người. Chính như tia chớp nói, hắn thích nhất là được chiến thuật biển người, tại tia chớp lôi điện công kích phía dưới, những này địa thần cảnh tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản quá lâu. Tia chớp nguyên thần công kích có lẽ không có Dịch Thiên Tinh đến cái kia sao trực tiếp cường đại, nhưng lại tràn ngập một phần kéo dài tính lực phá hoại, hơn nữa loại lực lượng này rất khó sạch trừ, một khi tiến vào nguyên thần bên trong, tiểu sẽ không ngừng phá hư, thẳng đến cuối cùng nhất nguyên thần tiêu tán, điểm này coi như là thiên thần cảnh tu sĩ đều là rất khó thanh trừ, bất quá tia chớp hôm nay nguyên thần lực có hạn, cũng thì không cách nào thời gian dài sử dụng những công kích này. thủ đoạn, hơn nữa không nhúc nhích dùng một lần, ít nhất cần 1-2 tháng công phu phương mới có TH khôi phục. Đây là cái gì yêu thú? Bị tia chớp lôi đình đánh trúng, ngay cả là ma phong, cũng là cảm thấy nguyên thần một hồi đau đớn, mà những thế lực kia thấp địa thần cảnh tu sĩ thậm chí liền một đạo lôi điện chi lực đều thì không cách nào chống lại, cuối cùng nhất theo giữa không trung phía trên vẫn lạc mà xuống. Yêu thú, hử, ta thế nhưng mà đường đường yêu linh. Tia chớp nghe được ma phong lời mà nói, cũng là gầm lên giận dữ, đồng thời vốn là tiểu thập phần cường đại lôi điện chi lực trở nên càng thêm cường hãn vô cùng, thậm chí còn tại tia chớp mi tâm, một đám màu tím đen quang diễm cũng là hiện hiện mà ra, đúng là tia chớp hủy diệt bổn nguyên. Lôi hoanh tại hủy diệt bổn nguyên hiện hiện nháy mắt, tia chớp hai con ngươi cũng là đã triệt để biến thành nồng đậm màu tím đen, thân thể càng là phảng phất ở đằng kia đám quang diễm dưới tác dụng, biến thành trong suốt lôi điện, cuối cùng trong giây lát muốn cái này tứ phương bắt đầu khởi động mà ra. Ảnh phân thân, lục đạo thân ảnh kích động mà ra, mà phàm là bị tia chớp xuyên thấu người, trực tiếp là được sẽ bị trên người hắn nhúc nhích vô cùng khủng bố lôi điện chi lực trực tiếp phân giải đã trở thành cạn. Phong ảnh mà nhưng vào lúc này, ma phong nhưng lại một tiếng kêu to, lập tức thân thể phảng phất biến mất, mà chung quanh không gian ở trong phong thì là không ngừng bắt đầu khởi động kích động, như toàn tia chớp thân ảnh hoàn toàn vây ở một cái nho nhỏ trong phạm vi. Đối mặt ma phong ra tay, tia chớp nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, dù sao thân có không gian thuộc tính, gần kề dựa vào ma phong thật đúng là ngăn không được tia chớp. Siêu, siêu. Mà nhưng vào lúc này, một cổ lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng uy áp nhưng lại rồi đột nhiên hiện hiện mà ra, còn không có đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, một đạo kinh thiên kiếm quang là được đã phóng thích mà ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là ở cái này đạo kiếm khí phía dưới bị xuyên thủng, hơn nữa tại xuyên thủng đồng thời, nguyên thần mất đi, thân thể tiêu tán. Ngắn ngủn giây lát, chốc lát, trên bầu trời chỉ còn lại có ma phong các loại, đợi ba gã thiên thần cảnh cùng 3-4 tên còn sót lại xuống địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Ngàn phương tàn kiếm quang. Một chiêu này thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai kiếm hồn kỹ, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh đã rất ít thi triển một chiêu này rồi, bởi vì này một chiêu phạm vi công kích tuy lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Đây là cái gì lực công kích chứng kiến trong vòng nhất chiêu, chính mình Thiên Ma Tông tu sĩ vậy mà vẫn lạc mười mấy tên, ma phong trong mắt rốt cục toát ra một phần vẻ hoảng sợ, Dịch Thiên Tinh biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi ma phong tưởng tượng. Một chiêu đánh gục mười mấy tên địa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa là nguyên thần mất đi, thân thể tiêu tán, cái này coi như là hắn Thiên Ma Tông tông chủ cũng rất khó làm đến, dù sao đó cũng không phải trên thực lực chênh lệch, mà là một loại cảnh giới bên trên chênh lệch, có thể đem nguyên thần công kích cùng vật lý công kích như thế kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa trong khoảnh khắc phóng thích, cái này nhất định phải cầu đối với cái này hai chủng năng lực đều là cực kỳ rất hiểu rõ cùng khống chế. Một kiếm chém ra, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng như ma thần đứng thẳng ở giữa không trung phía trên. Trong tay, một thanh nhìn về phía trên hết sức bình thường trường kiếm có chút chiến minh, lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt, bất quá theo chuôi kiếm lầy lên, ma phong mấy người nhưng đều là cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại tử vong uy hiếp, đây là một thanh đủ để uy hiếp được bọn hắn tánh mạng kiếm. Đó là cái gì? Thiên Thiên Linh bảo sao? Ma phong hòa ma vân hai người đều là hít một hơi thật dài khí, thấp giọng nói. Phong ma vân nhìn thoáng qua ma phong, mà ma phong trong mắt tràn đầy một phần sợ hãi. Hoàn toàn đã không có vừa rồi cái kia phần bình tĩnh nắm. Chính mình các loại mưu đồ tại trên người hắn nhưng lại một chút cũng không có tác dụng, bánh xe người dưới biển, đối phương nhưng lại gần kề nương tựa theo thân thể thực lực liền là có thể chống lại, thậm chí còn có cái này một đầu khủng bố như thế yêu thú, nhất là vừa rồi một kiếm kia, chỉ sợ coi như là lại nhiều người cũng là vô dụng thôi. Tại một kiếm này phía dưới, mặc dù ma gió đang thời điểm mấu chốt nhất tránh được, nhưng như cũng là bị thương không nhẹ thế, nhất là đối phương cái này. Kiếm khí bên trong cái kia phần lực phá hoại cực kỳ khủng bố, tuy nhiên chỉ có một tia xâm nhập trong cơ thể, tuy nhiên lại can. Bản không cách nào tại trong thời gian ngắn tiêu trừ. Đi, ma phong quát khẽ một tiếng, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, ma vân thân ảnh nhưng lại đã trở nên phiêu hốt hư nhạt, phảng phất đã dung vào hư không. Thứ nguyên trảm mà ở ma vân biến mất đồng thời, ma phong quanh thân nhưng lại bỗng nhiên cổ động khởi một cổ vô cùng sắc bén khí tức, lập tức một đạo nguyệt nhận giống như hào quang trực tiếp kích động mà ra, tại đạo tia sáng này phía dưới, toàn bộ không gian vậy mà đều là thiết cắt mà khai, thành một đạo thẳng tắp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, những nơi đi qua, phảng phất không có gì có thể ngăn cản. Thứ nguyên trảm, phong hệ bên trong lực công kích mạnh nhất một cái chiêu số, mà ở phóng xuất ra phần này công kích về sau, ma phong sắc mặt cũng là trở nên thảm đạm vô cùng, đồng thời cả người cũng là gia tăng cuồng phong, biến mất ngay tại chỗ. Toái chứng kiến hướng về chính mình bay múa mà đến thứ nguyên trảm, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm một hồi nhảy lên, kiếm khí kích động, cũng là đem đạo này công kích nghiền nát, mà cái kia cường đại lực công kích cũng là đem còn lại kể cả 10 trưởng lao ở bên trong Thiên Ma Tông đệ tử đều là mất mạng. Ma Phong, trở về nói cho các ngươi tông chủ, ta ngày khác ổn thỏa tới bái phỏng. Chương 93, nhập tông. Kaka, ngươi vì cái gì không giết bọn chúng đi? Thân ảnh lóe lên, tia chớp cũng là đi vào Dịch Thiên Tinh bên cạnh, như cũng là như là ngày xưa như vậy hai tay nắm ở sau, nhếch miệng nói ra. Giết bọn chúng đi cũng vô dụng, vừa vặn lại để cho bọn hắn cùng Thiên Ma Tông chủ chuyện thoáng một phát lời nói. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong tay quang ảnh lóe lên, vô cực kiếm đã tiêu tán. Thực không có ý nghĩa, cũng còn không sao cả động thủ tia chớp nhìn thoáng qua Ma Phong hòa Ma Vân hai người biến mất phương hướng, cũng là thấp giọng nói. Tiếp tục đánh xuống, đối với ta đã có thể bất lợi, Ma Phong hòa Ma Vân hai người thực lực đều không kém, ít nhất thắng dễ dàng bình thường thiên thần cảnh một bậc, hơn nữa càng là tại giao thủ sát đó chính là đã đoán được khuyết điểm của ta ở nơi nào, nếu như tiếp tục đánh xuống, ta không có thể nhất định có thể đủ thắng quá hai người bọn họ liên thủ. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm. Cái này Ma Phong hòa Ma Vân liên thủ chỗ phong thích mà ra thực lực chỉ sợ ít nhất còn có thể tăng lên một đoạn, hơn nữa Phong hòa Vân đều là cực kỳ khó chơi năng lực, một khi tại đánh tiếp, ai sinh ai phụ đều rất khó nói. Cho nên ca ca ngươi mới có thể phóng xuất ra ngàn phương tàn kiếm quang, vì chính là chấn nhiếp ở bọn hắn. Hai người tâm ý tương thông, Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này, kia chấp tự nhiên cũng là đã minh bạch. Ngàn phương tàn kiếm quang tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng là đồng dạng tiêu hao cũng là thật lớn, nếu như là tại bình thường. Dịch Thiên Tinh sẽ không phóng xuất ra cường đại như thế công kích, hơn nữa tại vừa rồi ngàn phương tàn kiếm quang ở bên trong, càng là đồng thời ẩn chứa nguyên thần cùng vật lý song trọng công kích. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đi trước Thiên Tâm Tông A, Thương Nguyệt cùng Diêm Hành có lẽ đã tiến vào. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh kỳ thật tại đi tới nơi này Thiên Tâm Tông trước khi là được đã tại trên nửa đường gặp Thương Nguyệt, chỉ có điều khi đó Thương Nguyệt vẻ mặt trắng bệnh, vốn là bành trướng nguyên thần lực vậy mà đã cực độ héo rút. Tại như vậy xuống dưới nhất định sẽ gần như sụp đổ, rồi sau đó Dịch Thiên Tinh mới biết hiểu, Thương Nguyệt vì mau chóng chạy về Thiên Tâm Tông, vậy mà không để ý thân thể của mình sức thừa nhận, toàn lực khu động xem thiên kính, cái này mới đưa đến nguyên. Thân của hắn cực độ hề bại. Sau đó, Dịch Thiên Tinh liền đem Thương Nguyệt phó thác cho Diêm Hành chiếu cố, chính hắn như cũng là toàn lực hướng về Tinh Hải Hồ tiến lên, hắn đáp ứng Thương Nguyệt, nhất định sẽ giải Tinh Hải Hồ Thiên Tâm Tông chi nguy, mà trước khi... Dịch Thiên Tinh sở dĩ nói thời gian không sai biệt lắm, chính là vì Thương Nguyệt cùng Diêm Hành đã tiến nhập tinh hải trong hồ, dù sao dựa vào Dịch Thiên Tinh hấp dẫn chú ý lực, không có người phát hiện hai người bọn họ dựa vào xem thiên kính đã tiến nhập phong ấn kết giới ở trong. Đúng rồi, ca ca, ngươi sẽ không thật sự muốn đi Thiên Ma Tông đi một chuyến am mà, nhưng vào lúc này, tia chấp nhưng lại chợt nhớ tới vừa rồi Dịch Thiên Tinh cuối cùng nói câu nói kia, trong mắt cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ rất khó giới định. Toàn lực thi triển phía dưới tuyệt đối là siêu việt thiên thần cảnh, nhưng vấn đề là, cái này gần kể chỉ là trong nháy mắt, dù sao Dịch Thiên Tinh chính thức giai vị vẫn chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, điểm này là không cách nào cải biến, cho nên nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự muốn đi Thiên Ma Tông đi một chuyến, chỉ sợ không quá sự thật. Ta đã mở miệng tự nhiên là muốn đi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Ma Phong hai người rời đi phương hướng, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên, bất quá ta cũng không nói ta hội lúc nào đi. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp vốn là sững sờ, theo mặc dù là cười to mà lên, dù sao hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà sẽ nói như vậy. Bất quá, nếu như Thiên Ma Tông còn dám đến, ta đây cũng chú ý đại khai sát giới. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên tiếp tục thời gian có hạn, thế nhưng mà nếu quả thật đem Dịch Thiên Tinh chọc giận, Thiên Giai Hồn Kiếm, Bản Cổ Máu Huyết, Hỗn Độn Bổn Nguyên, những yếu tố này thêm lên khủng bố tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng đấy. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia vốn là bao phủ Tinh Hải Hồ 4 năm lâu phong ấn kết giới rốt cục một hồi chấn động, cuối cùng một chút tiêu tán, mà Tinh Hải Hồ cái kia vô cùng xinh đẹp dung mạo cũng là rốt cục hiện ra tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trong mắt. Trong hồ, Diêm Hành thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, cuối cùng đi tới Dịch Thiên Tinh trước người. Chủ nhân, Thiên Tâm Tông hiện tại như thế nào đây? Chứng kiến Diêm Hành, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, Diêm Hành khẽ lắc đầu. Hiện tại Thiên Tâm Tông chỉ còn lại có 17 cái đệ tử, hơn nữa trên người đều có tổn thương, trong đó 3 cái thương thế cực kỳ nghiêm trọng, có thể hay không chống đỡ xuống vẫn chưa biết được, hơn nữa Thiên Tâm Tông đại trưởng lão bởi vì nguyên thần tiêu hao quá lớn, đã vẫn lạc, về phần Thương Nguyệt tiểu thư mẫu thân, giống như cũng nhanh không được. Dịch Thiên Tinh biết rõ, Thiên Tâm Tông đệ tử vốn là không nhiều lắm, vẫn chưa tới 100 người, nhưng là thật không ngờ hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 17 cái, hơn nữa 3 cái hoàn sinh chết chưa biết, Thương Nguyệt mẫu thân. Dĩ nhiên là Thiên Tâm Tông tông chủ, cũng là đã đến bên bờ sinh tử, xem ra tình huống này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đi vào trước đi tại Diêm Hành dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh cũng là đi vào tinh hải trong hồ. Thiên Tâm Tông tông môn hết sức kỳ lạ, chính là dựa vào một cái trận pháp trèo trống, tại tinh hải hồ đáy hồ, hơn nữa hướng lên nhìn lên, tinh hải hồ cái kia giống như là đầy sao lập lòe, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Tại Thiên Tâm Tông tông môn ở trong, cùng trên đất bằng cơ hồ không có khác biệt, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ nồng đậm, bất quá nhưng lại càng thêm thiên hướng âm nhu. Dịch tiên sinh tại tiến vào tông môn thời điểm, Tố Tố đã đợi hậu tại ở đâu? Thật lâu không thấy rồi, Tố Tố chứng kiến Tố Tố, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Dịch tiên sinh, lúc này đây ta Thiên Tâm Tông có thể tránh được một kiếp, thật sự là may mắn mà có ngươi. Tố Tố cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, đồng thời không người xoay người hướng Dịch Thiên Tinh hành lễ. Không nói trước những thứ này, ta nơi này có chút ít thuốc trị thương, hiệu dụng có lẽ còn có thể. Dịch Thiên Tinh hồn giới phía trên hào quang lóe lên, đem mấy cái bình sứ nhỏ đưa cho Tố Tố. Cảm ơn Tố Tố, lúc này thời điểm cũng biết không phải là lúc khách khí, cho nên lập tức là được nhận những đan dược này, giao cho bên cạnh một người nam tử. Dịch tiên sinh, tông chủ cùng tiểu thư ở bên kia, ta mang ngài đi qua. Ân Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời quay người ý bảo Diêm Hành Bang, giúp, thoáng một phát Thiên Tâm Tông đệ tử. Tại nhanh chóng dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh rất nhanh là được tiến nhập một cái chánh điện ở trong, mà Tố Tố nhưng lại cũng không có theo sát lấy đi vào, mà là đem Dịch Thiên Tinh mang tới cửa về sau là được đã đi ra. Dịch đại ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Thương Nguyệt cũng là mỉm cười, bất quá Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ theo nàng tái nhợt dưới hai gò má chứng kiến cái kia phần không cách nào che giấu đau thương. Ánh mắt theo Thương Nguyệt trên người rời, Dịch Thiên Tinh là được phát hiện Thương Nguyệt sau lưng khoanh chân mà ngồi nữ tử kia, dung mạo cùng Thương Nguyệt có 6 phần tương tự, chỉ là so về Thương Nguyệt, càng thêm nhiều hơn một phần thành thục cùng tài trí, ảm đạm trong đôi mắt sâu như đầm nước, ngay cả là Dịch Thiên Tinh đều không thể cảm giác đến cái gì, mà có lẽ là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, cô gái này cũng hơi hơi hướng Dịch Thiên Tinh nhuyễn miệng cười. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã trọn vẹn đợi ngươi 83 năm. Chương 94, sáng tỏ. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã đợi ngươi trọn vẹn 83 năm. Ngay tại Dịch Thiên Tinh dò xét Thương Nguyệt mẫu thân thời điểm, Thiên Tâm nhưng lại bỗng nhiên nhu hòa cười, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. A nghe được Thiên Tâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng kia chấp đều là sửng sờ ở này ở bên trong, bởi vì Thiên Tâm nói bọn hắn hết tất cả đều là không hiểu. Bọn hắn cùng Thiên Tâm có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng mà đối phương nhưng lại nói đã đợi hắn 83 năm, mấu chốt nhất chính là, Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang đến bây giờ vừa mới tiểu là 83 năm. Dịch đại ca, đây là mẫu thân của ta Thiên Tâm tử. Thương Nguyệt tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cũng là thấp giọng nói. Tiền bối Dịch Thiên Tinh tuy nhiên khó hiểu vì cái gì Thiên Tâm tử vừa mới có thể nói như vậy câu nói, bất quá hay vẫn là cực kỳ hữu lễ xưng hô Thiên Tâm tử. Ngươi là ta Thiên Tâm tông ân nhân, nếu như ngươi nguyện ý, bảo ta một tiếng bá mẫu là được rồi, ta gọi ngươi Thiên Tinh rồi. Thiên Tâm tử cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo Thương Nguyệt cùng Dịch Thiên Tinh tọa hạ, ngồi xuống. Ta biết rõ ngươi có rất đa nghi hoặc, bất quá ta xác thực đã đợi ngươi trọn vẹn 83 năm. Phải nói là ngươi mới vừa tiến vào Hồng Hoang ta là được đã đang đợi ngươi rồi. Thiên Tâm tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì thêm, hắn biết rõ, Thiên Tâm tử đã tại sao cùng hắn nói, cái kia nhất định sẽ đem nguyên nhân nói cho hắn. Chỉ là của ta thật không ngờ ta vậy mà sẽ là dưới loại tình huống này gặp được ngươi. Thiên Tâm tử đang nói xong lời này thời điểm, cũng là mãnh liệt khục, Dịch Thiên Tinh nhìn ra được, Thiên Tâm tử nguyên thần đã hoàn toàn khô kiệt, loại thương thế này căn bản không cách nào trị hết. Chờ đợi Thiên Tâm tử chỉ là tử vong. Bá mẫu, ta đến thử một chút ta tuy nhiên không cách nào trị hết, nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là nhẹ giọng nói, đồng thời tay phải cũng là chống đỡ tại Thiên Tâm tử mi tâm, một đạo màu tím vầng sáng cũng là tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm lóng lánh mà ra. Thân có hỗn độn thuộc tính, Dịch Thiên Tinh bao nhiêu vẫn có thể đủ chậm lại Thiên Tâm tử nguyên thần khô kiệt tốc độ, hơi chút vì nàng kéo dài trường một chút thời gian. Dịch đại ca, mẹ ta như thế nào đây? Tại Dịch Thiên Tinh thu tay lại thời điểm, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng mà hỏi, trong mắt cũng là tràn đầy một phần khát vọng. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, Thiên Tâm tử nguyên thần khô kiệt tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, 7 ngày. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói vô cùng là mơ hồ, nhưng Thương Nguyệt có gì nếm không rõ Dịch Thiên Tinh trong lời nói ý tứ đâu rồi, 7 ngày, Thiên Tâm tử chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, kỳ thật nếu như không phải Dịch Thiên Tinh, có lẽ Thiên Tâm tử chỉ có thể còn sống 3-4 canh giờ. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời, Thương Nguyệt trong mắt cũng là đã hiện lên một phần khó có thể che giấu đau thương, bất quá nhưng lại không có biểu hiện được thái quá mức cảm xúc không khống chế được, dù sao đối với mẫu thân thương thế, Thương Nguyệt cũng là bao nhiêu trong lòng hiểu rõ. Có thể có 7 ngày thời gian đã rất khiến ta kinh nha rồi, ta còn tưởng rằng ta chỉ có một lưỡng cái canh giờ rồi. Tương phản, Thiên Tâm Tử tại biết được tin tức này về sau, nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn có một phần mừng rỡ, 7 ngày thời gian, cũng vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới ngươi đối với hỗn độn bổn nguyên hữu ích, thiết thực đã đạt đến loại trình độ này. Thiên Tâm Tử đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, cũng là nhạt cười nói ra: Thiên Tinh, ta muốn ngươi bây giờ nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì ta vừa rồi hồi nói như vậy. Kính xin bá mẫu cho ta giải thích nghi hoặc. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Ta Thiên Tâm Tông tuy nhiên hôm nay chỉ là một cái suy sụp tiểu tông phái, nhưng kỳ thật ta Thiên Tâm Tông truyền thừa so về đạo tổ Tam Thanh đều là xê xích không bao nhiêu. Ta là Thiên Tâm Tông thứ 32 đời, thay Thiên Tâm Tử. Thiên Tâm Tử tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là chậm rãi tục nói ra. Có lẽ, 32 cái số này cũng không coi vào đâu, nhưng là tại Hồng Hoang ở trong, nếu như một cái tông môn có thể bình thường truyền thừa 32 đời, thay, như vậy cái này tông môn lịch sử tuyệt đối là vô cùng đã lâu, tựu giống với Thục Sơn. Tuy nhiên hôm nay khắp nơi Hồng Hoang ở trong cực kỳ nổi danh, nhưng tự Trường Mi lão tổ tính lên, Thục Sơn truyền thừa đến nay cũng không quá đáng là đã qua thất đại mà thôi, cho nên Thiên Tâm Tử nói tuyệt đối không giả. Thiên Tâm Tông chính là một cái có được vô cùng đã lâu lịch sử tông môn, tuy nhiên hôm nay cái này tông môn cũng sớm đã suy bại. Luận bối phận, ta Thiên Tâm Tông đời thứ nhất Thiên Tâm Tử chính là cùng đạo tổ Tam Thanh đồng thời đời, thay, tồn tại, càng là cách khác lối tắt, khai sáng ta Thiên Tâm Tông nhất mạch, từ nay về sau nghiên cứu thiên đạo tinh tượng số lượng, cho nên ta Thiên Tâm Tông tuy nhiên thực lực không được, thậm chí rất yếu, nhưng đối với thiên đạo hơn nhưng lại cực kỳ rất hiểu rõ. Ta Thiên Tâm Tông tinh nghiên thiên đạo, khó tránh khỏi tổng hội tiết lộ một ít thiên cơ, cho nên ta Thiên Tâm Tông chưa bao giờ từng cường thịnh qua, có lẽ đây cũng là thiên đạo có hạn, thậm chí còn ta Thiên Tâm Tông lịch đại Thiên Tâm Tử cuối cùng nhất đều là vẫn lạc tại thiên phạt phía dưới, đây chính là ta Thiên Tâm Tông bi ai cùng bất đắc dĩ. Nghe Thiên Tâm Tử kể rõ, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng cái kia phần bất đắc dĩ. Thiên đạo chi hạ đều con sâu cái kiến, đối mặt thiên phạt, ngay cả là nghiên cứu thiên đạo tinh tượng Thiên Tâm Tông cũng là không thể làm gì. Thậm chí thực rất nhiều Thiên Tâm Tử biết rất rõ ràng chính mình kiếp số, nhưng lại cũng căn bản không cách nào đào thoát. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, cái kia một đời Thiên Tâm Tử càng là vì nhìn trộm thiên đạo mà trực tiếp vẫn lạc, bất quá cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho Thiên Tâm Tông ở đằng kia một lần kiếp nạn bên trong còn sống bảo tồn xuống dưới. Bất quá, ngay tại 400 năm trước, ta đột nhiên phát hiện, hôm nay Hồng Hoang số mệnh lại là trở nên cực kỳ kỳ dị, cho nên những năm gần đây này ta một mực đang không ngừng quan sát. Thậm chí không tiếc dùng bốn tên là tinh khí đến đo lường tính toán, cuối cùng nhất ta rốt cục xác nhận một điểm. Thiên Tâm Tử nói tới chỗ này, cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chánh điện trên không, cái kia lập lòe điểm điểm tinh quang. Toàn bộ Hồng Hoang số mệnh đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ sợ không xuất ra ngàn năm là được hội lâm vào một lần dung chuyển bên trong. Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc trước cái kia đa bảo các chủ đang cùng hắn nói chuyện với nhau, thời điểm cũng là mịt mờ đã từng nói qua điểm này. Chỉ có điều lúc trước Dịch Thiên Tinh không rõ hắn lời này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hôm nay Thiên Tâm Tử lại cũng là như thế nói ra, Dịch Thiên Tinh tướng hai cái này liên hệ cùng một chỗ, một cái làm cho tâm thần người kích động ý niệm trong đầu đống nhiên không tự chủ được bắt đầu. Khởi động. Bá mẫu, ngươi nói không phải là, kỷ diễn luân hồi A. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Thiên Tâm Tử, cũng là dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí hỏi. Thiên Tâm Tử ánh mắt theo chánh điện phía trên cái kia phiến quần tinh bên trong hồi đi qua. Sau đó bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cuối cùng khẽ gật đầu. Tuy nhiên ta không cách nào khẳng định thời gian cụ thể, nhưng mới đích luân hồi hoàn toàn chính xác muốn bắt đầu. Ông đạt được Thiên Tâm Tử khẳng định trả lời, Dịch Thiên Tinh trong đầu trong giây lát chấn động, các loại suy nghĩ đều là bắt đầu khởi động mà ra, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ở này ở bên trong. Kỷ diễn luân hồi, dĩ nhiên là kỷ diễn luân hồi. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh trong đầu quanh quẩn chỉ có bốn chữ này, mà theo bốn chữ này, trước khi rất nhiều Dịch Thiên Tinh nghĩ mãi mà không rõ tình huống cũng là từng cái sáng tỏ, đồng thời cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia đa bảo các chủ cùng hắn nói cái kia lời nói trong chính thức hàm nghĩa. Chương 95, Tinh Ấn. Kỷ diễn luân hồi, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối thật không ngờ, kỷ diễn luân hồi vậy mà lại muốn bắt đầu, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước khi đa bảo các chủ biết nói tạm thời còn lại mấy mạch chi nhân tạm thời sẽ không tìm Dịch Thiên Tinh phiền toái, kỷ diễn luân hồi một khi bắt đầu. Trước khi chỗ kết xuống nhân quả đều muốn hội giải quyết, một khi liên lụy trong đó, cái này hậu quả tuyệt đối không để cho tưởng tượng. Không nghĩ tới khoảng cách trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi mới mấy trăm vạn năm, một vòng mới kỷ diễn luân hồi vậy mà lại là muốn bắt đầu hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh mới ung dung thở dài, trong mắt cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng chi tình. kỷ diễn luân hồi thường thường mấy cái kỷ diễn mới sẽ phát sinh một lần, mà một cái kỷ diễn tiểu là 1000 vạn năm, thế nhưng mà hôm nay khoảng cách một cái đằng trước kỷ diễn luân hồi mới đi qua mấy trăm vạn năm, thậm chí còn liền 1000 vạn năm trước đều còn chưa tới. Ngay từ đầu ta cũng rất khó tin tưởng điểm này, bất quá điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cảm khái, Thiên Tâm Tử cũng là nhẹ giọng nói. Tại xác nhận điểm này về sau, ta một mực tại quan sát đến toàn bộ thiên đạo số mệnh thay đổi, mà đang ở không sai biệt lắm một hơn trăm năm trước, ta chợt phát hiện toàn bộ thiên đạo số mệnh lại là đã xảy ra một tia rất nhỏ biến hóa, mà cũng chính là cái này một tia biến hóa, vốn là số mệnh đại thế vậy mà cũng là trở nên càng thêm khó bề phân biệt, mà ở 83 năm trước đây, cái này cổ rất nhỏ biến hóa trở nên càng thêm quỷ dị khó lường, cuối cùng nhất ta không tiếc tiêu hao tinh nguyên. Lợi dụng Chu Thiên Tinh diễn đại trận trận tâm chi lực mới suy diễn, cuối cùng nhất được ra một cái thập phần mơ hồ đáp án, mà đáp án này chính là ngươi. Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, sự xuất hiện của ngươi, triệt để cải biến toàn bộ hồng hoang số mệnh, mà ngươi vậy mà cùng ta Thiên Tâm Tông cũng là có một tia giao hòa, cho nên ta mới có thể nói ta đã đợi ngươi 83 năm, nếu như ta không có tính toán sai, 83 năm trước đây ngươi có lẽ mới vừa tiến vào hồng hoang A. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Mẹ, đã ngươi đã tính ra những này, vậy ngươi cũng nhất định tính ra ta Thiên Tâm Tông cái này trường kiếp nạn, cho nên ngươi lúc trước là cố ý để cho ta đi Tam Tiên Đảo vùng biển, vì chính là để cho ta tránh thoát cái này trường kiếp nạn. Mà đúng lúc này, Thương Nguyệt nhưng lại bỗng nhiên chọc vào miệng hỏi, xinh đẹp hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm mẫu thân Thiên Tâm Tử, mà Thiên Tâm Tử cũng là khẽ gật đầu. Ta lúc đầu chỉ là trong mơ hồ cảm thấy ta Thiên Tâm Tông hội có một tia kiếp nạn, cho nên vì bảo tồn ta Thiên Tâm Tông truyền thừa, ta mới có thể cho ngươi đi Tam Tiên Đảo vùng biển, hơn nữa xem thiên kinh khí tức cũng đích thật là tại Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực. Chỉ là của ta cũng thật không ngờ, ngươi vậy mà sẽ cùng Thiên Tinh quen biết, hơn nữa lúc này đây kiếp nạn vậy mà cũng là dựa vào Thiên Tinh mới hóa giải. Thiên Tâm cũng là thản nhiên nói, cuối cùng than khẽ, thiên ý khó dò a. Thiên đạo, chỉ sợ coi như là đạo tổ Hồng Quân đều thì không cách nào suy đoán. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong đầu cũng là một mực đang suy nghĩ lấy vừa rồi Thiên Tâm Tử. Ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang số mệnh biến hóa rất nhỏ dĩ nhiên là chính mình. Cái kia chính mình tương lai hướng đi lại sẽ như thế nào, kỷ diễn luân hồi phía dưới, cái gì đều có thể phát sinh, hơn nữa vì cái gì sự xuất hiện của mình hội làm cho cả hồng hoang số mệnh đều là phát sinh cải biến, đây là một loại trùng hợp hay vẫn là một loại tất nhiên, điểm này Dịch Thiên Tinh mình cũng thì không cách nào xác định. Thiên Tinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Mà đang ở phần này trong trầm mặc, Thiên Tâm Tử nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bá mẫu, ngươi nói là Thiên Tâm Tông. Dịch Thiên Tinh không đốc, tự nhiên có thể minh bạch Thiên Tâm Tử muốn nói lời mà nói, mà Thiên Tâm Tử cũng là không có phủ nhận cái gì, nhẹ gật đầu. Hôm nay Thiên Tâm Tông chỉ có mười mấy người, hơn nữa thực lực đều không được, thậm chí không có một cái nào thiên thần cảnh, tại đây hồng hoang ở trong muốn sinh tồn được, ít khả năng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố thoáng một phát bọn hắn, hơn nữa ta tin tưởng, dùng ta Thiên Tâm Tông năng lực đối với ngươi kiếm tổ nhất mạch tất nhiên có trợ giúp. Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần khát vọng nói, Thương Nguyệt hôm nay đã cùng xem thiên kính sơ bộ dung hợp, hắn tương lai có thể đạt tới độ cao tuyệt đối sẽ siêu việt ta. Đối với Thiên Tâm Tử biết rõ chính mình là kiếm tổ nhất mạch sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái, dù sao nếu như Thiên Tâm Tông truyền thừa như thế đã lâu, theo trên người mình cảm giác đến phần này khí tức cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Bá mẫu, đã ngươi biết ta là kiếm tổ nhất mạch, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta kỳ thật chính là kiếm tổ truyền người. Hơn nữa dùng trước mắt ta kiếm tổ nhất mạch tình huống, bản thân đều là khó bảo toàn, cho nên đối với yêu cầu của ngươi, ta thật sự không cách nào hứa hẹn cái gì, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, tại ta lực có khả năng lực dưới tình huống, trợ giúp Thiên Tâm Tông. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói, trong tiếng nói cũng là cực kỳ trịnh trọng. Có ngươi những lời này, ta cũng yên tâm. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, Thiên Tâm Tử cũng là khẽ gật đầu. Thương Nguyệt, ngày sau Thiên Tâm Tông chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đồng thời, Thiên Tâm Tử cũng là đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Thương Nguyệt trên người, thấp giọng nói, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thương Nguyệt tay, trong mắt tràn đầy một phần không nhẫn hòa ý nghĩa yêu thương. Mẹ, ngươi yên tâm. Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên thanh âm cực kỳ nhu nhược, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể nghe ra Thương Nguyệt trong lời nói cái kia phần kiên định. Dịch Thiên Tinh biết rõ, Thương Nguyệt là cái loại nầy ngoài mềm trong cứng nữ tử, tuy nhiên theo bề ngoài bên trên nhìn về phía trên thập phần nhu nhược, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm nhưng lại vô cùng kiên cường. Mẹ tin tưởng ngươi. Thiên Tâm Tử cũng là thấp giọng nói, kỳ thật Thương Nguyệt, mẹ một chút cũng không muốn ngươi chấp trưởng Thiên Tâm Tông. Mẹ, cái này là trách nhiệm của ta. Thương Nguyệt ánh mắt chằm chằm vào Thiên Tâm Tử, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định. Ai nhìn xem nữ nhi của mình, Thiên Tâm Tử cuối cùng nhất cũng là than khẽ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai mẹ con này, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Thiên Tâm Tông Tông Chủ, cơ hồ đều là vẫn lạc tại thiên phạt phía dưới, nhưng cái này là Thiên Tâm Tử số mệnh, không có người có thể cải biến. Thiên Tâm Tử không có ở nói thêm cái gì, chỉ là song tay nắm lấy Thương Nguyệt tay, hồi lâu sau, vừa rồi thấp giọng nói, mẹ thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi chuẩn bị xong sao? Ân. Nhìn xem mẫu thân, Thương Nguyệt cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút không hiểu nhìn xem hai mẹ con này, dù sao hắn hoàn toàn không biết hai người trong lời nói đến tuột cùng là có ý gì. Thiên Tinh, ta Thiên Tâm Tông lịch đại Thiên Tâm Tử trước khi chết, đều đem chính mình đầy đủ mọi thứ đều ngưng tụ tại tinh ấn ở trong, sau đó chuyển thừa cho đời sau Thiên Tâm Tử. Thiên Tâm Tử chứng kiến Dịch Thiên Tinh nghi hoặc, cũng là nhẹ giọng nói. Tông môn khác truyền thừa có lẽ là công pháp hoặc là năng lượng, nhưng là ta Thiên Tâm Tông lại hoàn toàn tương phản, truyền thừa chính là một loại cảm ngộ cùng thiên đạo suy diễn, cho nên Thiên Tâm Tử xưng hô thế này tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, chính là trí tuệ biểu tượng. Nói tới chỗ này, Thiên Tâm Tử trên mặt tái nhợt cũng là hiện ra một phần kiêu ngạo chi sắc. Chương 96, Tinh Không. Tinh ấn, lịch đại Thiên Tâm Tử hội đem chính mình sở hữu tất cả cảm ngộ cùng suy diễn chi thuật hoàn toàn hối tụ ở trong đó. Sau đó lại chuyển thừa cho đời sau Thiên Tâm Tử, cho nên Thiên Tâm Tử tuyệt đối là trí tuệ biểu tượng. Ta đây tiểu cáo lui trước. Dịch Thiên Tinh nghe được Thiên Tâm Tử nói, cũng là sáng tỏ, sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo lui, dù sao đây là đối phương tông môn sự tình, thân là ngoại nhân, Dịch Thiên Tinh tự nhiên không muốn can thiệp. Thiên Tinh, ngươi hay vẫn là lưu lại à, tinh ấn chuyển thừa ngươi không cần tránh lui, hơn nữa ta còn cần mượn nhờ tại lực lượng của ngươi mà đang ở. Dịch Thiên Tinh chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Thiên Tâm Tử nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trợ giúp của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thiên Tâm Tử, cũng là có chút ít kinh ngạc, mà Thiên Tâm Tử cũng là khẽ gật đầu. Thương Nguyệt, ngươi điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, ta cùng Thiên Tinh nói chút ít sự tình. Thiên Tâm Tử vỗ vỗ Thương Nguyệt mu bàn tay, cũng là ôn hòa nói. Ân. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời đi đến một bên, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Thiên Tinh, ngươi bây giờ tổng cộng hấp thu mấy phần hỗn độn mảnh vỡ? Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là ôn nhu nói, đồng thời hơi chút dừng lại hô hấp chỉ chốc lát. Dịch Thiên Tinh dựa vào hỗn độn chi lực tuy nhiên lùi lại Thiên Tâm Tử nguyên thần khô kiệt, nhưng cái này nhiều lắm là ít nhất lùi lại, lại cũng không có thể nghịch chuyển hoặc là cải biến Thiên Tâm Tử nguyên thần khô kiệt sự thật. Năm phần. Dịch Thiên Tinh cũng là không có giấu giếm cái gì, thấp giọng nói. Lúc trước kiếm tổ dùng thân hỏi, một kiếm thoái hồng hoang, để lại 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã được đến trong đó 5 phần. Ngươi quả nhiên không hổ là có thể ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang thiên đạo số mệnh người. Thiên Tâm Tử nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cảm khái nói. Thiên Tinh, đã ngươi đáp ứng chiếu cô ta Thiên Tâm Tông, ta cũng sẽ đưa ngươi một phần lễ vật ta. Tại cảm khái về sau, Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Bá mẫu, ta đáp ứng chiếu cô Thiên Tâm Tử cũng không phải là vì đồ cái gì, ngươi không cần như thế. Nghe được Thiên Tâm Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, nghe ta đem nói cho hết lời. Thiên Tâm Tử nhưng lại mỉm cười tiếp tục nói, phần lễ vật này cũng không phải ta Thiên Tâm Tông, hơn nữa kỳ thật nghiêm khắc mà nói, phần này thứ đồ vật vốn chính là thuộc về ngươi kiếm tổ nhất mạch, ta hiện tại cũng nhiều lắm thì vật quy nguyên chủ, thuộc về ta kiếm tổ nhất mạch đồ vật. Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi, hỗn độn mảnh vỡ. Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng khỏe miệng nhưng lại giơ lên một tia cười yếu ớt. Hỗn độn mảnh vỡ. Mà nghe được Thiên Tâm Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh trên mặt nhưng lại hiện ra một phần khó có thể che giấu rung động chi tình. Ta muốn cái này ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Thiên Tâm Tử cũng là khẽ cười nói, trong mắt cũng là mang theo phần vui vẻ. Bá mẫu, ngươi không phải nói đùa sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thiên Tâm Tử, cũng là thấp giọng mà hỏi. Hỗn độn mảnh vỡ, đây chính là làm cho cả hồng hoang đều là điên cuồng đồ vật, thậm chí có thể làm cho một ít tiên thiên thần đê đều là vì thế chấp nhất. Dù sao một phần hỗn độn mảnh vỡ tiểu đại biểu cho tổ cảnh hy vọng, mà tổ cảnh tại hồng hoang mà nói, cùng thần cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Phần lễ vật này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói thật sự là thái quá mức chân quý rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ cái này cái hay nói giỡn sao? Thiên Tâm Tử cũng là nhẹ giọng nói, hơn nữa cái này hỗn độn mảnh vỡ vốn là kiếm tổ Hiên Viên sở hữu tất cả, ngươi chính là kiếm tổ truyền người, sở hữu tất cả coi như là vật quy nguyên chủ. Bất quá, ta nhiều lắm là chỉ là cho ngươi sáng tạo một cơ hội. Cuối cùng nhất có thể không đạt được cái này hỗn độn mảnh vỡ cũng còn phải nhìn ngươi, kỳ thật nếu như không phải ngươi đã luyện hóa được 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, ta cũng sẽ không dễ dàng đem chuyện này nói cho ngươi biết. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần rung động chi tình, Thiên Tâm Tử cũng là thản nhiên nói. Kỳ thật, hỗn độn mảnh vỡ chính là thiên đạo bộ phận thứ nhất, cho nên cũng không phải sở hữu tất cả hỗn độn mảnh vỡ đều là dùng cố định hình dạng xuất hiện. Thiên Tâm Tử cũng là chậm rãi nói. Không phải dùng cố định hình dạng xuất hiện. Dịch Thiên Tinh nghe đến đó, hai đầu lông mày cũng là hiện lên một phần vẻ suy tư. Dù sao trước khi hắn lấy được cái kia vài phần hỗn độn mảnh vỡ hết tất cả đều là dùng hạt châu hình thái xuất hiện. Kỳ thật, ta muốn tặng cho ngươi cái kia hỗn độn mảnh vỡ là được ở chỗ này. Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, đồng thời mảnh khảnh ngón tay cũng hơi hơi chỉ hướng đỉnh đầu cái kia phiến sáng chói tinh không. Tinh không ở trong. Dịch Thiên Tinh cũng là không xác định mà hỏi, mà Thiên Tâm Tử cũng là khẽ gật đầu. Theo Thiên Tâm Tử chỉ hướng, Dịch Thiên Tinh cũng là theo nhìn lại. Chánh điện phía trên tràn đầy một phần sáng chói tinh khung, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Ngươi không muốn không tin, bất quá là hay không có thể thành công, hay là muốn xem năng lực của ngươi. Thiên Tâm Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhu hòa nói, ngươi cũng điều chỉnh thoáng một phát trạng thái A, đem làm ta cùng Thương Nguyệt bắt đầu chuyển thừa tinh ấn thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ân, ta hiểu được. Căn cứ Thiên Tâm Tử nói, tinh ấn chuyển thừa cũng không có chút nào nguy hiểm. Bất quá trạng thái rất xấu nhưng lại có thể quyết định đời sau Thiên Tâm Tử đến tột cùng có thể kế thừa bao nhiêu tinh ấn ở trong nội dung. Vốn Thiên Tâm Tử thời gian chỉ còn lại có lượng 3 canh giờ, chẳng qua hiện nay dựa vào Dịch Thiên Tinh hỗn độn chi lực trèo trống, hắn cũng có thể trèo trống 7 ngày, đây cũng chính là tương đương với cho Thiên Tâm Tử cùng Thương Nguyệt đều là đầy đủ thời gian. Tại điều chỉnh 1 ngày sau đó, Thiên Tâm Tử cùng Thương Nguyệt đều là điều chỉnh đã đến tương đối nhất cường thịnh trạng thái, hơn nữa đã bắt đầu tinh ấn truyền thừa. Thiên Tâm Tử ngồi ngay ngắn ở toàn bộ chánh điện trung ương, đồng thời theo hắn quanh thân có chút óng ánh nhuận hào quang hiện động, toàn bộ trong chánh điện trên mặt đất lại song là đồng dạng có chút nổi lên hào quang, cuối cùng nhất tạo thành một cái kỳ dị đồ án, mà ở cái này đồ án hiện hiện mà ra thời điểm, chánh điện phía trên tinh khung vậy mà cũng là trở nên quần hùng sáng chói. Ông tại nơi này kỳ dị hoàn cảnh phía dưới, Thương Nguyệt trong cơ thể xem thiên kính cũng là hiện hiện mà ra, xoay quanh tại Thương Nguyệt trên đỉnh đầu, đồng thời cũng trở nên vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Thật giống như Dịch Thiên Tinh tại Thiên Linh con suối cuối cùng lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, mà cơ hồ tại đồng thời, Thiên Tâm Tử chỗ mi tâm thì là hiện ra một cái ngũ mang tinh, tại đây ngũ mang tinh ở trong, Dịch Thiên Tinh đều là cảm nhận được một loại vô cùng kỳ dị năng lượng. Nghĩ đến cái này là Thiên Tâm Tông tinh ấn. Đem làm tinh ấn hiện hiện mà ra đồng thời, vốn là yên tĩnh trôi nổi tại Thương Nguyệt trên đỉnh đầu cái kia xem thiên kính nhưng lại cũng quỷ dị nổi lên kỳ dị hào quang, giống như lẫn nhau tầm đó có cái gì hô ứng mà thôi. Hơn nữa vào lúc này, cái kia kỳ dị trận pháp sáng chói hào quang cũng là đạt đến một loại cực hạn. Ngay tại lúc này mà chứng kiến cái này ba đạo quang mang đồng thời lóng lánh đã đến đỉnh thời điểm, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là bộc phát ra một cổ vô cùng ánh sáng, đồng thời chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên cũng là lóng lánh mà ra, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên tinh dưới sự khống chế, đang nhảy ra, xuất hiện ở xem thiên kính cùng ngũ mang tinh hiện lên hình tam giác vị trí, ba đạo quang mang thành thế chân vạc. Chương 97, tâm tình của rửa. Tại chánh điện ở trong kỳ dị trận pháp long lánh phía dưới, Thiên Tâm Tử chỗ mi tâm ngũ mang tinh, Thương Nguyệt trên đỉnh đầu cái kia xem thiên kính, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh trước người màu tím hỗn độn bổn nguyên, ba người hiện lên tam giác hình dạng phân bố, lẫn nhau tầm đó càng là phảng phất có được ngàn vạn lần liên hệ, lẫn nhau hòa lẫn. Rất nhanh, hình tam giác trong không gian, một cổ kỳ dị năng lượng đống nhiên thành hình, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt, biến thành một đạo quang mang trực tiếp hướng về chánh điện phía trên tinh không trùng kích mà đi. Rộng lớn to lớn, hư ảo phiêu miểu, đây là Dịch Thiên Tinh đối với cái này cổ kỳ dị năng lượng đệ vừa cảm thụ. Tại đạo tia sáng này nhảy vào phía trên tinh không thời điểm, toàn bộ Thiên Tâm Tông sở tại cung điện cũng là hoàn toàn chấn động, một cái vô cùng phức tạp cực lớn trận pháp cũng là xuất hiện ở toàn bộ Thiên Tâm Tông chỗ. Đây chính là trước khi Thiên Tâm Tông hộ tông đại trận, Chu Thiên Tinh diễn đại trận. Tại Chu Thiên Tinh diễn đại trận cô động phía dưới, Thiên Tâm Tông ở trong phảng phất có được một phần năng lượng bị xúc động, tại Dịch Thiên Tinh ba người cái này ba loại năng lượng phía dưới, trong giây lát ngưng tụ trở thành một nhúm sáng chói tinh quang chi lực, trực tiếp theo tinh hải đáy hồ lao ra, thẳng lên tinh cung. Trong chốc lát, sở hữu tất cả tại tinh hải bên hồ mọi người là phảng phất thấy được vốn là ta xanh thẳm sắc bầu trời biến thành sáng chói quần hùng lóng lánh bầu trời đêm. Hơn nữa là như vậy sáng ngời, như vậy xinh đẹp, tại đây phiến tinh không ở trong, phảng phất hết thảy đều là có thêm sinh mệnh lực. Tại đạo tia sáng này lóng lánh mà ra nháy mắt, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện, nguyên thần của mình vậy mà một hồi kịch liệt run run, thậm chí còn phảng phất cảm nhận được một cổ cực lớn hấp xả chi lực, mà ở sau một khắc, đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, vậy mà hoảng sợ phát hiện, nguyên thần của mình vậy mà đã xuất hiếu, hơn nữa chung quanh càng là một mảnh thâm thúy u ám không gian, bất quá tại đây không gian ở trong nhưng lại hào quang lập lòe, rất hiển nhiên hắn vị trí dĩ nhiên là một mảnh tinh không. Thiên tinh, ta dùng tinh ấn làm cơ sở, xem thiên kính vi thượng, dùng ngươi hỗn độn bổn nguyên làm gốc, đem tinh không hội tụ, mà ngươi giờ phút này nguyên thần chỗ tiểu là cái này phiến tinh không ở trong. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong tinh không, một đạo có chút hư ảo thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, đúng là thiên tâm tử thanh âm, dùng lòng của ngươi đi cảm ngộ cái này phiến tinh không, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm đến ngươi muốn đổ vật. Dũng tâm đi cảm ngộ cái này phiến tinh không. Nghe được thiên tâm tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non lấy, nếu như dựa theo trước khi thiên tâm tử nói, hỗn độn mảnh vỡ có lẽ tiểu là tại đây phiến tinh không ở trong. Dịch Thiên Tinh nhắm lại hai con ngươi, một cổ nhu hòa nguyên thần chấn động cũng là theo trên người hắn tán phát ra, giờ phút này Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là nguyên thần biến thành, hơn nữa Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là người thần cảnh giai vị, cho nên không có khả năng ly khai thân thể thời gian quá dài, chính như trước khi thiên tâm tử nói, hết thảy thành bại hoàn toàn tiểu xem chính hắn. Tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần tán phát ra đồng thời, hắn lập tức cảm nhận được chung quanh tinh không ở trong cái kia các loại kỳ dị năng lượng chấn động, thâm thúy xa xưa, yên lặng không minh, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất phát hiện, mỗi một ngôi sao thần vậy mà đều là có thêm chính mình đặc biệt khí tức. Chậm rãi, Dịch Thiên Tinh cũng một chút đem khí tức của mình cùng cái này phiến thương khung tan làm một thể, quanh thân lóe ra quang mang nhàn nhạt. Chánh điện ở trong, Thiên Tâm Tử đóng chặt hai con ngươi cũng hơi hơi mở ra, hướng về một bên Dịch Thiên Tinh nhìn lại, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thần sắc lạnh nhạt, toàn thân lộ ra một phần yên lặng bình thản giống, mà ở hắn trước người lơ lửng hỗn độn bổn nguyên tắc thì hơi hơi nhảy lên. Chỉ mong ngươi có thể thành công, Thiên Tâm Tử cũng là thản nhiên nói, lập tức lại là đem ánh mắt rời về phía nữ nhi của mình Thương Nguyệt trên người. Lúc này Thương Nguyệt, sau lưng hoàn toàn hiện ra xem thiên kính hư ảnh, cả người lộ ra phần vô cùng cơ trí ưu tinh khí tức, mà chứng kiến đây hết thảy, Thiên Tâm Tử trên mặt cũng là hiện ra một phần nụ cười hài lòng. Thời gian ở này giống như bên trong một chút chạy xuôi. Mà theo tinh hải trong hồ phóng lên trời trùm tia sáng cũng là lại để cho chung quanh tất cả mọi người chạy đến, dù sao loại này dị tượng tại hồng hoang ở trong thường thường đại biểu cho cái gì hy thế chi bảo xuất thế, bất quá tiểu khi bọn hắn vừa mới tới gần tinh hải hồ thời điểm, tiêu hoàng sợ phát hiện, nguyên thần của mình vậy mà phảng phất nhận lấy một loại không hiểu khí tức ảnh hưởng, lại muốn tùy thời ly thể mà ra, hướng về cái này. Trùm tia sáng ở trong dũng mãnh lao tới, mà cái này biến đổi cố cũng là lại để cho tất cả mọi người là lập tức biến sắc. Dù sao nguyên thần chính là cực kỳ yếu ớt, ai cũng không muốn nguyên thần của mình không bị khống chế của mình. Tại tinh không ở trong, theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh phát hiện, nguyên thần của mình bên trong vậy mà cũng là một chút biến thành một mảnh bao lam mở mịt mênh mông tinh khung. Hơn nữa lòng của mình vậy mà tại đây phiến tinh khung phía dưới trở nên vì cái gì an bình, giống như tâm tình bị một cổ mát lạnh nước suối gột rửa, sở hữu tất cả tạp niệm đều là bị cuốn đi, một mảnh an bình bình thản. Trước khi chỗ kinh nghiệm hết thảy đều là như là nước suối điểm một chút nhớ lại mà lên, phảng phất lại là lại để cho Dịch Thiên Tinh một lần nữa đã trải qua một lần, mà ở như vậy lột xác bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện mình tâm cảnh của mình vậy mà cũng là không ngừng theo tăng lên, một loại chưa từng có nhận thức qua yên tĩnh bình thản, không có tranh đấu, khô. NG có chiến loạn, không có bất kỳ trách nhiệm, có chỉ là của mình bản tâm, một khỏa thẳng bức đỉnh phong chi lộ tâm. Dũng tâm cảm nộ. Nguyên lai Thiên Tâm Tử nói đúng là ý tứ này. Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, cảm thụ được chung quanh tinh khung, cũng là nhàn nhạt nghĩ đến. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện, chung quanh những này ngôi sao vậy mà phảng phất đều là có thêm tánh mạng, hơn nữa mình cũng hình như là đã trở thành bọn hắn trong đó một phần tử, có thể đụng tay đến. Cảm nhận được những cái kia lập lòe ngôi sao hướng chính mình phát ra đầu hữu hảo chấn động, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười. Đồng thời quanh thân cũng là đồng dạng nổi lên một tia nhu hòa năng lượng, hướng về bốn phía lan ra mà khai, tại đây phần năng lượng chấn động phía dưới, toàn bộ tinh khung cũng là trở nên càng thêm xa hoa. Ông ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh đắm chìm ở loại này đặc thù cảm ngộ thời điểm, hai đạo cùng còn lại tinh thần chi lực hoàn toàn bất đồng lực lượng nhưng lại bỗng nhiên hướng về Dịch Thiên Tinh truyền lại mà đến, hơn nữa tại cổ hơi thở này bên trong càng là mang theo một phần vô cùng thân hòa cảm giác, cùng Dịch Thiên Tinh lộ ra thập phần thân cận. Phốc phốc. Mà tại cổ hơi thở này phía dưới, trong chánh điện trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người cái kia đám hỗn độn bổn nguyên cũng là mãnh liệt địa một hồi run run, thậm chí còn cái này tơ, tí tí, biến hóa cũng là lại để cho vốn là bế mục đích Thiên Tâm Tử mở ra hai con người, mà một bên Thương Nguyệt sau lưng xem thiên kính thân ảnh cũng là không ngừng núp đích. Không hổ là có thể cải biến thiên đạo số mệnh người, vậy mà nhanh như vậy là được đã tìm được, bất qua kế tiếp mới được là mấu chốt nhất đấy. Thiên Tâm Tử nhìn xem cái kia nhảy lên hỗn độn bổn nguyên, trong mắt cũng là xẹt qua một phần lóe lên rồi biến mất hào quang. Đây là hỗn độn mảnh vỡ khí tức, hơn nữa hay vẫn là hai phần. Cảm thụ đại phần này quen thuộc nhưng cũng có chút khác thường khí tức, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần kinh ngạc chi tình. Chương 98, hư không ngưng luyện. Đây là hỗn độn mảnh vỡ khí tức, hơn nữa hay vẫn là hai phần. Cảm nhận được phần này hướng về chính mình truyền lại mà đến khí tức, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, hơn nữa hay vẫn là hai phần. Đúng vậy, giờ phút này hướng về Dịch Thiên Tinh truyền lại mà đến phần này đã quen thuộc lại lạ lẫm khí tức đúng là cùng chính mình hỗn độn bổn nguyên đồng nguyên khí tức, hỗn độn mảnh vỡ khí tức, hơn nữa hay vẫn là hai phần khí tức, nói cách khác tại đây phiến bao la tinh khung ở trong, vậy mà cất giấu hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Bình tâm tinh thần, dùng lòng của ngươi đi kêu gọi cái này hai đạo ý niệm trong đầu, bất quá Thiên Tinh, cơ hội chỉ có một lần mà nhưng vào lúc này, Thiên Tâm Tử thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong tai. Chánh điện ở trong, Thiên Tâm Tử giờ phút này thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc và trang trọng, đồng thời quanh thân bắt đầu khởi động năng lượng cũng là trở nên càng thêm bành trướng, vốn là trôi nổi tại hắn chỗ mi tâm cái kia đạo ngũ mang tinh ấn cũng là một chút lơ lửng mà lên, sau đó một chút hướng về kia Thương Nguyệt sau lưng xem thiên kính mà đi, mà ở cái này tinh ấn ảnh hưởng phía dưới, xem thiên kính hư ảnh cũng là chấn động mà ra, nhưng sau bắt đầu thời gian dần qua lẫn nhau dung hợp. Đã có tinh ấn cùng xem thiên kính, Thương Nguyệt, kế tiếp tiểu nhìn ngươi ngộ tính cùng cơ duyên rồi chứng kiến cái kia xem thiên kính cùng tinh ấn bắt đầu lẫn nhau dung hợp, Thiên Tâm Tử cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong mắt hào quang cũng là một chút ảm đạm xuống, vốn là ung dung dung nhan cũng là dần dần già yếu, một đầu tóc xanh cũng là bắt đầu chậm rãi hướng về hoa dâm quá độ, nếp nhăn trên mặt cũng là dần dần hiện hiện, tại mất đi tinh ấn về sau, Thiên Tâm Tử trên người sinh mệnh khí tức cũng là một chút bắt đầu suy yếu. Thiên Tâm Tử sở dĩ có thể trèo chống đến bây giờ, hoàn toàn là nương tựa theo trong cơ thể tinh ấn cùng Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên chi lực, giờ phút này hắn đã đem trong cơ thể hết thảy tất cả đều là ngưng tụ tại tinh ấn ở trong, truyền thừa cho Thương Nguyệt, sở hữu tất cả giờ phút này trong cơ thể nàng sinh cơ cũng là bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Rất nhanh, Thiên Tâm Tử khí tức trên thân tiểu trở nên cực độ suy yếu, hoàn toàn là ở bên bờ sinh tử ở trong, nếu như không là vì Thương Nguyệt còn không có thức tỉnh, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã vẫn lạc, nhưng ngay cả như vậy, Thiên Tâm Tử giờ phút này cũng là hoàn toàn dựa vào chính mình một cổ lực ý chí tại vẫn cường chống đỡ. Tinh khung ở trong, Dịch Thiên Tinh đang nghe Thiên Tâm Tử về sau, cũng là cũng không có làm quá nhiều suy nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên, hỗn độn mảnh vỡ cùng những thứ khác thiên tài địa bảo không quá đồng dạng, chính là bản cổ khai ngày sau vỡ vụn thiên đạo bổn nguyên, cho nên mỗi một phần hỗn độn mảnh vỡ kỳ thật đều có được chính mình một tia ý niệm, nếu như không phải hắn bản nguyện, ngay cả là đạt được cũng rất khó đem hắn luyện hóa, hết thảy hoàn toàn ở tại một cái duyên chữ. Dịch Thiên Tinh đã thành công đã luyện hóa được 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, càng là mượn nhờ không sai thành công ngưng tụ ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên, cho nên khi Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra cổ hơi thở này thời điểm, cái này hai đạo hòa tan vào trong tinh không hỗn độn mảnh vỡ mới có thể hướng Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra như thế thân mật cảm xúc, dù sao bọn hắn theo Dịch Thiên Tinh trên người đều là cảm nhận được một loại đồng nguyên khí tức. Ông tại cảm nhận được cái này lưỡng cổ hơi thở đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng truyền lại ngoại trừ hỗn độn bổn nguyên khí tức. Mà ở lưỡng cổ hơi thở không ngừng giao hòa chiếu rọi phía dưới, khắp tinh không quần tinh sáng chói, hào quang không ngừng vặn vẹo dung hợp, lại để cho hết thảy tất cả xem đều là có chút hư ảo, toàn bộ tinh không thế giới càng hơi hơi nổi lên một tia run run. Tại đâu đó ở này phần dung chuyển bên trong, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm thấy hai cổ năng lượng không ngừng ở giữa không trung hội tụ, sau đó khắp tinh khung phía trên, hai quả vô cùng chói mắt ngôi sao cũng là lóng lánh mà ra, tại trên trời sao lộ ra chính là như thế xa hoa. Hỗn độn mảnh vỡ chứng kiến cái kia hai khỏa tinh thần chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai vì sao thần cũng là không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất một chút hướng về Dịch Thiên Tinh quanh thân dựa vào đến, cuối cùng nhất xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, toát ra nhàn nhạt vầng sáng. Dịch Thiên Tinh duỗi ra hai tay, cũng cùng lúc này, cái kia hai vì sao thần cũng là phảng phất cảm ứng được Dịch Thiên Tinh động tác, vậy mà cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay bay tới. Cuối cùng nhất đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Trong lòng bàn tay, Dịch Thiên Tinh chỉ có thể đủ cảm nhận được hai cái quang đoàn có chút nhảy lên, nhưng căn bản cảm giác không thấy chút nào thực chất. Ngay tại Dịch Thiên Tinh tướng cái kia hai phần hỗn độn mảnh vỡ vừa mới nắm vào tay thời điểm, chánh điện ở trong, cái kia tinh ấn cùng xem thiên kính cũng là trong giây lát hoàn toàn dung hợp lại với nhau, một cổ chấn động chi lực bộc phát, tại cổ lực lượng này phía dưới, toàn bộ Chu Thiên Tinh diễn đại trận đều hơi hơi rung rung, mà Thương Nguyệt hai con ngươi cũng là lập tức mở ra. Hai đạo lại để cho người cảm thấy vô cùng hư ảo tồn tại ánh mắt cũng là kích động mà ra. Ngay tại Chu Thiên Tinh diễn đại trận lắc lư thời điểm, Dịch Thiên Tinh vị trí tinh không cũng là lập tức run run, tại cổ năng lượng này dung chuyển bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy nguyên thần của mình một hồi chấn động. Là ai, cũng dám che lấp thiên cơ tại nguyên thần kịch liệt run run biến mất đồng thời, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần vô cùng cường đại khí tức, lập tức cả người trước mắt tối sầm. Trên lệch một chút như vậy điểm tại thanh âm này vang vọng đồng thời, Thương Nguyệt sau lưng xem thiên kính cũng là đồng dạng một hồi nhảy lên, vốn là hồng nhuận phơn phất sắc mặt cũng là hơi đổi, cuối cùng thấp giọng nói. Siêu! Siêu! Tại Thương Nguyệt thoại âm rơi xuống đồng thời, hào quang thu liễm, phía dưới những cái kia trận pháp cũng là hoàn toàn thu liễm, mà một đạo quang mang cũng là tại Dịch Thiên Tinh trên người một hồi nhảy lên, đồng thời hai đạo hiện ra yêu ớt hào quang quang đoàn cũng là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trước người cái kia hỗn độn bổn nguyên chung quanh, cuối cùng nhất tại hào quang màu tím kéo phía dưới, đồng thời biến thành một nhúm hào quang chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Che lấp thiên cơ, đến tột cùng là ai, lại có thể tại mắt của chúng ta ra dưới đấy có thể làm được điểm này ngay tại Dịch Thiên Tinh thân ảnh vừa biến mất thời điểm. Hai đạo ý niệm lực cũng là trong giây lát vang lên, lập tức hai đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đúng là Ma Tổ Toa La cùng Vu Tổ Phục Hy. Hôm nay Hồng Hoang có thể làm được điểm này cũng không nhiều, hơn nữa có thể làm như thế ẩn nấp, đem thiên đạo chấn động hoàn toàn che lấp, nếu như không phải cuối cùng một tia chấn động, chỉ sợ tiểu ngay cả chúng ta đều thì không cách nào cảm giác. Phục Hy khép hở hai con ngươi cũng là mở ra, anh Vũ thần sắc ở trong cũng đầy là một phần vẻ nghi hoặc. Có thể dẫn động tinh khung chi lực đến che lấp thiên cơ. Như thế có chút hướng năm đó tinh tôn đích thủ đoạn Toa La cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là đồng dạng tồn tại một phần sâu lo. Tinh tôn Phục Hy có chút liếc qua Toa La, lập tức cũng là thấp giọng cười cười, sau đó thân dung hư không, trực tiếp biến mất. Năm đó tinh tôn đúng là cùng Toa La tranh đoạt hỗn độn mảnh vỡ thất bại, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Toa La thủ hạ. Hừ, thiên đạo kỳ diễn trọng khai, thật đúng là có ý tứ, xem ra tin tức này đã có không ít người đều là đã nhận ra. Khắp nơi đều là dục dịch Toa La cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng cũng hơi hơi nổi lên mỉm cười, tính toán thời gian, Minh Hà cũng có thể nhanh ngồi không yên a. Thoại âm rơi xuống, Toa La thân ảnh cũng là đồng dạng sáp nhập vào trong hư không. Chương 99, Biệt khuất Minh Hà. Ma Dương Điện ở trong, đang ngồi phía trên, vốn là khép hở hai con ngươi Toa La cũng là trong chốc lát mở hai mắt ra, hai đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, vừa mới xuất hiện tại tinh không ở trong chính là hắn một đám nguyên thần ý niệm. Tinh tôn. Hừ, nghĩ đến vừa rồi một màn, Toa La trong mắt cũng là hiện lên một phần cười lạnh. Năm đó tinh tôn cũng là cùng bọn họ ngang hàng tồn tại, là một gã sinh ra đời tại tinh khung ở trong tiên thiên thần đê, thực lực cường đại tại phía xa hắn Toa La phía trên, thậm chí còn so về Phục Hy đều là không kém bao nhiêu, chỉ có điều cuối cùng nhất tại tranh đoạt hỗn độn mảnh vỡ thời điểm nhưng lại vẫn lạc tại Toa La trong tay. Có đôi khi, thực lực là một phương diện, số mệnh hơi trọng yếu hơn, theo cái kia man hoang thời đại đi tới Toa La thật sâu minh bạch điểm này. Cho nên tuy nhiên hắn không phải tiên thiên thần đê, thậm chí còn thực lực cũng không phải man hoang chúng thần bên trong cường đại nhất, nhưng cuối cùng nhất hắn nhưng lại đi đến cuối cùng, thành tựu ma tổ vị. Bất quá hồng hoang ở trong có thể che lấp thiên cơ cũng tựu như vậy mấy người, đến tột cùng sẽ là ai? An tọa tại chính vị phía trên, Toa La cũng là thấp giọng suy tư về. Hôm nay thiên đạo kỷ diễn sắp giải khai, Toa La không dám chút nào tại này kiện sự tình phía trên có chỗ bưng lỏng, thiên đạo số mệnh, loại vật này thật sự quá khó mà phỏng đoán. Ân mà nhưng vào lúc này, trong suy tư Toa La ánh mắt cũng hơi hơi nhảy lên, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Minh Hà huynh, đã đến, cái kia không ngại tiến đến ngồi một chút, ta thế nhưng mà đã xin đợi đại giá đã lâu. Ông tại Toa La thoại âm rơi xuống lập tức, Ma Dương Điện ở trong một đạo gợn sóng run run, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đúng là U Minh Biển Máu chi chủ Minh Hà Lao Tổ. Xin đợi đại giá, xem ra Ma Tổ đại nhân đã chờ ta đã lâu. Minh Hà lão tổ trên mặt gợn sóng không sợ hãi, chút nào nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thanh âm ở trong càng là trước sau như một, mang theo phần âm trầm rét lạnh chi ý. Minh Hà huynh làm gì khách khí, luận bối phận, ngươi chính là tiên thiên thần đê, ta hôm nay bất quá thẹn cư hắn vị. Minh Hà lão tổ nhìn xem Toa La, cũng là thản nhiên nói. Ta thế nhưng mà không dám, ta một cái chính là thiên thần cảnh tại ngươi chân tổ cảnh trước mặt, cùng con sâu cái kiến có cái gì khác nhau. Minh Hà lão tổ nhưng lại như trước âm trầm nói. Thậm chí còn trong mắt còn lóe ra nhàn nhạt tinh hồng sắc hào quang, thậm chí còn tại tiếng nói hạ xuống xong, còn có chút hướng Toa La xoay người hành lễ, bất quá trong tiếng nói lại tràn đầy một phần mỉa mai chi ý. Nghe được Minh Hà lão tổ lời mà nói, Toa La nhưng thật giống như là không có cái gì nghe được, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần có chút vui vẻ. Ngồi. Không biết Minh Hà huynh đến ta cái này Ma Dương Điện, có cái gì phải làm sao? Toa La nhìn xem Minh Hà lão tổ, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ma tổ đại nhân, danh nhân làm gì nói tiếng lóng, ta và ngươi đều là người biết chuyện, tự nhiên biết rõ ta tới làm gì, nếu như ma tổ đại nhân không có gì muốn cùng ta nói, ta có thể đã đi. Minh Hà lão tổ chầm chầm vào Toa La, cũng là lạnh lùng nói. Ha ha, nghe được Minh Hà lão tổ lời mà nói, Toa La cũng là cười dài một tiếng, Minh Hà huynh nói chuyện quả nhiên sảng khoái, bất quá xem ra Minh Hà huynh đã có kết luận. Nghe được Toa La lời mà nói, Minh Hà lão tổ nhưng lại nói cái gì đều là không có giảng, mà là thẳng tắp chằm chằm vào Toa La, cuối cùng mới chậm rãi nói ra bốn chữ, điều kiện, yêu cầu. Cùng trước khi đồng dạng, Minh Hà lão tổ chằm chằm vào Toa La, cũng là thản nhiên nói. Người hạt hư là nhất tộc thay ta giải quyết trước mắt tại hồng hoang ở trong còn sót lại kiếm tổ nhất mạch, mà ta tắc thì sẽ ở bắt đầu kỳ diễn luân hồi bên trong vì ngươi đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá mà đang ở lời nói tới chỗ này thời điểm, Toa La nhưng lại cố ý kéo dài ngữ điệu, người hạt hư là nhất tộc phải nghe ta ma tổ nhất mạch hiệu lệnh, bất quá Minh Hà huynh ngươi yên tâm, ngươi tại ta ma tổ nhất mạch bên trong địa vị gần với ta, như thế nào? Vậy mà ở lời nói này rơi xuống đồng thời, trước một khắc coi như bình tĩnh Minh Hà lão tổ quanh thân nhưng lại đột nhiên cổ tạo nên một cổ vô cùng năng lượng cường đại vòng xoáy, trực tiếp hướng về toàn bộ Ma Dương Điện ở trong giật tán mà mở. Ngươi muốn chiếm đoạt ta Athu La nhất tộc. Đối với Minh Hà lão tổ mà nói, Athu La nhất tộc đều là U Minh biển máu sinh ra đời mà ra, giống như là con của hắn, mà giờ khắc này lại là có người muốn chiếm đoạt hắn Athu La nhất tộc, cái này lại để cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Ngươi đây là nằm mơ. Đối mặt Minh Hà lão tổ phẫn nộ cùng khí thế bằng bạc, Toa La nhưng lại phảng phất chút nào cũng không từng cảm nhận được, thần sắc như cũng là như vậy yên ổn, mà về phần Minh Hà lão tổ khí tức, đối với chân tổ cảnh Toa La mà nói, hoàn toàn là bỏ qua, thậm chí liền gãi không đúng chỗ ngứa đều là không tính là. Minh Hà huynh, ta đây chính là vi ngươi rồi ạt thưa là nhất tộc truyền thừa. Sau một lát, Toa La vừa rồi thản nhiên nói, lúc này đây kỷ diễn luân hồi tránh cũng không thể tránh, bất luận kẻ nào đều sẽ là liên lụy trong đó. Giải quyết xong trên người nhân quả nghiệp lực, ngươi Athu La nhất tộc chính là bản cổ đại thần một ngụm máu đen biến thành, trời sinh lệ khí dày đặc, ngươi trên người chúng nhân quả nghiệp lực tự nhiên là nồng đậm vô cùng, mà nếu như ngươi Athu La nhất tộc như trước cách ly cùng hồng hoang, như vậy chỉ sợ lúc này đầy thiên đạo kỳ diễn phía dưới, các ngươi Athu La nhất tộc tất nhiên sẽ che diệt. Toa La liếc qua Minh Hà, cũng là nhàn nhạt mấy đạo. Mà một khi các ngươi trở thành ta ma tổ nhất mạch chi nhân, ngươi trên người chúng nhân quả nghiệp lực tự nhiên là muốn do ta ma tổ nhất mạch đến gánh chịu, mặc kệ như thế nào, ngươi Athu La nhất tộc nhất định sẽ đắc ý bảo tồn. Tin tưởng dùng Minh Hà huynh trí tuệ, ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Huống hồ Minh Hà huynh chính là U Minh biển máu sinh ra đời tiên thiên thần đê, chỉ cần U Minh biển máu không khô kiệt, ngươi Athu La nhất tộc tự nhiên sẽ liên tục không thôi. Ngươi muốn cho ta Athu La nhất tộc trở thành ngươi ma tổ nhất mạch pháo hôi thế thân. U Minh lão tổ nghe xong Toa La lời mà nói, trong mắt tinh hồng sắc hào quang cũng là không ngừng núp đích, càng là một chữ dừng lại, một châu nói, mỗi nói một chữ, trên người hắn U Minh khí tức tiểu trở nên càng thêm nồng đậm. Mặt độ Minh Hà lão tổ nghi vấn, Toa La cũng không có phủ nhận, bất quá cũng không có thừa nhận cái gì, mà chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Minh Hà lão tổ, thần sắc lộ ra thập phần lạnh nhạt, chỉ là trong mắt ở chỗ sâu trong, hoàng lam hồng lục bốn sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Dương trong điện đều là lâm vào cực độ yên tĩnh. Minh Hà lão tổ tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, trong lòng có chút vô hạn không cam lòng, nhưng hắn vẫn lại không phải không thừa nhận, Toa La giảng vô cùng chân thật. Athu La nhất tộc tuy nhiên thân có thiên khai công đức, nhưng là trên người lệ khí nhưng lại vô cùng trầm trọng, một khi kỷ diễn luân hồi bắt đầu, tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, nhân quả nghiệp lực cuốn thân, chỉ sợ toàn bộ Athu La nhất tộc hoàn toàn có khả năng biến mất, chỉ khi nào đáp ứng Toa La lời mà nói, hắn Athu La nhất tộc ngày sau chỉ sợ sẽ biến thành ma tổ nhất mạch phụ thuộc, thậm chí là kỷ diễn luân hồi bên trong thế thân cùng phá hôi. Diệt tộc hoặc là mất đi tự do, hôm nay Minh Hà lão tổ tiểu gặp phải lấy như vậy lựa chọn. Ngươi thắng, ma tổ đại nhân mà ở hồi lâu yên tĩnh về sau, Minh Hà lão tổ cũng là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, nhất là tại đại nhân hai chữ phía trên, Minh Hà lão tổ càng là trùng trùng điệp điệp căn xuống dưới, thoại âm rơi xuống, cả người liền là đã biến mất tại Ma Dương trong điện. Chương 100, số mệnh. Tại một hồi choáng váng về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, hết thảy trước mắt lại là khôi phục đã đến nguyên trạng, bất quá bất đồng duy nhất chính là, Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải, hai luồng nhàn nhạt thâm thúy ngăm đen hào quang lại hơi hơi nhảy lên, xoay quanh tại màu tím hỗn độn bổn nguyên bên cạnh. Dĩ nhiên là hai phần hỗn độn mảnh vỡ rõ ràng cảm nhận được phần này chấn động, Dịch Thiên Tinh như cũng là bao nhiêu cảm giác có chút không thực tế. Người khác tha thiết ước mơ hỗn độn mảnh vỡ, hắn dĩ nhiên cũng làm là như vậy đơn giản đã nhận được. Hơn nữa hay vẫn là người khác đưa tới cửa đến. Tăng thêm trước khi Dịch Thiên Tinh đã luyện hóa 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, nói cách khác, hôm nay Dịch Thiên Tinh một người là đã được đến 7 phần hỗn độn mảnh vỡ, tại tăng thêm tia chớp trong cơ thể cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ, tổng cộng tiểu là 8 phần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hồng hoang ở trong, 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ, đạo tổ nhất mạch theo chiếm đi cung thất tuần 490 phần, mà còn lại 32 phần thì là bị lúc trước kiếm, ma, vu ba mạch chia cắt, mà trong đó, ma tổ toa la chỉ chiếm cứ 4 phần, vu tổ phục hy hơi cường, nhưng cũng không quá đáng chỉ là 5 phần, nhưng hôm nay dịch thiên tinh nhưng lại đã nhận được 7 phần, mặc dù so với lúc trước kiếm tổ hiên viên chỉ có một nửa, nhưng dê cũng đủ làm cho dịch thiên tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn hôm nay nói trắng ra là bất quá chỉ là một người thần cảnh. Thiên đạo quân cờ, chẳng lẽ ta cuối cùng hay vẫn là sẽ từ từ đi về hướng một bước này sao? Bất quá tại ngay từ đầu khiếp sợ cùng mừng rỡ về sau, dịch thiên tinh nhưng cũng là lâm vào trong trầm tư. Dịch thiên tinh biết rõ, tại thiên đạo chi hạ, tất cả mọi người bất quá đều là một con cờ, mà hắn hôm nay cũng đồng dạng là như thế, bất quá dịch thiên tinh cũng không cam lòng tại như thế, dù sao kiếm người chỗ truy tìm chính là được một phần tự do. Có lẽ, hôm nay tại người khác xem ra, dịch thiên tinh cùng nhau đi tới, tuy nhiên nguy hiểm không ngừng, nhưng lại cuối cùng nhất đều biến nguy thành an, hôm nay càng là dễ dàng là được đã nhận được hai phần người khác tha thiết ước mơ hỗn độn mảnh vỡ, cơ duyên không thể bảo là không sâu dày, nhưng là cái này tại một loại khác góc độ bên trên mà nói, dịch thiên tinh sao không lại là chế ngự tại thiên đạo. Chúc mừng ngươi rồi, thiên tinh, đã nhận được hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Mà đang ở dịch thiên tinh trầm tư thời điểm, một tiếng suy yếu thanh âm giả nua nhưng cũng là vang lên. Men theo thanh âm nhìn lại, dịch thiên tinh tự nhiên cũng là thấy được giả nua thái độ thiên tâm tử. Giờ phút này thiên tâm tử một người bình thường gần đất xa trời lão nhân không có gì khác nhau. Nguyên gốc đầu xinh đẹp tóc xanh cũng là đã bị tóc trắng chỗ thay thế. Xinh đẹp dung nhan cũng là đã khe rành gần đầy. Duy độc cặp kia đôi mắt như cũng là như vậy đẹp và tĩnh mịch sâu xa, tuy nhiên ảm đạm không ánh sáng. Bá mẫu, ngươi như thế nào? Dịch thiên tinh chứng kiến thiên tâm tử bộ dáng cũng là cả kinh. Bất quá nhưng cũng là đã nhạy cảm đã nhận ra trên người nàng sinh mệnh khí tức đã cơ hồ hoàn toàn biến mất, đến bây giờ còn sống có thể nói là một loại kỳ tích, hoàn toàn là dựa vào lấy thiên tâm tử một tia ý chí. Tại thiên tâm tử bên cạnh, Thương Nguyệt cũng là đã thức tỉnh, bất quá nhưng lại bình tĩnh ngồi ở mẫu thân bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thiên tâm tử tiểu tụy mu bàn tay, trong ánh mắt giấu kín lấy một phần không cách nào che giấu đau thương. So về trước khi, Thương Nguyệt trên người cái kia phần linh hoạt kỳ ảo cơ trí càng thêm nổi bật. Nếu như là đổi lại người bình thường, chỉ sợ đều sẽ là bởi vì Thương Nguyệt trên người lộ ra mà ra cái kia phần vô hình khí tức mà không dám nhận gần với nàng. Cái chán chỗ mi tâm, một điểm lóe ra tất cả sắc quang mang ấn ký, càng thêm đem Thương Nguyệt phần này khí chất phụ trợ mà ra. Hoàn mỹ, giờ phút này dịch thiên tinh không phải không thừa nhận, Thương Nguyệt vô luận là dung mạo hay vẫn là khí chất đều là một cái vô cùng hoàn mỹ tồn tại, tiểu phảng phất không có lẽ tồn tại ở cái này thiên đạo chi hạ. Không có gì, đại nạn đã đến mà thôi. Thiên tâm tử nhưng lại lạnh nhạt cười, phảng phất cũng không đem sinh tử xem tại trong mắt, bất quá cuối cùng là chứng kiến ngươi đã tỉnh.